Bọn hắn không có tham dự đại chiến, mà là thủ tại chỗ này. Bởi vì trước mắt phương sau khi chiến bại, bọn hắn chính là phòng tuyến cuối cùng. Tiêu Trường Phong đám người tiếp cận, đưa tới bọn hắn cảnh giác. May mắn Hoàng lão kịp thời lấy ra vừa đạt được thân phận lệnh bài, đồng thời giải thích nguyên nhân. Tại Bắc Huyền tướng sĩ cảnh giác phòng vệ hạ, Tiêu Trường Phong đám người đến gần vào quốc chi cửa. Thông qua thật dài, Hàn Lênh thông đạo sau, đám người rốt cục đi ra băng điều trường thành. Bảo hộ tiểu tỷ, chúng ta đi mau. Sau lưng đại chiến còn chưa kết thúc, Hoàng lão không dám có chút chủ quan. Lập tức cùng mặc giáp các chiến tướng, mang theo bọc lấy Lạc Linh Tuyết, cấp tốc hướng về phía trước. Mà Tiêu Trường Phong đi theo ở phía sau, ngẩng đầu nhìn một chút hơi có vẻ thâm trầm Bắc Nguyên đại địa. Bắc Nguyên, ta đến rồi. Chương 1839, Phong Thủy Thiên Tôn chân chính thân phận. Bắc Nguyên ban ngày rất ngắn, ban đêm rất dài. Mà lại nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày mặc dù không có hàn băng xâm lâm khoa trương như vậy, nhưng cũng làm cho nhân mười phần không thoải mái. Lạc Linh Tuyết chỉ là địa võ cảnh thực lực, mặc dù có được tuyết linh thể, nhưng cũng chịu đựng không được cao cường như vậy độ lặn lội đường xa. Bởi vậy đám người tốc độ cũng là chậm lại. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Ven đường chỗ qua, Tiêu Trường Phong cũng là gặp được không ít Bắc Nguyên phong quang. Nơi này chỉnh thể nhan sắc hiện lên ám sắc điều. Dù là bạch thiên dương quang minh mị thời điểm, thâm trầm mặt đất cùng trắng ngần bạch tuyết sơn mạch, vẫn cho nhân lấy lãnh sắc cảm giác. Trên đường Tiêu Trường Phong mấy người cũng đi ngang qua một chút thôn trấn. Bắc Nguyên mặc dù linh khí không tệ, nhưng hiển nhiên là so ra kém trung thổ. Võ giả bên ngoài, còn có số lượng không ít phổ thông bách tính. Tướng mạo của bọn hắn cũng cùng trung thổ cùng đông vực nhân khác biệt. Tóc hắc sắc ít, đại bộ phận đều là màu vàng kim nhạt. Mà lại làn da cũng càng thêm trắng non một chút. Bất quá bọn hắn thân hình cao lớn mà khôi ngô, vô luận là nam nhân còn là nữ nhân, đều cường tráng vô cùng. Có lẽ cái này cùng Bắc Nguyên khí hậu cùng sản vật có quan hệ. Tiếp qua trăm dặm, chính là Nguyên Định Thành, đây là Bắc Huyền Đế quốc trăm thành một trong, cũng là phụ cận lớn nhất thành trì. Hoàng Lao trong tay cầm một phần địa đồ, cẩn thận quan sát phân biệt về sau, cho ra kết luận. Bắc Nguyên rộng lớn, không có địa đồ, sẽ rất dễ dàng đi nhầm. Mà lại nơi này hoang vắng, coi như muốn tìm người hỏi đường, cũng không phải dễ dàng. Bất quá Chiêm Đài Thánh Nhân sớm đã lưu lại một phần địa đồ, để Hoàng Lao đám người tiết kiệm được không ít phiền phức. Mà Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng là thừa cơ đem này tấm địa đồ ghi tạc trong đầu. Nguyên Định Thành không kém gì chúng ta trung thổ cỡ lớn thành trì, Bắc Huyền Đế quốc bên trong như dạng này thành trì tổng cộng có trăm tòa, trấn thủ các phương, chúng ta đi trước Nguyên Định Thành nghỉ ngơi một chút, trong nháy mắt tìm hiểu hạ tin tức. Hoàng Lao không chỉ có thực lực không tầm thường, mà lại cân nhắc vấn đề cũng mười phần chu toàn. Nếu không Bắc Lăng lão tổ cũng sẽ không yên tâm để hắn đến bảo hộ. Muốn đi Nguyên Định Thành, Tiêu Trường Phong tự nhiên không có ý kiến gì. Hắn mặc dù nhớ kỹ địa đồ, nhưng dù sao cũng tiện đường, đương nhiên sẽ không cứ thế mà đi. Mà lại hắn còn muốn thám thính Phong Thủy Thiên Tôn tin tức, bởi vậy đi Nguyên Định Thành cũng coi là như ước nguyện của hắn. Đám người không có ý kiến, chính là lần nữa lên đường. Hoàng lão hoàn toàn như trước đây nằm ngang ở Tiêu Trường Phong cùng Lạc Linh Tuyết ở giữa, để phòng Tiêu Trường Phong có gian tà chi tâm. Mà Lạc Linh Tuyết thì là thỉnh thoảng liếc trộm, tiểu tâm tư không ngừng. Trăm dặm khoảng cách cũng không xa. Lấy Tiêu Trường Phong đám người tốc độ, mấy canh giờ sau chính là đến. Đây là Tiêu Trường Phong tại Bắc Nguyên nhìn thấy tòa thành thứ nhất ao. Chỉ gặp tại một tòa tuyết sơn bên cạnh, Nguyên Định Thành giống như một đầu hùng bi, làm cho người ta cảm thấy to lớn rung động. Cả tòa Nguyên Định Thành xây dựa lưng vào núi, đập vào mắt có thể thấy được thì là bạch tuyết mênh mông. Chính là trong thành kiến trúc, cũng phần lớn lấy hàn thạch kiến tạo mà thành. Tại Nguyên Định Thành bốn phía, có thể gặp đến không ít Bắc Nguyên bên trong người. Ngoại trừ dân chúng bình thường bên ngoài, nhiều nhất chính là đóng giữ quân đội. Bọn hắn trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện, bảo hộ lấy cả tòa Nguyên Định Thành an nguy. Loại này đóng giữ quân đội mặc dù so ra kém Bắc Huyền đại quân, nhưng chiến lực cũng là không kém. Tiêu Trường Phong một đoàn người rơi xuống đất vào thành. Mặc dù bị nghiêm ngặt tra hỏi, nhưng có thân phận lệnh bài bọn hắn là hợp pháp nhập cảnh người. Bởi vậy cuối cùng vẫn thuận lợi vào thành. Trong thành đường đi có chút chật hẹp, hai bên đường phố trong cửa hàng, hắn mua bán thương phẩm chủng loại cũng tương đối ít. Phần lớn lấy da lông cùng thịt khô làm chủ. Đối với những vật phẩm này, Tiêu Trường Phong đám người tự nhiên không có hứng thú. Bọn hắn đầu tiên tìm kiếm chính là ở lại nhà trọ. Cuối cùng bọn hắn tiến vào một nhà tên là Hồng Sam nhà trọ. Thành này lớn nhất cửa hàng, tên là đón khách đến, ta muốn nghe ngóng Phong Thủy Thiên Tôn tin tức, tìm cái này đón khách đến hẳn là hữu hiệu nhất. Trong khách sạn, Tiêu Trường Phong chuẩn bị đi ra ngoài. Trên đường lúc hắn sớm đã thần thức tản ra, dò nghe. Nếu như muốn nghe tin tức ngầm, đi tiểu lâu là lựa chọn tốt nhất. Nhưng này chủng tin tức ngầm độ chuẩn xác không cao. Muốn biết chân chính có dùng tin tức, hay là muốn đi tiếp đãi các phe cỡ lớn cửa hàng. Mà Tiêu Trường Phong đã tìm kiếm tốt mục đích. Đi ra nhà trọ, Tiêu Trường Phong trực tiếp hướng về đón khách đến mà đi. Về phần Hoàng Lão cùng Lạc Linh Tuyết, tự nhiên không cần hắn lo lắng. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài cần mua gì? Vừa đi vào đón khách đến, liền có nhiệt tình thị nữ tiến lên hỏi thăm. Ta muốn mua tin tức, giá cả không là vấn đề. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, nói thẳng ra bản thân ý đồ đến. Mở cửa đón khách, có sinh ý tự nhiên muốn làm. Mà lại mua sắm tin tức loại chuyện này, cũng là phổ biến sự tình. Bởi vậy thị nữ sau khi rời đi, rất nhanh chính là mời Tiêu Trường Phong đi lầu 3. Lầu 3 một tòa trong tĩnh thất, một tên lão giả râu tóc bạc trắng đang đợi. Lão giả là điển hình Bắc Nguyên Nhân, thân hình cao lớn khôi ngô, mặt mũi tràn đầy râu ria, lộ ra 10 phần tăng thương. Lão giả thực lực bình thường, chỉ là đế võ cảnh thôi. Bởi vậy khi hắn lần đầu tiên rơi trên người Tiêu Trường Phong thời điểm, căn bản chưa từng dò xét ra Tiêu Trường Phong thực lực. Vị khách nhân này, xin hỏi ngươi nghĩ mua gì tin tức, căn cứ tin tức khác biệt, chúng ta thu lấy khác biệt phí tổn. Lão giả trên mặt tươi cười, ra hiệu Tiêu Trường Phong ngồi xuống, chủ động hỏi thăm. Vấn đề thứ nhất, Phong Thủy Thiên Tôn có phải là hay không Bắc Nguyên Nhân? Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, cũng không có bên cạnh gõ bên cạnh nghe, mà là trực tiếp hỏi. Phong Thủy Thiên Tôn. Lão giả trong lòng giật mình, hắn nhìn ra Tiêu Trường Phong không phải Bắc Nguyên bên trong người. Lúc này trầm ngâm một lát, mới mở miệng. 1 vạn linh thạch. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức một khối thượng phẩm linh thạch đặt ở lão giả trước người. Nhìn thấy linh thạch, lão giả liền không có giấu giếm, nhẹ gật đầu, một giọng nói là. Một chữ, 1 vạn linh thạch. Cái này thật đúng là bạo lợi. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý, mà là tiếp tục hỏi thăm. Vấn đề thứ hai, đem Phong Thủy Thiên Tôn cuộc đời sự tích nói cho ta. Lão giả ánh mắt ngưng lại, Tiêu Trường Phong thần sắc không thay đổi. Trầm mặc một lát, lão giả lúc này mới ngưng trọng lên tiếng. 1 vạn linh thạch. 1 vạn linh thạch tuyệt đối là một bút không nhỏ tài phú, người bình thường căn bản là không có cách lấy ra. Đủ để có thể thấy được vấn đề này tầm quan trọng. Bất quá Tiêu Trường Phong không do dự, mà là vung tay lên một cái, lấy ra 1 vạn linh thạch. Gặp một màn này, lão giả có chút hít vào một hơi, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên. Bất quá hắn không có cự tuyệt cuộc làm ăn này. Bạch. Lão giả đưa tay tại trước mặt dưới bàn trà phương nhẹ nhàng nhấn một cái. Lập tức tầng một màng ánh sáng, đem trọn tòa tĩnh thất bao vây lại. Đây là cách âm chi mô, có thể che đậy ngoại nhân thám thính. Lão giả chủ động giải thích một câu. Bất quá Tiêu Trường Phong sớm đã phát giác, trên mặt cũng không biến hóa. Cái này cách âm chi mô chỉ có thể cách trở thanh âm, cũng không công thủ tác dụng. Tiêu Trường Phong nếu làm ớn, lôi đình thần thức vừa ra, liền có thể nhẹ nhõm pha vỡ. Mà làm xong đây hết thể sau. Lão giả lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Chợt nhìn về phía Tiêu Trường Phong, bắt đầu giảng thuật. Mà của hắn câu nói đầu tiên, liền để cho Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình. Phong Thủy Thiên Tôn là của ta Bắc Huyền Đế Quốc khai quốc hoàng đế. Chương 1840, Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Bắc Huyền Đế Quốc, Bắc Nguyên Chúa Tể Giả. Chính là chân chính Bắc Nguyên bá chủ, chỉ sợ chỉ có đông tộc có thể vượt qua hắn. Mà Bắc Huyền Đế Quốc cường đại, thông qua những ngày này hiểu rõ. Tiêu Trường Phong cũng có chỗ biết được. Tại băng điêu trường thành bên trong phát hiện Phong Thủy Thiên Tôn bố trí phong thủy đại trận. Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán Phong Thủy Thiên Tôn là Bắc Nguyên bên trong người. Nhưng mà hắn lại là cũng không nghĩ đến. Phong Thủy Thiên Tôn lại là Bắc Huyền Đế Quốc khai quốc hoàng đế. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đã từng Bắc Nguyên chính là 10 quốc cùng tồn tại, lẫn nhau ở giữa chinh chiến không ngớt, chiến hỏa không tắt, dân sinh khó khăn. Mà Phong Thủy Thiên Tôn chính là 10 trong nước Bắc Huyền quốc thái tử. Phong Thủy Thiên Tôn từ tiểu thiên phú dị bẩm, võ đạo tu luyện cũng là cực kỳ cấp tốc, ngắn ngủi 100 năm, chính là thành tiểu thiên tôn chi vị. Mà hắn đột phá đến thiên tôn cảnh về sau, chuyện thứ nhất chính là mang xuất chinh. Lão giả chậm rãi mở miệng, đem Phong Thủy Thiên Tôn cuộc đời sự tích nói ra. Ngay lúc đó 10 quốc chinh chiến vẫn còn tiếp tục, Bắc Huyền quốc mặc dù không phải yếu nhất, nhưng cũng không phải mạnh nhất. Mà ở Phong Thủy Thiên Tôn dẫn đầu dưới, lại là chỉ dùng ngắn ngủi 10 năm, chính là diệt cửu quốc, thống nhất Bắc Nguyên, thành lập bây giờ Bắc Huyền Đế quốc. Phong Thủy Thiên Tôn cuộc đời sự tích cũng không phức tạp. Một cái tiểu quốc thái tử, về sau kế vị thành hoàng đế. Đợi đến đột phá đến thiên tôn cảnh về sau, chính là mang xuất chinh. Diệt đi cái khác cửu quốc về sau, liền thành lập Bắc Huyền Đế quốc. Loại này chiếm đoạt thống nhất chiến tranh, tại Đông Vực đã từng phát sinh qua. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không kinh ngạc. Bất quá về sau phát sinh một kiện quái sự. Lão giả thanh âm đè thấp, ngữ khí trở nên càng thêm ngưng trọng. Quái sự? Tiêu Trường Phong nhíu mày. Mà lão giả cũng không có thừa nước đục thả câu, mở miệng trần thuật bắt đầu. Phong Thủy Thiên Tôn thành lập Bắc Huyền Đế quốc về sau, cũng không lâu lắm chính là mất tích, lúc ấy cả nước hoành động, vô số cường giả xuất động tìm kiếm, nhưng lại cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào. Thậm chí liền ngay cả những nơi khác, cũng đều không có Phong Thủy Thiên Tôn tin tức, việc này kéo dài thật lâu, nhưng cuối cùng đành phải không giải quyết được gì, nhưng việc này lại trở thành ta Bắc Huyền Đế quốc lớn nhất án chưa giải quyết. Mất tích. Tiêu Trường Phong trong lòng cũng là hơi có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết Phong Thủy Thiên Tôn vừa mới thành lập Bắc Huyền Đế quốc, đang đứng ở bận rộn nhất trạng thái, cũng sẽ không đột nhiên đi thẳng một mạch. Mà lấy hắn Thiên Tôn cảnh thực lực, muốn lặng yên không tiếng động giết chết hắn, cũng không quá hiện thực. Như vậy Phong Thủy Thiên Tôn đến cùng đi nơi nào? 3.000 năm trước sự tình, chỉ dựa vào cái này một chút điểm tin tức, Tiêu Trường Phong tự nhiên không cách nào suy đoán ra tới. Bất quá việc này cũng bị hắn ghi tạc trong lòng. Có lẽ ở trong đó ẩn giấu đi cái nào đó bí mật. Phong Thủy Thiên Tôn là ở nơi nào mất tích? Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi thăm. Trong đế cung, nghe nói đêm đó Phong Thủy Thiên Tôn cũng không khác thường. Sáng ngày thứ hai, đám người lúc này mới phát hiện Phong Thủy Thiên Tôn mất tích, mà lại trong tẩm cung cũng không cái gì vết tích, phảng phất là hư không tiêu thất đồng dạng. Lao giả thận trọng nói, đây là Bắc Huyền Đế quốc một cọc bí sự, đối hoàng tộc mà nói là cấm kỵ. Lần này nếu không phải xem ở ngàn vạn linh thạch bên trên, hắn cũng sẽ không mạo hiểm nói ra. Tiên tai động nhân tâm, hắn cũng không nhịn được. Đối với lao giả lời nói, Tiêu Trường Phong không có tin hoàn toàn. Bất quá Phong Thủy Thiên Tôn mất tích bí ẩn tin tức, hắn còn là tin mấy phần. Chỉ là hắn lần này tới cũng không phải là phá án giải mã. Hắn hỏi thăm Phong Thủy Thiên Tôn trọng điểm, hay là vì tìm kiếm thổ thuộc tính trí bảo. Nghe nói băng điêu trường thành phong thủy đại trận, là Phong Thủy Thiên Tôn tự tay bố trí. Tiêu Trường Phong lần nữa lấy ra 10 cái cực phẩm linh thạch, tương đương với ngàn vạn linh thạch. Mà lao giả nhìn thấy linh thạch về sau, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng cuồng hỉ. Phong Thủy Thiên Tôn thiên phú dị bẩm, đã sáng tạo ra độc nhất vô nhị phong thủy trận pháp, loại trận pháp này ở trung thổ cùng địa phương khác cũng có chỗ lưu truyền. Mà băng điêu trường thành hạ băng long phong thủy đại trận, là Phong Thủy Thiên Tôn bố trí đệ nhị đại phong thủy trận, chuyên môn dùng để chống cự hàn băng xâm lâm bên trong yêu thú. Tin tức này cũng không phải là cấm kỵ. Bởi vậy lão giả cũng là không có gánh nặng trong lòng nói ra. Ngàn vạn linh thạch, hắn phấn đấu 10 năm cũng khó có thể kiếm được a. Đệ nhị đại phong thủy đại trận, chẳng lẽ vẫn là thứ nhất đại sao? Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, bắt lấy lão giả trong lời nói mấu chốt. Kia là tự nhiên. Lão giả hiển nhiên thật cao hứng, lúc này cũng là không hề cố kỵ giới thiệu. Băng Long phong thủy đại trận mặc dù bất phàm, nhưng chân chính thứ nhất phong thủy đại trận, tự nhiên là đế đô bên trong Hoàng Tuyển phong thủy đại trận. Hoàng Tuyển phong thủy đại trận chính là Phong Thủy Thiên Tôn hao phí vô số bảo vật, dùng để bảo hộ đế đô đại trận, trận này có thể công có thể phòng, còn có rất nhiều diệu dụng, nghe nói nếu là hoàn toàn kích phát, có thể triệu hoán đi ra từ địa ngục Hoàng Tuyển. Bất quá từ khi trận này bày ra về sau, chính là chưa từng kích phát qua, bởi vậy có thể hay không triệu hoán đến Hoàng Tuyển, hay là ẩn số. Lão giả tiếp tục mở miệng, nói ra Hoàng Tuyển phong thủy đại trận tin tức. Triệu hoán Hoàng Tuyển. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đối với Phong Thủy Thiên Tôn trận pháp tạo nghệ, có chút để cao chút. Hoàng Tuyển chính là trong địa ngục một chỗ đặc thù chi địa. Tiêu Trường Phong trước đó thi triển Hoàng Tuyển đại thủ ấn, chính là mô phỏng Hoàng Tuyển khí tức mà đến, uy lực không tầm thường. Cái này Hoàng Tuyển phong thủy đại trận nếu là thật sự có thể triệu hoán đến Hoàng Tuyển, dù chỉ là một cái bóng mờ, cũng đủ thấy bất phàm. Hoàng Tuyển phong thủy đại trận chưa hề kích phát qua, mà lại hắn vừa rồi nói, Phong Thủy Thiên Tôn vì bố trí trận này, hao phí vô số bảo vật, có lẽ trong đó có ta cần thổ thuộc tính trí bảo. Như không có đầu như con ruồi tìm kiếm thực sự quá phiền toái. Tiêu Trường Phong nguyên bản định biết được Phong Thủy Thiên Tôn tổ địa, sau đó lại dây vào tìm vận may. Lại là không nghĩ tới biết được Phong Thủy Thiên Tôn chân chính thân phận. Cùng cái này Hoàng Tuyển Phong Thủy đại trận tin tức. Trận này có lẽ rất mạnh, nhưng lấy Tiêu Trường Phong trận pháp tạo nghệ, tự nhiên không sợ. Vị khách nhân này, lão phu mặc dù không biết ngươi vì sao nghe ngóng Phong Thủy Thiên Tôn, nhưng lão phu khuyên ngươi, hay là không nên đánh Hoàng Tuyển Phong Thủy đại trận chủ ý. Có lẽ là xem ở linh thạch phân thượng, lão giả thế mà chủ động mở miệng, nhắc nhở Tiêu Trường Phong một câu. Nói thế nào? Tiêu Trường Phong yên lặng hỏi. Ngươi nhập quan thời điểm, hẳn phải biết hoàng tộc chí thượng sự tình, đế đô chính là hoàng tộc nhiều nhất địa phương, mà lại có thiên tôn cảnh cường giả tọa trấn, ở nơi đó tìm phiền toái, không khác muốn chết. Trừ cái đó ra, Phong Thủy Thiên Tôn lúc đầu còn để lại một kiện bảo vật, tên là Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Ngươi nếu dám động Hoàng Tuyển Phong Thủy đại trận, tất nhiên sẽ bị Cửu Thiên Tức Nhưỡng phát giác. Đến lúc đó căn bản không cần người khác động thủ, ngươi liền sẽ bị Hoàng Tuyển Phong Thủy đại trận chỗ hoanh sát. Lão giả hảo tâm nhắc nhở. Mà liên quan tới Cửu Thiên Tức Nhưỡng cùng Hoàng Tuyển Phong Thủy đại trận tin tức cũng không phải là bí mật. Bắc Nguyên rất nhiều người đều biết rõ, bởi vậy hắn cũng không lo lắng tiết lộ ra ngoài mà có phiền phức. Nghe được lão giả lời nói, Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, chợt tuôn ra một cỗ cuồng hỉ. Cửu Thiên tức ngưỡng, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Chương 1841, hắn là người tốt. Cửu Thiên tức ngưỡng là một loại cực kỳ hiếm thấy đại địa chí bảo. Nghe đồn một khối Cửu Thiên tức ngưỡng có thể trưởng thành là một khối đại lục, thậm chí trưởng thành là một khỏa tinh cầu. Chính là đại địa chi tinh, so long mạch càng thêm chân quý. Phong Thủy Thiên Tôn vậy mà lưu lại một khối Cửu Thiên tức ngưỡng. Dù chỉ là to bằng móng tay một khối, cũng đủ làm cho Tiêu Trường Phong tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Còn có cái gì thổ thuộc tính bảo vật có thể so với được Cửu Thiên tức ngưỡng đâu? Mặc dù không biết Phong Thủy Thiên Tôn từ chỗ nào được đến, bất quá đây cũng là ta tu luyện Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển tốt nhất chi vật. Cửu Thiên tức ngưỡng dị thường khó được, chính là tại bên trong tu tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Phong Thủy Thiên Tôn cũng không biết từ chỗ nào có được, thế mà xem như Hoàng Tuyền Phong Thủy đại trận hạch tâm bảo vật. Mà đây đối với Tiêu Trường Phong tới nói, tuyệt đối là một cái to lớn tin tức tốt. Trước đó hắn không có đầu mối, chỉ muốn thông qua Phong Thủy Thiên Tôn đến tìm kiếm. Mà bây giờ hắn rốt cục đạt được ước muốn. Xem ra Đế Đô không phải là đi không thể. Tiêu Trường Phong đè xuống nội tâm cuồng hỉ, đối Đế Đô một nhóm tràn đầy chờ mong. Về phần lão giả nói tới nguy hiểm, Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng quá mức. Trong Đế Đô hoàn toàn chính xác có Thiên Tôn cảnh cường giả, nhưng hắn cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc. Về phần Hoàng Tuyền Phong Thủy đại trận, hắn tự tin lấy mình trận pháp tạo nghệ, có thể tìm được sơ hở, lặng yên không tiếng động xâm nhập. Đương nhiên, phong hiểm cũng vẫn là có. Bất quá cùng Cửu Thiên tức ngưỡng so sánh, điểm ấy phong hiểm còn có thể tiếp nhận. Lúc này hắn đã biết được mình muốn tin tức, thế là không còn lưu lại, đứng dậy rời đi. Lão giả một lần nữa mở ra cách âm chi mô, sau đó đưa mắt nhìn Tiêu Trường Phong rời đi đón khách tới. Người này xem xét chính là kẻ ngoại lai, hắn nghe ngóng Phong Thủy Thiên Tôn sự tình, chỉ sợ có mưu đồ. Trong tinh thất, lão giả chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Giờ phút này hắn song mi nhíu chặt, trong lòng do dự mà xoắn xuýt. Lần này xác thực kiếm lời đại bút linh thạch, nhưng việc này cũng tràn ngập hung hiểm. Nếu như về sau chuyện gì xảy ra, bị nhân truy xét đến trên đầu mình, hậu quả khó mà lường được. Ta muốn trước đi cáo chi thành chủ đại nhân, dạng này ngày sau coi như chuyện gì xảy ra, ta cũng có thể có lấy cớ thoát thân. Một phen do dự cùng dãy rủa về sau, lão giả cuối cùng cắn răng làm ra quyết định. Hắn không dám một người nuốt vào nhiều linh thạch như vậy. Cùng hắn nơm nớp lo sợ, không bằng cho mình lưu đầu đường lui. Cùng lắm thì mình đem phần lớn linh thạch kính hiến cho thành chủ đại nhân. Nhớ tới tại đây, lão giả chính là cất bước, dự định đi hướng phủ thành chủ bẩm báo. Nhưng mà chân phải của hắn vừa mới nâng lên, cả người liền lại như bị sét đánh, ánh mắt tan rã. Chợt phịch một tiếng hôn mê ngã xuống đất. Hành đầu ở trên đường Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức, thần sắc bình tĩnh. Sớm tại hỏi thăm trước đó, hắn cũng đã lưu lại một tay. Nếu như lão giả không nghĩ tố giác, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Bất quá đã hắn lựa chọn đi bẩm báo thành chủ, Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không để hắn toàn nguyện. Chỉ bất quá hắn cũng không giết chết lão giả, mà là lấy lôi đỉnh thần thức, xóa đi lão giả bộ phận ký ức. Đây cũng là thần thức quá trình lôi đỉnh rèn luyện một loại vận dụng. Phong Thủy Thiên Tôn, Hoàng Tuyền Phong Thủy đại trận, Cửu Thiên tức ngưỡng. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Lần này xác thực đạt được mình muốn tin tức. Bắc Huyền Đế quốc Đế Đô tại Băng Hỏa Tông phía bắc, đi trước Băng Hỏa Tông thăm hỏi ta muội về sau, lại đi kinh đô. Trong đầu hiện ra Hoàng lão địa đồ. Tiêu Trường Phong cũng là làm ra kế hoạch cùng quyết định. Ta muội là nhất định phải nhìn, mà Cửu Thiên tức ngưỡng cũng là nhất định phải đạt được. Cái này liên quan đến lấy đại ngũ hành tiên pháp tu luyện, cũng quan hệ đến Tiêu Trường Phong tương lai con đường tu tiên. Tiêu đan sư, người đã đi đâu? Trở về Hồng Sam nhà trọ sau. Lạc Linh Tuyết đứng tại gian phòng của mình ngoài cửa, nhìn thấy Tiêu Trường Phong sau chính là kinh ngạc hỏi thăm. Trước đó nàng thừa dịp Hoàng lao ra ngoài tìm hiểu tin tức thời điểm, vụ trộm đến Tiêu Trường Phong cửa gian phòng. Lại không nghĩ rằng Tiêu Trường Phong không trong phòng. Tùy tiện đi đi. Tiêu Trường Phong thuận miệng nói. Sau đó chính là cảm thấy một cốt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén, ánh mắt sắc bén. Chỉ gặp sau lưng Tiêu Trường Phong, Hoàng lao cũng quay về rồi. Lúc này hắn nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Lạc Linh Tuyết, sắc mặt khó coi, cảnh giác vạn phần. Tiểu tỷ, bên ngoài trời đông giá rét, hay là vào nhà nghỉ ngơi đi. Hoàng lao chừng Tiêu Trường Phong một chút, sau đó cấp tốc đi hướng Lạc Linh Tuyết. Lạc Linh Tuyết mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng lại không dám nghịch lại Hoàng lao lời nói. Đành phải tiếp nối đi theo Hoàng lao về đến phòng. Tiêu Trường Phong sớm thành thói quen, lúc này cũng trở về đến trong phòng của mình. Bất quá hắn thần thức lại là khuyết tán ra đến, rơi vào Lạc Linh Tuyết cùng Hoàng lao trong phòng. Hoàng lao ra ngoài nghe ngóng tin tức, hẳn là sẽ có thu hoạch. Quả nhiên, Hoàng lao đang đóng cửa phòng về sau, chính là mở miệng nói với Lạc Linh Tuyết. Tiểu tỷ, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền tiếp theo lên đường, nơi đây khoảng cách Băng Hỏa Tông còn có vạn dặm xa, bất quá Lao Nô vừa rồi nghe được một tin tức. Hoàng Lao đối Lạc Linh Tuyết còn là 10 phần bảo vệ. Lần này Băng Hỏa Tông tuyển nhận đệ tử không ít, mà khoảng cách Băng Hỏa Tông gần nhất Hàn Xuyên Thành, chính là những đệ tử này đặt chân địa, chúng ta có thể đi theo Đại Lưu, đi trước Hàn Xuyên Thành nhìn xem. Lần này Chiêm Đài Thánh Nhân đi qua Đông Vực, cũng từng tới Trung Thổ. Chỗ chọn lựa đệ tử số lượng không ít, chớ nói chi là trong Bắc Nguyên, có nhiều người hơn muốn bái nhập Băng Hỏa Tông. Bởi vậy lần này như Lạc Linh Tuyết dạng này nhân, còn có không ít. Mà Hàn Xuyên Thành, chính là bọn hắn tạm thời điểm dừng chân. Hoàng Lao biết rõ tiểu thư nhà mình tình huống, lần này không xa vạn dặm đi vào Băng Hỏa Tông bái sư, cũng là không dung ra cái gì sai lầm. Cho nên đi theo Đại Lưu, trước giải một chút Băng Hỏa Tông lần này chiêu thu đệ tử tình huống, có lẽ sẽ càng tốt hơn. Mà lại đến lúc đó cũng có thể nhận biết một số người, đôi này tiểu tỷ tương lai tông môn kiếp sống, cũng là lợi nhiều hơn hại. Lạc Linh Tuyết tự nhiên đồng ý Hoàng Lao đề nghị. Bất quá nàng khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp mắt nhìn Tiêu Trường Phong gian phòng phương hướng. Hoàng Lao, Tiêu Đan Sư sẽ cùng chúng ta cùng đi Hàn Xuyên Thành sao? Lạc Linh Tuyết trong lòng vĩnh viễn quên không được tại Hàn Băng Sâm Lâm bên trong, cái kia đứng tại trước người mình, vì chính mình che gió che mưa bóng lưng. Nàng chỉ hy vọng cái này hành trình vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Dạng này nàng liền có thể từ trước đến nay Tiêu Đan Sư ở cùng một chỗ. Tiểu tỷ, cái kia Tiêu Phong, thiên phú và thực lực đều 10 phần bất phàm, Lao Nô không biết của hắn mục đích thật sự, nhưng hắn dù là thật muốn đi Băng Hỏa Tông, cũng khẳng định không phải làm đệ tử. Lao Nô đáp ứng Lao ra, nhất định phải đưa ngươi an toàn đưa đến Băng Hỏa Tông, cho nên đối với người này, Lao Nô đề nghị tiểu tỷ không cần tới tiếp xúc, dù là đồng hành, cũng muốn làm đến nước giếng không phạm nước sông, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, không biết được lòng người hiểm ác. Hoàng Lao trịnh trọng mở miệng, hy vọng có thể bỏ đi Lạc Linh Tuyết trong lòng hảo cảm. Hắn không biết Tiêu Trường Phong lai lịch, cũng không biết Tiêu Trường Phong mục đích. Nhưng hắn tuyệt không thể để Lạc Linh Tuyết bị thương tổn. Chỉ này một chút, hắn liền sẽ 10 phần cảnh giác phòng bị Tiêu Trường Phong. Hoàng Lao, Tiêu Đan Sư đã cứu chúng ta, hắn là người tốt. Lạc Linh Tuyết nhỏ giọng giải thích. Gặp một màn này, Hoàng Lao không nói gì, mà là tại trong lòng thật sâu thở dài. Hắn biết rõ, mình một phen xem như nói vô ích. Trước 1842, Tiêu Đan Sư, ta sợ. Ngày thứ hai, Hoàng Lao đám người tiếp tục lên đường. Tiêu Trường Phong tự nhiên đi theo. Đội ngũ rời đi Nguyên Định Thành, hướng về Hàn Xuyên Thành mà đi. Nguyên Định Thành khoảng cách Hàn Xuyên Thành trường vạn dặm xa. Lấy chi đội ngũ này tốc độ, trọn vẹn dùng một tháng mới vừa tới. Hàn Xuyên Thành, bởi vì tới gần Hàn Xuyên Hà mà nghe tiếng. Tiêu Trường Phong ánh mắt trông về phía xa, rất nhanh chính là thấy được Hàn Xuyên Thành. Nơi này nhiệt độ không khí lạnh hơn, mà lại trên mặt đất có trắng ngần bạch tuyết lát thành. Giữa thiên địa, trắng xóa hoàn toàn. Mà ở trên mặt đất, có một đầu chưa từng bị đóng băng ở sông lớn, vốn lượn chảy xuôi. Con sông lớn này, tên là Hàn Xuyên Hà. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu đáp xuống đất trên mặt bạch long. Nước sông mặc dù chưa từng bị đóng băng ở, nhưng cũng không ít khối băng hiện hiện. Mà lại nước sông cũng không phải là nhẹ nhàng, ngược lại 10 phần chảy xiết. Hàn Xuyên Thành, chính là tọa lạc tại Hàn Xuyên Hà bên trái. Hàn Xuyên Thành so Nguyên Định Thành còn muốn lớn hơn một chút. Đồng thời cũng càng náo nhiệt chút. Có lẽ cái này cùng tới gần Băng Hỏa Tông có quan hệ. Tiểu tỷ, nơi đó chính là Băng Hỏa Tông chỗ. Lúc này Hoàng Lão xa xa một chỉ. Chỉ gặp tại tầm mắt cuối cùng, có một tòa mơ hồ tuyết sơn. Dù là cách xa nhau khá xa, nhưng tòa này tuyết sơn lại như cũ lộ ra 10 phần cao lớn. Cao vút trong mây, phảng phất kết nối bầu trời. Đó cũng không phải là tuyết sơn, mà là một tòa bị băng tuyết bao trùm hỏa sơn. Băng Hỏa Tông lấy băng cùng hỏa hai đại cực hạn lấy xưng, tòa này hỏa sơn cũng là cực phụ nổi danh. Hoàng Lao nghe ngóng không ít tin tức, lúc này mở miệng là Lạc Linh Tuyết giải thích. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong cũng nghe đến. Tiêu Trường Phong cũng không phải là lần thứ nhất nhìn thấy hỏa sơn. Phần Thiên Tông tông môn chỗ, chính là Vân Côn Hỏa Sơn. Hắn còn từng xâm nhập dò xét qua. Băng Hỏa Tông chính là lấy băng cùng hỏa hai chủng cực hạn lấy xưng, bởi vậy cố ý đem tông môn tuyển tại nơi này. Kể từ đó, vô luận là tu luyện băng thuộc tính võ giả, hay là tu luyện hỏa thuộc tính võ giả, đều có đầy đủ chỗ tu luyện. Tiểu tỷ, chúng ta đi trước Hàn Xuyên Thành bên trong nghe ngóng hạ tin tức đi. Hoàng Lao thu hồi ánh mắt, đối Lạc Linh Tuyết đề nghị. Lạc Linh Tuyết tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh đám người chính là hướng về Hàn Xuyên Thành mà đi. Mà Tiêu Trường Phong mặc dù thấy được Băng Hỏa Tông, nhưng lại chưa rời đi đội ngũ, trực tiếp đi qua. Tam muội tại bên trong Băng Hỏa Tông tình huống, ta còn không biết, đánh trước nghe ngóng. Nếu như tam muội qua không tốt, ta liền giết đến tận cửa đi, làm cho cả Băng Hỏa Tông là tam muội bồi tội. Tiêu Trường Phong trong lòng sớm có dự định. Rất nhanh đám người chính là tiến vào Hàn Xuyên Thành bên trong. Hàn Xuyên Thành phong cách cùng Nguyên Định Thành không sai biệt lắm, tự nhiên không có cái gì đẹp mắt. Hoàng Lao ra ngoài nghe ngóng tin tức, rất nhanh chính là biết được tới khoảng không ít phải bái nhập Băng Hỏa Tông người đến. Tiểu tỷ, chúng ta đi Phong Tuyết Lâu đi, cái khác chuẩn đệ tử đều hội tụ ở nơi đó. Thứ nhất có thể nghe ngóng tin tức, thứ hai cũng có thể nhận biết một số người. Hoàng Lao trung thành tuyệt đối là Lạc Linh Tuyết lo lắng lấy. Tiêu Trường Phong cũng muốn biết tam muội tình huống hiện tại, cùng Băng Hỏa Tông tin tức. Bởi vậy hắn cũng là đi theo. Phong Tuyết Lâu, đây là Hàn Xuyên Thành bên trong lớn nhất tiểu lâu. Sau màn lão bản là Hàn Xuyên Thành thành chủ, bởi vậy không người dám ở chỗ này làm càn. Ở chỗ này, ngươi có thể hưởng thụ được tốt nhất mỹ thực, cặn kẽ nhất tin tức. Trước mắt, sớm ngươi đến có tiền. Vì tiểu tỷ, Hoàng Lao đương nhiên sẽ không keo kiệt linh thạch. Phong Tuyết Lâu bên trong lúc này có không ít khách nhân. Hoàng Lao đám người đến, tự nhiên hấp dẫn không ít lực chú ý. Bởi vậy bọn hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu. Chính là có một vị áo trắng như tuyết thanh niên chủ động tới gần. Tại hạ Trương Vạn Lý, Đàng Vương Thành người, chư vị cũng là đến Băng Hỏa Tông bái sư sao. Thanh niên không mời mà tới, chủ động bắt chuyện. Bất quá con mắt của nó quang, phần lớn rơi vào Lạc Linh Tuyết trên thân. Hiển nhiên đối với cái này đầu đội mũ sa, dáng người thướt tha nữ tử thần bí, hết sức cảm thấy hứng thú. Hoàng Lao nhíu mày, Trương Vạn Lý ánh mắt để hắn 10 phần không thích. Nhưng Đàng Vương Thành là Bắc Huyền Đế quốc trăm thành một trong. Thân phận của đối phương hắn không biết, lúc này cũng không muốn vì vậy mà gây phiền toái. Bởi vậy đành phải ẩn nhẫn lại. Đây là nhà ta tiểu tỷ, bị Chiêm Đài thánh nhân nhìn trúng, thu làm đệ tử, hôm nay tới đây là bái sư học nghệ. Hoàng Lao mặc dù không thích Trương Vạn Lý, nhưng lúc này lại cũng muốn từ trong miệng hắn tìm hiểu tin tức. Bởi vậy mở miệng trả lời, đồng thời chặn Trương Vạn Lý ánh mắt. Ai nha nha, tha thứ tại hạ mắt vụ về, không nghĩ tới là tông chủ tự mình tuyển nhận đệ tử, thất kính, xem ra sau này chúng ta chính là đồng môn sư huynh muội. Trương Vạn Lý nha nha quái khiếu, sau đó chắp tay cúi đầu, lại như cũ mang theo bất cần đời vui cười. Nhìn sư muội đám người, hẳn không phải là ta Bắc Nguyên bên trong người đi, bất quá không quan hệ, thân là đồng môn sư huynh muội, sư huynh nhất định sẽ chiếu cố các ngươi. Nói xong, Trương Vạn Lý chính là đưa tay vỗ. Thiếu gia, xin ngài phân phó. Hai đạo thân ảnh cấp tốc đi tới. Một nam một nữ, đều là trung niên bộ dáng. Bất quá Hoàng Lão lại là trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Bởi vì hai người này đều là đế võ cảnh thực lực. Trong đó cái kia nam tử trung niên, càng là đế võ cảnh ngũ trọng. Đi mua 10 cân bông tuyết nhung đến, ta muốn cùng sư muội uống mấy chén. Trương Vạn Lý không che giấu chút nào mở miệng. Hoàng Lao biến sắc. Bông tuyết nhung là cái này Phong Tuyết Lâu bên trong quý nhất rượu, một bình liền muốn một khối cực phẩm linh thạch. 10 cân bông tuyết nhung, cùng cái này hai tên đế võ cảnh tôi tớ. Đủ để chứng minh Trương Vạn Lý lai lịch bất phàm. Mà xem ra, đối phương tựa hồ để mắt tới tiểu tỷ. Vâng, thiếu gia. Trung niên nữ tử biết mình thiếu gia háo sắc như quỷ, lúc này nhất định là coi trọng vị kia mang theo mũ sa nữ tử. Bởi vậy nàng không do dự, xoay người đi mua rượu. Tiểu thư nhà ta không biết uống rượu, còn xin vị thiếu gia này chớ có khó xử. Mặc dù kiêng kỵ, nhưng Hoàng Lao lúc này còn là đứng dậy. Nhân sinh khó tránh khỏi có lần thứ nhất, nơi này bông tuyết nhưỡng mùi vị không tệ, sư muội không thể không nếm. Trương Vạn Lý cũng không để ý Hoàng Lão. Lúc này con mắt chỉ là nhìn qua Lạc Linh Tuyết. Xem bộ dáng là không phải bức rượu không thể. Vị thiếu gia này. Hoàng Lão sắc mặt khó coi, dự định tiếp tục mở miệng. Nhưng mà Trương Vạn Lý nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Phịch một tiếng đập vào trên mặt bàn. Vẫn chưa có người nào dám bác mặt mũi của ta. Hôm nay rượu này, sư muội còn không thể không uống. Nếu không hôm nay các người, một cái cũng đừng nghĩ đi ra cái này Phong Tuyết Lâu. Trương Vạn Lý trong mắt tàn khốc lấp lóe. Mà lúc này đứng tại bên cạnh hắn vị kia đế võ cảnh ngũ trọng nam tử trung niên, đột nhiên tản mát ra mãnh liệt uy áp. Trong nháy mắt khóa chặt lại Hoàng Lão, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Cái này khiến Hoàng Lão một trái tim rơi vào thâm uyên. Hắn không nghĩ tới chỉ là đến nghe ngóng tin tức, lại gặp phải đến loại chuyện này. Xem ra, việc này là khó mà thiện hiểu rõ. Bất quá hắn tuyệt đối sẽ không thả nhậm tiểu thư bị thương tổn. Cho nên tay phải của hắn, chậm rãi nâng lên, đụng chạm đến phía sau hộp kiếm. Gặp một màn này, Trương Vạn Lý sau lưng nam tử trung niên, cũng là bước ra một bước. Trương Vạn Lý khỏe miệng lướt lên một vòng khinh thường. Hiển nhiên đối với Hoàng Lão cũng không thèm để ý. Chỉ là một cái kẻ ngoại lai, còn dám ở trước mặt mình quát tháo, chẳng phải là muốn chết. Tiêu đan sư, ta sợ. Lúc này, trong lòng sợ hãi Lạc Linh Tuyết, bản năng lựa chọn tránh sau lưng Tiêu Trường Phong. Trước 1843, ngươi liền đi chết đi. Lạc Linh Tuyết là một cái từ nhỏ bị sủng ái cô nương. Nàng chưa từng trải qua bao nhiêu hắc ám cùng hiểm ác sự tình. Một trái tim thuần khiết vô hà. Nàng đời này trải qua hung hiểm nhất sự tình, chính là tại bên trong hàn băng xâm lâm gặp giả ra truy sát. Nhưng này một lần, Tiêu Trường Phong thân ảnh, lại là trong lòng nàng mọc rễ. Loại kia trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, chính là Hoàng lão cũng so ra kém. Lúc này bị Trương Vạn Lý loại này ăn chơi thiếu gia chỗ để mắt tới. Lạc Linh Tuyết trước tiên nghĩ không phải Hoàng lão, cũng không phải Mặc Giáp chiến tướng. Ngược lại là Tiêu Trường Phong. Chỉ là nàng lại không nghĩ rằng, mình một cử động kia, lại là để Trương Vạn Lý ánh mắt, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Tiểu tử, ngươi cũng là đến Băng Hỏa Tông bái sư. Trương Vạn Lý sầm mặt lại, ánh mắt có chút ấm lãnh. Hắn ghét nhất chính là mình tại Liệp Diễm thời điểm, có khác cá miêu A Cẩu xuất hiện. Nhưng mà đối với Trương Vạn Lý vấn đề, Tiêu Trường Phong không nhìn thẳng. Cái này khiến Trương Vạn Lý ánh mắt âm lãnh mang theo một tia sắc ý. Cũng dám không nhìn bản thiếu gia. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cùng lúc đó, động tinh của nơi này cũng là hấp dẫn chú ý của những người khác. Đây không phải là Đằng Vương Thành Trương thiếu gia sao, phụ thân hắn có thể là Đằng Vương Thành thành chủ, càng là đại năng cảnh cường giả, thâm thụ triều đình tin cậy, mà lại nghe nói Trương thiếu gia bảng thượng thái tử điện hạ đuổi, ai dám không bán mặt mũi của hắn a? Xem ra Trương thiếu gia là coi trọng cái kia chụp mũ nữ nhân, tựa hồ là kẻ ngoại lai, lần này có náo nhiệt có thể nhìn. Những này kẻ ngoại lai chạy đến chúng ta Bắc Nguyên đến, cướp đi vốn nên thuộc về chúng ta danh ngạch, thật là đáng chết. Bắc Nguyên người đối ngoại lai người 10 phần bài xích. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong bọn người là kẻ ngoại lai, lập tức nhao nhao đứng tại Trương Vạn Lý bên này. Cũng không ít trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chuẩn bị xem náo nhiệt. Thiếu gia, rượu đến rồi. Mà lúc này trước đó đi mua rượu cái kia trung niên nữ tử cũng là trở về. Nàng vung tay lên một cái, lập tức 10 cái vỏ rượu bày ra ở trên bàn. Ngoại trừ vỏ rượu bên ngoài, đại hào bát rượu cũng có 10 cái. Nhìn thấy trung niên nữ tử trở về, Hoàng Lao trong lòng càng là đắng chát vô cùng. Dù là thật muốn đánh, lấy thực lực của mình, nhiều nhất ngăn chặn cái này đế võ cảnh ngũ trọng nam tử trung niên. Về phần vị kia trung niên nữ tử, lấy Mặc Giáp chiến tướng đám người, tuyệt đối là không ngăn nổi. Trừ phi vị này Tiêu đan sư xuất thủ. Nhưng Hoàng Lao không dám đem tiểu thư an nguy, ký thác vào trong tay một người ngoài. Hung chi nếu là ở chỗ này xuất thủ. Sợ rằng sẽ rước lấy không ít phiền phức, cái này cũng làm trái bọn hắn tới đây dự tính ban đầu. Mà lúc này Trương Vạn Lý trên mặt lại là một lần nữa lộ ra tiếu dung. Sư muội, chúng ta về sau là đồng môn, tự nhiên giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần ngươi uống hạ cái này 10 cân bông tuyết nhưỡng, chuyện hôm nay, sư huynh liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngày sau tại trong tông môn, cũng sẽ nhiều hơn chiếu cấu ngươi. Trương Vạn Lý đưa tay rót một chén bông tuyết nhưỡng, lập tức một cỗ lạnh lẽo mùi rượu chính là đập vào mặt. Đông tuyết nhưỡng là một loại nơi đây đặc hữu rượu ngon. Lấy hàn xuyên hà nước sông làm chủ, thu thập hoa mai, tuyết liên mấy người linh dược sản xuất mà thành. Mùi rượu lạnh lẽo, nhưng lại 10 phần say lòng người. Đừng nói 10 cân, chính là một cân uống xong. Lấy Lạc Linh Tuyết thực lực, tất nhiên là say mềm. Lúc này Lạc Linh Tuyết cảm nhận được Trương Vạn Lý không có hảo ý. Cũng không trả lời, mà là đem thân thể núp ở Tiêu Trường Phong đằng sau, thân thể mềm mại có chút rung động. Hiển nhiên 10 phần sợ hãi. Gặp một màn này, Trương Vạn Lý sắc mặt lần nữa lạnh xuống. Sư muội, ngươi thật không có ý định cho sư huynh mặt mũi này sao? Trương Vạn Lý tâm tình rất kém cỏi. Lúc này ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lạc Linh Tuyết. Trong lòng dự định đem người bắt giữ về sau, nhất định phải hảo hảo tra tấn một phen. Cút! Đống nhiên một cái đạm mạc lan tử, đột ngột vang lên. Trương Vạn Lý cầm bát rượu tay đột nhiên cứng đờ. Chợt sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt u ám nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Hắn nghe được rất rõ ràng. Cái này lan tự, là từ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Mà lúc này toàn bộ phong tuyết lâu, yên tĩnh như chết. Chẳng ai ngờ rằng, lại có người dám đắc tội Trương Vạn Lý. Còn là một cái kẻ ngoại lai. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Trương Vạn Lý nghiến răng nghiến lợi, cầm bát rượu trên bàn tay nổi gân xanh. Bộ mặt của hắn dữ tợn, không còn trước đó nhẹ nhàng nhĩ nhã. Phảng phất hóa thân thành một cái ác ma. Nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta có lẽ sẽ lòng từ bi. Tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. Tiêu Trường Phong ngồi tại bên cạnh bàn, đạm mạc nhìn qua Trương Vạn Lý. Mà lời của hắn, thì là như là hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên thùng thuốc nổ. Ông trời của ta, đây là từ nơi nào tung ra đứa nhà quê, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng khiêu khích Trương Thiếu Gia, còn để Trương Thiếu Gia quỳ xuống đất dập đầu, hắn chẳng lẽ người điên đi. Tiểu tử này chết chắc, chỉ là một cái kẻ ngoại lai, cũng dám đến chúng ta Bắc Nguyên đến Dương Oai, Trương Thiếu Gia nhất định sẽ làm cho hắn chết rất khó coi. Một cái kẻ đáng thương, đắc tội ai không tốt, thế mà đắc tội Trương Thiếu Gia, người nào không biết hắn luôn luôn có thủ tất báo, ra tay tàn nhẫn. Bốn phía đám người xôn xao một mảnh. Từng đạo thương hại cùng bi ai ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Hoàng lão một trái tim, càng là triệt để vỡ vụn. Cái này Tiêu đan sư, đến cùng có biết hay không lợi hại, đến lúc nào rồi, còn lửa cháy đổ thêm dầu, sớm biết liền nên sớm một chút cùng hắn tách ra. Hoàng lão tay phải đã đụng chạm đến hộ kiếm. Hắn biết rõ, theo Tiêu Trường Phong lời nói này nói ra. Một trận chiến này, khẳng định là không cách nào tránh khỏi. Lúc này trong lòng của hắn nhanh chóng suy tư, nghĩ đến như thế nào mang tiểu tỷ đào tẩu. Về phần chuyện sau đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiểu tử, chúc mừng ngươi, thành công chọc giận ta, hiện tại coi như sư muội vì ngươi cầu xin tha thứ, ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Trương Vạn Lý trong mắt bắn ra hung tàn hàn mang, giống như một đầu ngạ lang vậy. Chắc mục, chắc nhàn, cho ta bắt giữ hắn, bất quá đừng giết hắn, ta muốn chặt xuống tứ chi của hắn, dùng hắn làm mồi câu đi Hàn Xuyên Hà câu cá. Bạch. Trương Vạn Lý hung tàn lời nói, để bốn phía tất cả mọi người là tê cả da đầu. Bọn hắn nhìn ra được, Trương Vạn Lý đã triệt để nổi giận. Chờ đợi Tiêu Trường Phong, tất nhiên là tàn bạo nhất tra tấn. Bất quá bọn hắn đang sợ hãi về sau, thì là hưng phấn lên. Kẻ ngoại lai trong mắt bọn hắn, chính là dị tộc. Nếu như cụp đuôi làm người, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng đã như vậy phách lối, liền muốn lấy hung tàn nhất cực hình, khiến cái này kẻ ngoại lai biết rõ, ta Bác Nguyên võ giả cường đại. Vâng, thiếu gia. Nghe được Trương Vạn Lý phân phó, lập tức một nam một nữ kia chính là bỏ qua Hoàng lão, hướng về Tiêu Trường Phong đi đến, chuẩn bị xuất thủ. Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không nắm chặt, đã như vậy, ngươi liền đi chết đi. Đối mặt Chắt Một cùng Chắt Nhàn hai vị đế võ cảnh cường giả, Tiêu Trường Phong ngồi tại nguyên chỗ, mặt không đổi sắc, ngược lại lắc đầu. Chợt hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo kiếm mang gào thét mà ra. Thiếu gia cẩn thận. Chắt Một cùng Chắt Nhàn sắc mặt kỳ biến, quay người muốn đi cứu Trương Vạn Lý. Nhưng mà Tiêu Trường Phong kiếm mang lại là tốc độ càng nhanh. Tại Trương Vạn Lý còn chưa kịp phản ứng lúc, chính là trực tiếp bôi qua cổ của hắn. Một kiếm, Trương Vạn Lý tử. Chương 1844, một trưởng vỗ chết rồi. Kiếm này vừa ra, Chắc Một cùng Chắc Nhàn không thể tin được. Một bên Lạc Linh Tuyết cùng Hoàng lão cũng không dám tin. Ở bên cạnh vốn định xem náo nhiệt Bắc Nguyên đám người, cũng không dám tin tưởng. Nguyên bản cường thế bá đạo Trương Vạn Lý, chỉ là chớp mắt nhất thuấn, thế mà chết rồi. Mà lại là tại trước mắt bao người, không hề cố kỵ, không có chút nào do dự. Cứ như vậy một kiếm bị giết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phù phù. Làm Trương Vạn Lý đầu lâu từ chỗ cổ trượt xuống, ngã xuống đất lúc. Đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Xảy ra chuyện lớn, Trương Thiếu Gia lại bị giết, Đàng Vương Thành Thành chủ tuyệt sẽ không buông tha hắn, thậm chí Thái tử Điện Hạ cũng đều vì hắn báo thủ. Cái này kẻ ngoại lai. Thế mà dám can đảm giết Trương Thiếu Gia, quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Đáng chết, cái này kẻ ngoại lai quá phách lối, thật sự cho rằng ta Bắc Nguyên không người nào không thành. Quân tình xúc động phẫn nộ, bốn phía nguyên bản vây xem náo nhiệt đám người. Lập tức nhao nhao đứng dậy, căm tức nhìn Tiêu Trường Phong. Cái kia từng tia ánh mắt, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng. Không khí hiện trường, càng trở nên khẩn trương mà cuồng bạo. Phảng phất tùy thời đều có thể bạo tạc đồng dạng. Mà gặp một màn này Hoàng lão thì là tay chân lạnh buốt, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Xong, con ngươi của hắn co vào, hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ. Sợ hãi trong lòng cũng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn mặc dù không biết Trương Vạn Lý chân chính thân phận, nhưng trước đó từ vây xem đám người tiếng nghị luận bên trong, cũng minh bạch Trương Vạn Lý lai lịch không nhỏ. Lạc gia ở trung thổ cũng chỉ là một cái nhị lưu thế lực, chớ nói chi là tại cái này Bắc Nguyên. Nước xa không cứu được lửa gần. Lúc này thân ở dị địa tha hương, duy nhất có thể dựa vào, chính là mình mấy người. Về phần những người khác, không muốn dùng cũng sẽ không đứng tại phía bên mình. Dù là có lý, cũng sẽ biến thành không để ý tới. Mà lúc này, Trương Vạn Lý thế mà chết rồi, hơn nữa còn chết ở trước mặt bọn họ. Kể từ đó, mức độ nghiêm trọng của sự việc chính là tăng lên rất nhiều. Trước đó chỉ là mâu thuẫn xung đột. Bây giờ lại là làm chúng sát nhân, mà lại giết còn không phải bình thường người. Hoàng Lao không dám suy nghĩ, việc này hậu quả là cái gì? Mình còn chưa tính, như thế thân thể tàn phế, coi như là báo đáp Lao gia ân cứu mạng. Nhưng tiểu tỷ làm sao bây giờ? Tiểu tỷ có thể là Lao gia hòn ngọc quý trên tay. Nếu như tiểu tỷ bị thương tổn, mình coi như là chết, cũng nội tâm hổ thẹn a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu không hiện tại liền mang theo tiểu tỷ đi Băng Hỏa Tông. Không được, cái này không là bình thường sự tình, Chiêm Đài Thánh Nhân thân là Bắc Nguyên người. Không nhất định biết bảo hộ tiểu tỷ. nếu không hiện tại trở về trung thổ, chỉ sợ cũng rất khó, dù sao việc này rất nhanh liền sẽ truyền ra. Đến lúc đó nhóm người mình tất nhiên sẽ bị đuổi giết, mà lại băng điêu trưởng thành cũng khó có thể vượt qua. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến cùng nên làm cái gì? Giờ khắc này, Hoàng lão đã tới không kịp đi trách tội Tiêu Trường Phong. Hắn một lòng suy nghĩ, đều là như thế nào bảo toàn tiểu tỷ. Nhưng mà vô luận hắn nghĩ như thế nào, tựa hồ cũng mười phần hung hiểm. Kẻ ngoại lai, ngươi dám giết thiếu gia nhà ta, ngươi phạm vào tội lớn ngập trời, chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, một tiếng kinh sợ tiếng gầm gừ vang lên. Chỉ gặp Trác Mục hai mắt nô lên, trong mắt kinh sợ nồng nặc phảng phất muốn phun ra tới. Hắn cùng Trác Nhàn là huynh muội, cũng là chuyên môn bảo hộ thiếu gia. Vậy mà lúc này, thiếu gia vậy mà liền tại mí mắt của mình con dưới đáy bị giết. Cái này khiến hắn vừa sợ vừa giận, càng có một cỗ nồng đậm sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng không phải là đối Tiêu Trường Phong, mà là đối thành chủ đại nhân. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nếu là thành chủ đại nhân biết được việc này, sẽ là cỡ nào nổi trận lôi đình. Mà mình cùng muội muội, tất nhiên khó thoát chịu tội. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có bắt lấy hung thủ giết người, dùng cái này đến chu tội. Và anh, một cỗ cuồng bạo khí tức, từ chát mục trên thân đột nhiên tuôn ra. Giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Càng có mắt trần có thể thấy sắc khí, như yên như sợi thô tại thân thể của hắn mặt ngoài nhảy lên. Sắc mặt của hắn dữ tợn, phảng phất một đầu nổi giận hắc hùng. Chát mục muốn bạo tẩu, nghe nói cái này chát mục có được bạo hùng võ hồn, tàn bạo nhất, các ngươi nói, hắn sẽ không đem cái kia kẻ ngoại lai xé thành mảnh nhỏ. Vây xem đám người cảm nhận được chát mục kinh khủng sắc khí, lập tức nhao nhao lui lại. Càng có nhận biết chát mục người, thấp giọng nghị luận. Võ hồn dung thể. Chát mục phía sau võ hồn cấp tốc dung nhập trong cơ thể của hắn. Lập tức chát mục thân hình tăng vọt, trực tiếp nứt vỡ cái này phong tuyết lâu mái nhà. Hóa thành 10 mét lớn nhỏ màu nâu bạo hùng. Giống như cương châm lông, lớn như cối xay tay gấu, còn có sắc bén kia răng nanh cùng hùng trảo. Chết. Chát mục ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong. Chợt hùng trảo gào thét, đột nhiên rơi xuống. Phốc phốc. Tại Tiêu Trường Phong trước mặt một vị mặc giáp chiến tướng, còn chưa kịp phản ứng, chính là bị một chảo trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Thi thể như là vải rách túi đồng dạng bị Chát Mục vung ra một bên. Tàn bạo, hung ác, kinh khủng. Lúc này Chát Mục giống như trong địa ngục đi ra ác ma, làm lòng người thấy sợ hãi. Phong tuyết lâu bên trong rất nhiều người vây xem, lúc này cấp tốc rời xa, đứng xa xa nhìn nơi này. Mà Chát Nhàn giờ phút này thì là trong tay cầm một thanh thiết châm, hướng về Hoàng Lao đánh tới. Người ở bên ngoài nhìn tới. Tiêu Trường Phong cùng Hoàng Lão bọn hắn, đều là cùng một bọn. Bởi vậy Chát Nhàn đem Trương Vạn Lý chết, cũng quy kết tại Hoàng Lao đám người trên thân. Hoàng Lao quyết tâm, lấy ra tơ tầm kiếm cùng phụ nhạc kiếm. Cùng Chát Nhàn kịch chiến lấy. Phốc phốc. Lại một tên mặc giáp chiến tướng bị Chát Mục giết chết. Võ hồn dung thể sau hắn quá mạnh. Sắc bén hùng trảo trực tiếp xé mở mặc giáp các chiến tướng chiến giáp. Mà mặc giáp các chiến tướng công kích, căn bản không phá nổi hắn cứng rắn da lông cùng nhục thân. A. Sợ hãi Lạc Linh Tuyết tránh sau lưng Tiêu Trường Phong, nhìn thấy mặc giáp các chiến tướng thê thảm tử trạng sau, cũng là không tự chủ phát ra tiếng thét chói tai. Nội tâm của nàng bị sợ hãi chỗ lấp đầy, run lẩy bẩy. Một đôi ngọc thủ thật chặt nắm lấy Tiêu Trường Phong góc áo. Huyền giai trung cấp võ kỹ, hùng nước đại địa. Chắc một tại giết ba tên mặc giáp chiến tướng về sau, chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Nồng đậm thiên địa linh khí bị hắn ngưng tụ tại song trưởng bên trên. Lúc này hắn nổi giận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Hai con tay gấu tách ra hảo quang sáng chói, càng có một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Phảng phất đây không phải tay gấu, mà là hai tòa nặng nề đại sơn. Bạch. Chắc một song trưởng trung điệp, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong vỗ xuống. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong cùng Lạc Linh Tuyết đập thành bánh thịt. Gặp một màn này, Lạc Linh Tuyết tiếng thét chói tai càng thêm chói tai. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi, ngay cả mí mắt đều không có nhấc qua. Người cũng đi chết đi. Tiêu Trường Phong ngồi yên vung lên, lăng không một chảo. Một cái vàng nóng linh khí cự thủ đông xuất hiện tại Chát Mục trên đỉnh đầu, vang lên tiếng sấm nổ vậy chuyển động thanh âm. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, tắt vỗ xuống. Oanh một tiếng. Nửa cái phong tuyết lâu sụp đổ, mà Chát Mục cũng là bị một trường này, ngạnh sinh sinh đánh vào mặt đất. Mấy người linh khí cự thủ tiêu tán sau. Đám người gặp được bị đập thành bánh thịt Chát Mục. Cương đại Chát Mục lại bị một trưởng vỗ chết rồi. Chương 1845, ai dám tại ta Hàn Xuyên thành bên trong hành hung. Trên mặt đất, khảm nạm lấy Chát Mục thân hình. Lúc này Chát Mục toàn thân xương cốt vỡ vụn, như là một bãi bùn nhão. Khí tức hoàn toàn không có, sinh cơ mẫn diệt. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà kết quả này, lại là để cho người ta trợn mắt hốt mồm, khó mà tiếp nhận. Vừa rồi Chắt Mục cường đại cỡ nào? Hóa thân bạo hùng, một trưởng liền có thể đánh giết một vị mặc giáp chiến tướng. Giống như địa ngục các ma, không ai cản nổi. Cuối cùng thi triển ra võ kỹ, càng là cường thế giật gân, làm người sợ hãi. Nhưng mà bất quá chớp mắt nhất thuấn. Hắn thế mà chết rồi. Mà lại chết như thế dứt khoát, không có chút nào dễ dùa vết tích. Cái này sao có thể? Phải biết, Chắt Mục có thể là đế võ cảnh ngũ trọng cường giả. Mà lại có được bạo hùng võ hồn, nhục thân thể phách cực kỳ cường hãn. Càng là quá trình huấn luyện đặc thù, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Hắn nếu là tham quân, tuyệt đối là một cái tung hoành xa trường vô địch manh tướng. Nhưng mà cường đại như thế hắn, thế mà bị một trưởng vỗ chết rồi. Loại này tương phản to lớn. Làm cho tất cả mọi người đều hô hấp cứng lại, thật lâu không cách nào yên lặng. Đại ca, đang cùng Hoàng Lão giao chiến Chắt Nhàn lúc này gặp đến một màn này, lập tức phát ra một tiếng tê tâm liệt phế rú thảm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Luôn luôn cường đại đại ca, thế mà chết rồi. Cái này sao có thể? Mà lúc này Hoàng Lão cũng là cả kinh, trong mắt đều nhanh chừng xuống tới. Chắt Mục cường đại, hắn mặc dù không có giao thủ qua, nhưng cũng cảm thấy tim đập nhanh. Hắn tự hỏi cho dù lấy ra Trảm Linh Kiếm, cũng không nhất định có thể chiến thắng Chắt Mục. Về phần chém giết, càng là không có khả năng. Nhưng mà Tiêu Trường Phong chỉ ra một chiêu, chính là giết chết Chắt Mục. Như thế hời hợt, thậm chí đều không có quá trình một phen kịch liệt chém giết. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tiêu Trường Phong thực lực, càng tại Chắt Mục phía trên. Liền như là chính mình lúc trước chém giết Vượn Tuyết Hoàng đồng dạng. Nhưng là sao lại có thể như thế đây? Hắn nhìn ra được, Tiêu Trường Phong niên kỷ, hoàn toàn chính xác chỉ có 20 tuổi. Tuổi con trẻ, đạt tới đế võ cảnh đã thuộc về thiên tài trong thiên tài. Nếu như cao hơn, Hoàng Lao không cách nào tưởng tượng Tiêu Trường Phong đến cùng là lai lịch gì. Mà lúc này nơi này chiến đấu, cùng Phong Tuyết Lâu sụp đổ một nửa. Cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý. Chỉ gặp Hàn Xuyên Thành bên trong, có không ít người ngay tại chạy đến. Thậm chí tại thành bắc phương hướng, có một đạo kinh thiên khí tức hiện lên. Kia là Hàn Xuyên Thành phủ thành chủ phương hướng. Hoàng Lao xoay chuyển ánh mắt, ẩn ẩn trông thấy Hàn Xuyên Thành ngoại chú đâm đóng giữ quân đội cũng bắt đầu động. Xong, cái này liền ngay cả cái này Hàn Xuyên Thành, chỉ sợ cũng không ra được. Hoàng Lao không còn là Tiêu Trường Phong chấn kinh, ngược lại đối với hiện tại tình cảnh tuyệt vọng. Bắc Huyền Đế quốc trăm thành thành chủ, đều là đại năng cảnh cường giả. Hơn nữa còn có đóng giữ quân đội cùng thành nội vô số cường giả. Coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng giết không đi ra a. Bất quá giết không đi ra cũng phải giết. Tiểu thư an toàn đại vu thiên, dù là mình chết rồi, cũng tuyệt không thể để tiểu tỷ nhận nửa điểm tổn thương. Nhớ tới tại đây, Hoàng Lao chính là thân ảnh nhoáng một cái, bay về phía Lạc Linh Tuyết. Tiểu tỷ, Lao Nô mang ngươi rời đi. Hoàng Lao đưa tay bắt lấy Lạc Linh Tuyết cánh tay, muốn mang nàng giết ra Hàn Xuyên Thành. Hoàng Lao, ta không đi, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta muốn cùng Tiêu Đan Sư cùng một chỗ. Luôn luôn nghe lời Lạc Linh Tuyết, lúc này cũng là kịch liệt phản kháng bắt đầu. Nàng một cái tay thật chặt nắm chặt Tiêu Trường Phong góc áo, một cái tay khác dễ rủa lấy muốn thoát khỏi Hoàng Lao. Tiểu tỷ, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Hoàng Lao lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lại không dám dùng quá sức mà làm bị thương tiểu tỷ. Đành phải vội vàng mở miệng, nhắc nhở lấy tiểu tỷ tình cảnh nguy cấp. Nhưng mà càng là như thế, Lạc Linh Tuyết càng không muốn đi. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không đốc. Nàng biết rõ tất cả mọi thứ ở hiện tại, đều là bởi vì chính mình mà lên. Giờ này khắc này, nếu như mình đi thẳng một mạch, chẳng phải là trơ mắt nhìn Tiêu Đan Sư đi chết. Chớ nói chi là trong nội tâm nàng còn vụng trộm thích Tiêu Đan Sư. Bởi vậy vô luận Hoàng Lão khuyên như thế nào nói, nàng đều kiên định tín niệm của mình. Kẻ ngoại lai, ngươi dám can đảm giết thiếu gia nhà ta cùng ta đại ca, ngươi nhất định phải chết, chờ Hàn Xuyên Thành chủ vừa đến, ta nhìn ngươi còn có chết hay không. Lúc này duy nhất người sống sót Chắt Nhàn ác độc nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nàng không dám cùng Tiêu Trường Phong giao thủ, nhưng trong lòng đối Tiêu Trường Phong hận ý, lại là đạt đến cực hạn. Lúc này nàng đứng ở đằng xa, cảm nhận được phủ thành chủ truyền đến kinh thiên khí tức, trong lòng vui mừng. Nàng biết rõ, chỉ cần Hàn Xuyên Thành chủ đến, trước mắt cái này kẻ ngoại lai, liền bất lực, đành phải thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó mình nhất định phải là thiếu gia cùng đại ca báo thủ. Ồn ào. Tiêu Trường Phong nhìn Chắt Nhàn một chút, ánh mắt đạm mạc. Chợt đưa tay vỗ, giống như đập rồi. Lập tức Hoàng Tuyền đại thủ ấn xuất thủ lần nữa. Tại cái này băng thiên tuyết địa, lấy băng linh khí làm chủ Bắc Nguyên. Hoàng Tuyền đại thủ ấn cùng Huyền Vũ chân nguyên uy lực, cũng là có chỗ tăng phúc. Ầm ầm. Lập tức Hoàng Tuyền đại thủ ấn hướng về Chắt Nhàn vỗ tới. Nguyên bản xem náo nhiệt Phong Tuyết Lâu bên trong đám người, lúc này sắc mặt đại biến, hoảng sợ chạy tứ tán. Mà Chắt Nhàn cũng là biến sắc, không dám đón đỡ. Dù sao nàng đại ca chính là chết dưới một trường này. Trốn. Chắc Nhàn quyết định thật nhanh, thân ảnh một chiếc, thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, thì là đã tại Phong Tuyết lâu bên ngoài. Nhưng mà nàng vừa mới thuấn di mà ra, chính là nhìn thấy Hoàng Tuyền đại thủ ấn ngay tại trước người của mình. Cái kia vàng nóng mang theo vô biên hàn ý thủ ấn. Để Chắc Nhàn trong lòng cấp tốc dâng lên một cỗ nồng đậm đến cực điểm tử vong nguy cơ. Không được. Chắc Nhàn mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng nhiều năm chiến đấu kiếp sống, cũng là để nàng phản ứng cấp tốc. Nàng trước tiên lấy ra một kiện phòng ngự đế khí. Sau đó tay cầm thiết châm, linh khí điên cuồng vận chuyển, thi triển võ kỹ, muốn liều chết phá vỡ cái này Hoàng Tuyền đại thủ ấn. Ẩm. Nhưng mà cái này Hoàng Tuyền đại thủ ấn cũng không vẹn vẹn lực lượng đại. Càng là mang theo cực hạn hàn ý. Món kia phòng ngự đế khí vừa mới đụng chạm, chính là bị đông cứng thành khối băng, hướng phía dưới rơi xuống. Sau đó hung hăng đập vào Chắc Nhàn trên thân. Chắc Nhàn chỉ là đế võ cảnh tam trọng cảnh giới, mà lại nàng thể phách nhục thân cũng kém xa Chắc Mục. Bởi vậy dù là tay nàng nắm thiết châm, thi triển võ kỹ, cũng vô pháp phá vỡ Hoàng Tuyền đại thủ ấn. Ngược lại bị Hoàng Tuyền đại thủ ấn trực tiếp vỗ trúng. Giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Chỉ gặp Chắc Nhàn thân ảnh bắn ngược mà ra, hóa thành một đạo trường hồng, bị hung hăng đập xuống trên mặt đất. Ầm ầm. Chắc Nhàn thân hình không ngừng bắn ngược, va sụp mấy chục tòa phong ốc, cuối cùng tại ngoài ngàn mét miễn cưỡng dừng lại. Mà lúc này nàng đã máu thịt bé bét, sinh cơ hoàn toàn không có. Đến tận đây, Trương Vạn Lý, Chắc Mộc cùng Chắc Nhàn ba người, tất cả đều tử vong. Tiểu tỷ, đi nhanh đi. Còn tại khuyên nhủ Lạc Linh Tuyết Hoàng lão gặp một màn này, con ngươi co vào, trong lòng kinh chấn. Lập tức hạ quyết tâm, muốn lôi đi tiểu tỷ, tuyệt không thể để nàng tiếp tục lâm vào cuộc phong ba này bên trong. Đến rồi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, sau đó quay đầu nhìn một cái. Vâng. Một câu ngập trời nộ khí, huyền nhược tuyết băng đồng dạng, áp bách mà tới. Để đám người chỉ cảm thấy tim một ngạt, không thể thở nổi. Một đạo thân ảnh màu trắng, cấp tốc bay tới. Ai dám tại ta Hàn Xuyên thành bên trong hành hung. Chương 1846, một bầy kiến hôi, cũng muốn cầm ta. Vâng. Bao hàm tức giận thanh âm như là lôi đỉnh, tại mỗi người bên thai nổ vang. Không ít thực lực kẻ yếu, trực tiếp mắt lộ ra sợ hãi, đổ rạp trên mặt đất. Mà Hoàng Lao cảm nhận được người đến khí tức. Lập tức mắt lộ ra tuyệt vọng. Đại năng cảnh cường giả, tất nhiên là Hàn Xuyên thành thành chủ tới. Hoàng Lao trong lòng cảm giác nặng nề, kéo động Lạc Linh Tuyết tay, cũng biến thành khí lực nhỏ. Hắn biết rõ. Lúc này lại mang theo tiểu tỷ đào tẩu, không thể nghi ngờ là bia sống. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể cầu nguyện. Rất nhanh cái kia đạo thân ảnh màu trắng chính là xuất hiện tại mọi người hướng trên đỉnh đầu. Đây là một người trung niên nam tử, ước chừng 3-40 tuổi, nhưng đây chỉ là bề ngoài, số tuổi thật sự tất nhiên xa không chỉ. Một thân bạch sắc áo đông, có được Bắc Nguyên người đặc hữu cao lớn cùng khôi ngô dáng người. Mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, không giận tự uy. Đây cũng là vị này Hàn Xuyên thành chủ cho người ấn tượng đầu tiên. Đại năng cảnh lục trọng. Lúc này Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, cũng là nhìn ra vị này Hàn Xuyên thành chủ cảnh giới. Ừm. Hàn Xuyên thành chủ ánh mắt quét qua, chợt biến sắc. Hắn đưa tay chộp một cái. Lập tức Trương Vạn Lý thi thể đằng không mà lên, rơi trong mắt hắn. Mà Chắc Mộc cùng Chắc Nhàn thi thể, cũng bị hắn phát hiện. Một cố giống như thực chất tức giận càng thêm mãnh liệt. Thùng thùng. Cùng lúc đó, mặt đường chấn động, có chỉnh tề tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp một chi người mặc bạch sắc chiến giáp đóng giữ quân đội cấp tốc mà tới. Chi này đóng giữ quân đội chừng ngàn người. Giờ phút này cấp tốc đem Phong Tuyết lâu vây lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hàn Xuyên thành chủ sắc mặt khó coi vô cùng, bao hàm nộ khí. Một tên dáng người có chút mập ra nam tử từ trong đám người lộn nhào đi ra. Đây là Phong Tuyết lâu trưởng quỹ, cũng là Hàn Xuyên thành chủ người. Thành chủ đại nhân, chuyện là như thế này. Trưởng quỹ cấp tốc mở miệng, thêm mắm thêm muối đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lập tức Hàn Xuyên thành chủ ánh mắt chính là rơi vào Tiêu Trường Phong cùng Hoàng Lao đám người trên thân. Kẻ ngoại lai, các ngươi cũng dám ở thành này chủ địa bàn sát nhân, phạm vào tội lớn ngập trời. Hàn Xuyên thành chủ mặt mũi tràn đầy nộ khí, ánh mắt lạnh lẽo. Trương Vạn Lý là Đằng Vương thành thành chủ nhi tử, chết tại Hàn Xuyên thành bên trong, tóm lại là có chút phiền phức. Mà lại lần này hung thủ còn là một đám kẻ ngoại lai. Thân là Bắc Nguyên người, hắn tự nhiên muốn đứng tại Trương Vạn Lý bên này. Thành chủ đại nhân, chúng ta là đến bái nhập Băng Hỏa Tông, Chiêm Đài Thánh Nhân tự mình thu tiểu thư nhà ta làm đồ đệ, mời thành chủ đại nhân xem ở Chiêm Đài Thánh Nhân trên mặt, bắt chúng ta chính là, buông tha tiểu thư nhà ta đi. Hoàng Lão vội vàng lên tiếng, đồng thời đem thân phận lệnh bài của mình cùng lúc đầu Chiêm Đài Thánh Nhân lưu lại tín vật lấy ra. Mình có thể chết, nhưng tiểu tỷ không thể có sự tình. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện Hàn Xuyên thành chủ năng xem ở chiêm đài thánh nhân trên mặt mũi mà buông tha tiểu thư. Băng Hỏa tông chủ. Hàn Xuyên thành chủ hai mắt nhắm lại, đánh giá trong tay tín vật. Nếu như các ngươi có thể mời được Băng Hỏa tông chủ hiện thân, vậy bản thành chủ liền tha cho nàng một mạng, như mời không ra, vậy vẫn là ngoan ngoãn tiến đại lao đi. Bạch. Thân phận lệnh bài cùng tín vật một lần nữa ném về, Hàn Xuyên thành chủ không chút nào nể tình. Gặp đây, Hoàng Lao tâm rơi xuống vực sâu. Hắn biết rõ, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Đem bọn hắn bắt lại, mang về đại lao, ai dám phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Hàn Xuyên thành chủ lạnh lùng nhìn Tiêu Trường Phong đám người một chút, chợt hướng về đóng giữ quân đội hạ lệnh. Soạt. Lập tức cái này ngàn tên đóng giữ binh sĩ, chính là cầm trong tay trường thương, hướng về Tiêu Trường Phong đám người đi tới. "Tiểu tỷ, đừng sợ, bọn hắn sẽ không tổn thương ngươi." Hoàng lão mắt lộ ra tuyệt vọng, lòng như cho nguội, đành phải an ủi Lạc Linh Tuyết. Về phần phản kháng, hắn là không dám. Tại đại năng cảnh Hàn Xuyên thành chủ trước mặt, phản kháng không khác tìm chết. Bị bắt vào đại lao, có lẽ còn có sinh cơ. Tiêu đan sư, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Lạc Linh Tuyết giờ phút này cảm xúc cũng 10 phần xa xút, nàng rũ cụp lấy đầu. Nước mắt lạch cạch rơi xuống, đem Tiêu Trường Phong góc áo đều làm ướt. Hiển nhiên nàng 10 phần tự trách, cho rằng là mình liên lụy Tiêu Trường Phong. Giờ phút này các binh sĩ càng ngày càng gần. Hoàng Lao cùng mặc giáp các chiến tướng đã chuẩn bị thuốc thủ chịu chói. Phong Tuyết Lâu trưởng quỹ cùng cái khác người vây xem, mang theo người thắng cao cao tư thái, miệt thị nhìn xem đây hết thảy. Giờ khắc này, phảng phất lâm vào không cách nào chống cự tử cục. Cục. Sau đó Tiêu Trường Phong bước ra một bước, thanh thúy tiếng bước chân hấp dẫn chú ý của mọi người. Một bầy kiến hôi, cũng muốn cầm ta. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chập chập ngón tay như kiếm. Huyền Vũ chân nguyên thấu thể mà ra, ngưng tụ thành một đạo sáng tỏ kiếm mang màu đen. Trong kiếm mang, ẩn chứa nồng đậm hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Kỳ phong mang, càng làm cho người dùng mình, chỉ cảm thấy khuôn mặt đều bị cắt đứt đến đau nhức. Bạch. Tiêu Trường Phong lăng không vạch một cái. Lập tức hắc sắc huyền vũ kiếm mang ở giữa không trung, hóa thành một đạo dài đến 10 mấy mét nửa vòng tròn. Chân nguyên cỡ nào cô đọng. Hùng chi còn là bao hàm hàn minh huyền vũ chân nguyên. Lập tức một kiếm chém ra. Khoảng cách gần nhất 20 mấy tên lính, trực tiếp bị chặn ngang chém giết. A a. Một mảnh thê lương bi thảm thanh âm truyền đến. Những binh lính này mặc dù bị chém thành hai đoạn, nhưng trong lúc nhất thời còn chưa chết, đều tại thảm liệt kêu thảm thiết lấy. Những cái kia xông vào đằng sau, động tác tương đối chậm đám binh sĩ, lập tức cứng tại nguyên địa, mồ hôi lạnh thẩm thấu toàn bộ phía sau lưng, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Bọn hắn mặc dù am hiểu chiến đấu, nhưng lại cũng không phải là tử sĩ. Nhìn thấy cái này như là tu la chàng đồng dạng hình tượng, tự nhiên sinh lòng sợ hãi. Giết. Bất quá dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường hung hãn tốt, mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng phản ứng lại là bất mãn. Lập tức cùng nhau vận chuyển linh khí, cầm trường thương, từ 4 phương 8 hướng hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Chạm. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, lần nữa một chạm. Sáng tỏ kiếm mang, như là cự thần huy động trường kiếm. Huyền vũ kiếm mang trên không trung mang theo từng đạo tàn ảnh, toàn bộ không khí đều bị một kiếm này chém thành hai đoạn, bộc phát ra kịch liệt khí bạo âm thanh. Mà tại cái này 10 mấy mét phạm vi bên trong đám binh sĩ, thì là ngay cả người mang thương, trực tiếp bị chém giết. Trên người bọn họ cái kia thượng phẩm hoàng khí chiến giáp, căn bản ngăn không được cái này sắc bén kiếm mang. Hai kiếm, gần trên 100 tên lính chết đi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều ngây người nguyên địa, không thể tin được. Chẳng ai ngờ rằng, tại Hàn Xuyên thành chủ hiện thân về sau, Tiêu Trường Phong còn dám như thế hung tàn, trước mặt mọi người sát hại đóng giữ binh sĩ. Đây chính là tội lớn ngập trời a. Người muốn chết. Lúc này Hàn Xuyên thành chủ cũng là hai mắt đạp một cái, tức sủi bọt mép. Hắn đột nhiên nắm tay, hướng về Tiêu Trường Phong lăng không đánh tới. Lập tức sáng chói quyền mang, chính là vạch phá bầu trời, mang theo lực lượng kinh khủng, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Hoàng lão mặt mũi tràn đầy sợ hãi, quyền này mang lực lượng, để hắn sợ hãi. Hắn biết mình dù là toàn lực xuất thủ, cũng tất nhiên ngăn không được. Đây chính là đại năng cảnh cường giả kinh khủng a. Nhưng mà đối mặt đạo này quyền mang, Tiêu Trường Phong chỉ là tay phải nắm tay, quay người đánh ra. Ầm ầm. Hàn Xuyên thành chủ quyền mang lăng không nổ tung, hóa thành mãnh liệt ba động kình xạ lái đi. Mà lúc này, Hàn Xuyên thành chủ thì là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Từ trong hàm răng tung ra ba chữ: Đại năng cảnh. Chương 1847, ngươi quá phí lời. Có thể như thế hời hợt đón lấy một quyền của mình. Hàn Xuyên thành chủ cũng là trước tiên đã đoán được Tiêu Trường Phong chân chính thực lực. Mặc dù vừa rồi một quyền này mình không dùng toàn lực, thậm chí ngay cả 5 thành lực lượng đều không dùng. nhưng cũng không phải một cái đế võ cảnh võ giả có thể ngăn lại. Dù là người trước mắt là một vị hiếm thấy thiên tài võ giả, nhưng muốn như thế nhẹ nhõm ngăn lại một quyền này, cũng tuyệt không có khả năng. Bởi vậy, hắn có chắc chắn 8 phần 10 xác định, trước mắt cái này kẻ ngoại lai, là đại năng cảnh võ giả. Đại năng. Nghe được Hàn Xuyên thành chủ, bốn phía đám người cũng là đột nhiên giật mình. Càng có người toàn thân run rẩy, răng run lên. Dù sao vừa rồi bọn hắn có thể là châm chọc khiêu khích không ít. Mà kinh hãi nhất, làm số hoàng lão. Lúc này hắn bảo hộ ở Lạc Linh Tuyết bên cạnh, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua Tiêu Trường Phong bóng lưng. Mặc cho hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này chỉ so với tiểu thư nhà mình lớn hơn một tuổi người trẻ tuổi. Lại là một vị đại năng cảnh cường giả. Đại năng cảnh A. Vô luận để ở nơi đâu, đều là chúa tể một phương tồn tại. Như Lạc gia Bắc Lăng lão tổ, chính là xương bá Bắc Lăng thành, khiến vô số người e ngại. Lại như trước mắt vị này Hàn Xuyên thành chủ, chấp trưởng một thành, quyền cao chức trọng. Tiêu đan sư thế mà cũng giống như nhau một vị đại nhân vật. Trẻ tuổi như vậy, lại giống như này cao thực lực, chỉ sợ hắn thân phận tôn quý, tuyệt không phải ta có thể tưởng tượng. Hoàng Lao trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn mặc dù không biết Tiêu Trường Phong chân chính thân phận, nhưng đối phương thực lực còn tại đó, mình tuyệt đối là không cách nào với tới. Thậm chí nghĩ đến dọc theo con đường này mình các loại cảnh giác, các loại uy hiếp. Trong lòng của hắn cay đắng chính là càng đậm. Chỉ sợ trong mắt hắn, ta giống như cái kia tôm tép nhại nhép đi. Nếu không phải hắn không có để ý, có lẽ ta liền giống như chất mục, bị một trưởng vỗ chết. Hoàng Lão lúc tuổi còn trẻ từng có rất nhiều ngạo khí. Nhưng theo lần kia trọng thương về sau, đã điệu thấp trầm ổn rất nhiều. Nhưng lúc này biết được Tiêu Trường Phong chân chính cảnh giới về sau, ý nguyên khó mà yên lặng. Tiêu đan sư thế mà lợi hại như vậy, đại năng cảnh, đây chẳng phải là cùng ra ra đồng dạng. Lạc Linh Tuyết giờ phút này cũng là đem miệng nhỏ mở lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng mặc dù không dành thế sự, nhưng cũng biết đại năng cảnh cường đại cùng tôn quý. Vừa nghĩ tới trước mắt Tiêu đan sư, lại là cùng mình ra ra đồng dạng nhân vật. Nàng chấn kinh sau khi, trong lòng cũng là hiện lên một cô mãnh liệt sùng bái cảm giác. Mà lúc này, đóng giữ các binh sĩ cũng là dừng tay, cấp tốc lui lại. Bọn hắn mặc dù là hung hãn tốt, nhưng cũng không muốn đi không có ý nghĩa chịu chết. Đại năng cảnh cường giả, đã không phải là bọn hắn cái này ngàn tên đóng giữ binh sĩ có thể đối phó. Giờ này khắc này, chỉ có Hàn Xuyên thành chủ tự mình xuất thủ, mới có thể đem cái này hung đồ bắt giữ. Mặc dù ngươi là đại năng cảnh, nhưng ta khuyên ngươi hay là không muốn phản kháng tốt, nếu không ngươi coi như chạy thoát được Hàn Xuyên thành, cũng trốn không thoát 30 vạn Bắc Huyền đại quân truy sát. Lúc này Hàn Xuyên thành chủ đã tỉnh táo lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, tựa hồ không chút nào lo lắng Tiêu Trường Phong biết đào tẩu. Ngươi có biết Trương Vạn Lý lần này vì sao mà đến? Hàn Xuyên thành chủ lúc này cũng không muốn cùng Tiêu Trường Phong ra tay đánh nhau. Cũng không phải bởi vì hắn sợ, mà là đánh một trận, dù là thắng, cũng tất nhiên sẽ thụ thương. Nếu như thua, trên mặt mũi không qua được, còn biết bị truy cứu trách nhiệm. Cho nên hắn quyết định để chính Tiêu Trường Phong khuất phục. Lúc này Tiêu Trường Phong đứng chắp tay, cũng không trả lời Hàn Xuyên thành chủ. Bất quá Hàn Xuyên thành chủ cũng không thèm để ý, tiếp tục nói. Trương Vạn Lý thân là Đằng Vương thành chủ chi tử, lần này đến đây, cũng không phải là bái sư Băng Hỏa Tông, mà là đi theo Thái tử Điện Hạ mà đến. Hàn Xuyên thành chủ mở miệng lần nữa. Mà hắn lời nói này nói ra, lập tức bốn phía đám người mắt lộ ra kinh chấn. Thái tử Điện Hạ muốn tới Hàn Xuyên thành. Không, ta cảm thấy Thái tử Điện Hạ hẳn là muốn đi Băng Hỏa Tông, Trương Thiếu Gia chỉ sợ là người mở đường. Thế mà liên lụy đến Thái tử Điện Hạ, lần này sự tình lớn hơn. Đám người thấp giọng hâu nghị luận, đối với cái này Thái tử Điện Hạ, kinh chấn quá nhiều kính sợ. Mà lúc này Hoàng Lao sắc mặt cũng là lần nữa biến đổi. Giết chết một cái Trương Vạn Lý đã rất phiền toái. Nếu như việc này còn cùng Bắc Huyền Đế quốc Thái tử Điện Hạ dính líu quan hệ, như vậy chỉ sợ chính là lao ra tới, cũng bất lực. Dù sao, đây chính là Bắc Huyền Đế quốc Thái tử A. Mà lại nhập quan thời điểm, trừ tướng quân Minh sắc khuyên bảo qua. Tại bên trong Bắc Huyền Đế quốc, Hoàng tộc Đại Vũ Thiên, bất luận cái gì dám can đảm phạm thượng người, đều biết nhận 30 vạn Bắc Huyền đại quân truy sát. Mà lại cho dù là thánh nhân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Năm đó Mạnh Thiên thánh nhân chính là bị trong hoàng cung gia thiên tôn cảnh cường giả, trực tiếp chém giết. Huống chi lần này liên lụy đến, còn không là bình thường hoàng tộc, mà là hiện nay Thái tử Điện Hạ. Đây chính là gần với Huyền Đế cùng đế sau nhân vật cao quý. Mặc dù Tiêu Trường Phong là đại năng cảnh cường giả, nhưng nếu như đắc tội Thái tử Điện Hạ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết ta. Thái tử Điện Hạ ít ngày nữa liền sẽ giá lâm Băng Hỏa Tông, ngươi lúc này giết hắn người, còn muốn đào tẩu sao? Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Có lẽ Thái tử Điện Hạ lòng từ bi, còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không trời đất bao la, khó có ngươi chỗ dung thân. Hàn Xuyên thành chủ tiếp tục nói, hy vọng có thể để Tiêu Trường Phong biết khó mà lui, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói. Quả nhiên ta đoán đúng, Thái tử Điện Hạ là vì Băng Hỏa Tông tới. Thái tử Điện Hạ muốn tới. Không nghĩ tới lần này bái nhập Băng Hỏa Tông, lại còn có thể nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, thật sự là quá may mắn. Hừ, đại năng cảnh lại như thế nào, chỉ là một cái kẻ ngoại lai, giết ta Bắc Nguyên bên trong người, chính là thánh nhân cũng phải để tội, thật sự là đại khoái nhân tâm A. Bốn phía truyền đến nghị luận cùng trào phúng thanh âm. Theo bọn hắn nghĩ, kẻ ngoại lai nên thành thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nếu không cũng chỉ có một con đường chết. Vừa rồi bọn hắn còn bị Tiêu Trường Phong đại năng cảnh thực lực mà kinh chấn ở. Nhưng lúc này lại cao cao ở trên bắt đầu. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, cũng là như cùng ở tại nhìn đao trên bảng thịt cá. Tiểu tỷ, lão nô có tội, không còn mặt mũi đối lao ra. Lúc này Hoàng lão cũng là triệt để tuyệt vọng, hắn cúi đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, hướng về Lạc Linh Tuyết tự trách nỉ non. Nguyên bản nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tiểu tỷ an toàn bái nhập Băng Hỏa Tông. Nhưng bây giờ liên lụy đến việc này, muốn thoát thân, khó hơn lên trời. Về phần dựa vào Chiêm Đài Thánh Nhân, Hoàng Lao trong lòng cũng không nắm chắc. Dù sao Chiêm Đài Thánh Nhân cũng là Bắc Nguyên người, mà lại lần này đối mặt, có thể là Thái tử Điện Hạ. Hắn không cho rằng Chiêm Đài Thánh Nhân sẽ vì tiểu tỷ, mà lựa chọn đắc tội Thái tử Điện Hạ. Kẻ ngoại lai, quỳ xuống đi, thúc thủ chịu trói. Hàn Xuyên thành chủ cười lạnh, cư cao lâm hạ quan sát Tiêu Trường Phong. Hắn tin tưởng, mình trần thuật xong lợi hại sau. Trước mắt cái này kẻ ngoại lai, tất nhiên sẽ lựa chọn khuất phục. Bởi vì không khuất phục, cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này bốn phía vây xem đám người, cũng đều mang theo khinh miệt cùng ánh mắt trào phúng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Như cùng ở tại nhìn xiếc khỉ đồng dạng. Người quá phí lời. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong cũng không như đám người suy nghĩ như vậy quỳ xuống đất khuất phục. Ngược lại hừ lạnh một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng về Hàn Xuyên thành chủ động xuất thủ. Chương 1848, bại thành chủ. Kiếm vực, mở. 60 mét kiếm vực, trong nháy mắt chống ra. Một cỗ làm người sợ hãi, toàn thân dùng mình kiếm thế, để bốn phía tất cả mọi người mắt lộ ra kinh hãi. Đặc biệt là Hoàng Lão. Hắn vốn là dùng kiếm người, đắm chìm kiếm pháp lâu đến trăm năm. Vậy mà lúc này cảm nhận được cỗ này kiếm thế, lại là cảm thấy mình điểm này kiếm ý, như là hài đồng đồng dạng non nớt. Đại năng cảnh lục trọng. Mà lúc này Hàn Xuyên thành chủ tâm bên trong giật mình, càng là rõ ràng đã đoán được Tiêu Trường Phong chân thực cảnh giới. Vậy mà cùng mình, đều là đại năng cảnh lục trọng. Từ Đông Vực đến Trung Thổ, lại từ Trung Thổ đến Bắc Nguyên. Cái này mấy tháng bên trong, Tiêu Trường Phong mặc dù chưa từng đột phá đến đại thừa hậu kỳ, nhưng cũng có một chút nho nhỏ tiến bộ. Đã đạt đến đại thừa trung kỳ đỉnh phong, có thể so với đại năng cảnh lục trọng võ giả. Sông băng lĩnh vực, mở. Đối mặt Tiêu Trường Phong, Hàn Xuyên thành chủ không dám kinh thường. Lập tức chống ra lĩnh vực của mình. Chỉ gặp 600 mét lĩnh vực bên trong, có một đầu rộng lớn vô cùng sông băng. Đầu này sông băng cùng ngoài thành Hàn Xuyên Hà có chút tương tự, tựa hồ chính là cảm ngộ sông này mà tới. Bất quá đầu này sông băng là hoàn toàn đóng băng lại. Sông băng lĩnh vực vừa mở, lập tức bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Nguyên bản đám người còn có thể tiếp nhận nhiệt độ của nơi này, lúc này lại là căn bản không cách nào ngăn cản. Lập tức Hoàng Lão mang theo Lạc Linh Tuyết, cấp tốc lui lại, rời đi khu vực này. Cái khác người vây xem cũng cấp tốc rời xa, không dám lưu lại tại nguyên chỗ. Đại năng chi chiến, cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Kiếm luân thức. Tiêu Trường Phong phóng lên tận trời, kiếm vực biên giới, kiếm quang dựng đứng, giống như sắc bén bánh răng. Ầm ầm. Một lớn một nhỏ hai cái lĩnh vực tại mọi người rung động trong ánh mắt đụng vào nhau. Sông băng đè xuống, mang theo khí thế bàng bạc cùng nặng nề lực lượng. Nhưng mà hóa thành kiếm luân kiếm vực lại là cứng rắn hơn, sắc bén hơn. Giang giác. Như là đao chạm khối băng đồng dạng, sông băng lĩnh vực bắt đầu có vết rách hiện hiện. Sau đó kiếm vực không ngừng chém vào, có thể dùng sông băng lĩnh vực vết rách càng lúc càng lớn. Lĩnh vực của hắn vậy mà như thế cô đọng. Hàn Xuyên thành chủ biến sắc. Hắn muốn định dùng sông băng áp chế, lại dùng hàn khí đông kết. Nhưng mà cái kia nho nhỏ kiếm vực, nhưng căn bản không thụ hàn khí ảnh hưởng, càng là viễn siêu chính mình tưởng tượng cô đọng cùng sắc bén. Mình sông băng lĩnh vực, vậy mà ngăn cản không nổi. Địa giai võ kỹ cấp thấp, hàn băng giữ giàn trưởng. Hàn Xuyên thành chủ không còn dám để cho mình lĩnh vực tiếp tục vỡ vụn xuống dưới. Lập tức công pháp vận chuyển, linh khí phun trào. Càng là thao túng thiên địa linh khí, dung nhập mình sông băng trong lĩnh vực. Chỉ gặp đầu kia rộng lớn sông băng, vậy mà cấp tốc biến đổi. Hóa thành một cái ngàn mét lớn nhỏ hàn băng cự trưởng. Cự trưởng toàn thân óng ánh sáng long lanh, mang theo cực hạn hàn ý, phảng phất có thể đóng băng vạn vật. Giờ phút này Hàn Xuyên thành chủ thao túng Hàn Băng cự trưởng, hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng vỗ xuống. Xa xa nhìn lại, phảng phất băng tuyết nữ thần hạ xuống thiên phạt đồng dạng. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong tốc độ không giảm, bất quá kiếm vực lại là phát sinh biến hóa. Kiếm vực cấp tốc kéo dài, hóa thành một thanh cự kiếm. Sắc bén kiếm mang, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều có thể bổ ra. Giang giác. Kiếm vực biến thành cự kiếm, cùng Hàn Băng cự trưởng sau khi va chạm, vậy mà dễ như trở bàn tay chém vào. Trên đất đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Hàn Băng cự trưởng bị chém thành hai nửa. Sau đó ầm vang rơi xuống đất, đập sập không ít phòng ốc. Làm sao có thể? Hàn Xuyên thành chủ con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng hãi nhiên. Hắn không nghĩ tới mình thi triển võ kỹ, cư nhiên như thế tùy tiện liền bị phá ra. Cùng là đại năng cảnh lục trọng, thực lực của đối phương, thế mà trên mình. Bạch! Hàn Xuyên thành chủ không còn dám chủ quan, lập tức đưa tay chộp một cái, lấy ra vũ khí của mình. Chỉ gặp một thanh Hàn Lãnh trường thương bị hắn nắm trong tay. Trôi này trường thương tản mát ra thánh nhân chi uy, chính là một thanh hạ phẩm thánh khí. Đây là hắn thân là Hàn Xuyên thành chủ ban thưởng. Lúc này tay hắn nắm trường thương, không chút do dự đâm ra một thương. Địa giai võ kỹ cấp thấp, Hàn Long cuồng bạo thương. Linh khí nồng nặc rót vào trường thương bên trong. Có thể dùng trường thương bên trên tách ra một cỗ sáng chói bạch mang. Hàn Xuyên thành chủ toàn lực xuất thủ, đâm ra một thương. Lập tức thương mang từ mũi thương bắn ra mà ra, giữa trời cấp tốc ngưng tụ thành một đầu băng tuyết Hàn Long. Cái này Hàn Long sinh động như thật, mang theo đông lạnh triệt vạn vật hàn khí, giữ tợn gào thét mà tới. Huyền Vũ thần quyền. Tiêu Trường Phong sắc mặt không thay đổi, ánh mắt đạm mạc, đấm ra một quyền. Huyền Vũ chân nguyên bên trong bao hàm vạn năm hàn minh khí, vô luận là phẩm chất còn là uy lực, đều viễn siêu băng tuyết Hàn Long. Chỉ gặp băng tuyết Hàn Long cùng Huyền Vũ quyền mang va chạm. Vậy mà từng khúc vỡ nát, như là giấy đồng dạng. Đến cuối cùng toàn bộ băng tuyết Hàn Long hóa thành mạn thiên vụ băng, mà Huyền Vũ quyền mang thì là thế đi không giảm. Tiếp tục hướng về Hàn Xuyên thành chủ đánh tới. Hàn Xuyên thành chủ biến sắc, tay cầm trường thương ngăn cản. Nhưng mà Huyền Vũ quyền mang bên trong lực lượng đáng sợ, lại là để hắn kém chút đại đội trưởng thương đều cầm không được. Cả người càng là bay ngược mà ra, hổ khẩu xé rách, bị thương. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Hàn Xuyên thành chủ ở trong lòng không dám tin gào thét. Hắn vốn cho là mình có thể đánh bại dễ dàng đối phương. Không nghĩ tới từ đầu tới đuôi, ngược lại là mình bị đè lên đánh. Liều mạng. Hàn Xuyên thành chủ tướng quyết định chắc chắn, cắn răng làm ra quyết định. Vô luận như thế nào, trận chiến này cũng không thể bại. Nếu không đừng nói mặt mũi, thông gia con cũng bị mất. Thậm chí mình chức thành chủ, cũng sẽ bởi vậy mất đi. Nhớ tới ở đây, hắn chính là có chút hít vào một hơi. Hàn Xuyên chi thủy, đến. Hàn Xuyên thành chủ hét lớn một tiếng, lập tức chỉ gặp ngoài thành Hàn Xuyên hà bên trong nước sông. Vậy mà cuốn ngược mà lên, hướng về Hàn Xuyên thành bay tới. Bàng bạc nước sông ở trên bầu trời hội tụ, hóa thành một con sông lớn. Địa giai cao cấp võ kỹ, Xuyên thủy hóa long thương. Hàn Xuyên thành chủ toàn thân linh khí bộc phát, đem toàn thân linh khí đều rót vào trường thương trong tay bên trong. Càng là kích hoạt lên trường thương bên trên lực lượng thời gian. Bạch. Giờ phút này tay hắn nắm trường thương, cả người hóa thành một đạo trường hồng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Mà theo của hắn xông ra. Cái kia từ Hàn Xuyên hà bên trong dẫn tới nước sông, cũng là cấp tốc vào tới dung hợp. Soạn. Một đầu ngàn mét lớn nhỏ thủy long, lăng không mà xuống, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn dẫn đầu chỗ, chính là Hàn Xuyên thành tay phải nắm trường thương. Một phát này, hắn dùng hết toàn lực. Thế phải đánh bại Tiêu Trường Phong. Nhưng mà đối mặt cái này cường thế tuyệt luân một thương, Tiêu Trường Phong trên mặt lại là không hề bận tâm, không hề sợ hãi. Phiên thiên ấn. Hai tay bắt ấn, tay nâng thương khung. Một đạo đại ấn hư ảnh xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. Đại ấn lật một cái, hướng về Hàn Xuyên thành chủ đập tới. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng nổ vang. Đáng sợ chiến đấu ba động hóa thành cuồng phong, phá hủy mấy chục tòa phong ốc, càng đem không ít võ giả thổi bay ra ngoài. Mà đầu kia ngàn mét thủy long, tại phiên thiên ấn phía dưới, thế mà phát ra một tiếng gào thét. Sau đó Hàn Xuyên hà thủy sụp đổ, hóa thành mạn thiên nước mưa rơi xuống. Mà phiên thiên ấn nện ở Hàn Xuyên thành chủ trên thân. Trực tiếp để trường thương trong tay của hắn rời khỏi tay. Cả người như gặp phải trọng kích, phun máu tươi tung tóe. Càng là từ giữa không trung lăng không rơi đập, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Gặp một màn này, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Hàn Xuyên thành chủ bại. Chương 1849, Thái tử điện hạ. Hàn Xuyên thành chủ thế mà cứ như vậy bại. Đám người tận mắt nhìn thấy, từ vừa mới bắt đầu, Hàn Xuyên thành chủ liền rơi vào hạ phong. Bị Tiêu Trường Phong đè lên đánh. Không có năng lực phản kháng chút nào. Sông băng lĩnh vực, Hàn Băng cự trưởng, Băng Tuyết Hàn Long, cùng sau cùng ngàn mét thủy long, tất cả đều bị Tiêu Trường Phong phá diệt. cuối cùng Hàn Xuyên thành chủ đại đội trưởng thương đều cầm không được, bị phiên thiên ấn rơi xuống đất. Đây không phải bại là cái gì? Đông đảo người vây xem sắc mặt trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ tới, Hàn Xuyên thành chủ vậy mà lại là bại. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bạch. Lúc này Tiêu Trường Phong thu hồi kiếm vực, từ trên trời giáng xuống, hướng về Hàn Xuyên thành chủ chỗ mà đi. Gặp một màn này, lòng của mọi người đều nhấc lên. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn giết Hàn Xuyên thành chủ? Nếu là trước đó, đám người tuyệt sẽ không có ý nghĩ thế này. Dù sao đây chính là đứng đầu một thành, đại tướng nơi biên cương, đại biểu cho Bắc Huyền Đế quốc mặt mũi. Nếu là dám động hắn, đó chính là cùng toàn bộ Bắc Huyền Đế quốc là địch. Toàn bộ Bắc Huyền Đế quốc, chỉ sợ không người dám làm như thế. Nhưng Tiêu Trường Phong khác biệt. Lúc trước hắn quả quyết chém giết Trương Vạn Lý. Nhẹ nhõm huynh sát chát một cùng chắc nhàn. Càng là tại Hàn Xuyên thành chủ chuyển ra thái tử điện hạ về sau, ý nguyên xuất thủ. Cho nên đám người không cách nào suy đoán hành vi của hắn. Giờ phút này, đám người ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Bọn hắn đang vì Hàn Xuyên thành chủ mà lo lắng đến. Lúc này Hoàng lão cũng bị dọa sợ, ngơ ngác che chở Lạc Linh Tuyết. Lại là không dám nói câu nào. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Tiêu Trường Phong trên thân. Hàn Xuyên thành chủ ánh mắt cũng giống như thế. Hắn không có chết, nhưng lại bị trọng thương. Lúc này xương cốt đứt gãy vô số, ngũ tạng lục phủ càng là vỡ vụn thụ thương. Hắn không ngừng ho ra máu, toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, muốn khôi phục sức đánh một trận. Nhưng hắn thương thế quá nặng đi. Căn bản là không có cách một lần nữa đứng lên. Chớ nói chi là ngăn cản Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong chỉ cần một ngón tay, liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết hắn. Ngươi như giết ta, chính là nhất đẳng tội chết, đến lúc đó trên trời dưới đất, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Hàn Xuyên thành chủ cắn răng, mở miệng uy hiếp Tiêu Trường Phong. Bắc Huyền Đế quốc có 30 vạn Bắc Huyền đại quân. Trong hoàng cung càng có thiên tôn cảnh cường giả. Mình vừa chết, tất nhiên sẽ gây nên triều đình giận dữ, đến lúc đó Tiêu Trường Phong vô luận trốn nơi nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nói cho của ta thái tử tin tức. Tiêu Trường Phong mặt không biểu tình, đứng tại Hàn Xuyên thành chủ trước người, nhàn nhạt mở miệng. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, Hàn Xuyên thành chủ con ngươi co rụt lại, chợt nhếch miệng cười một tiếng. Hắn cảm thấy Tiêu Trường Phong tất nhiên là sợ hãi. Dù sao đây chính là đại tội, hơn nữa còn liên lụy đến thái tử điện hạ. Xem ra hắn cũng không có mình tưởng tượng như vậy kiên cường. Kẻ ngoại lai, thực lực của ngươi không yếu, nếu là có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, nói không chừng sẽ có được thái tử điện hạ trọng dụng. Hàn Xuyên thành chủ không muốn chết, lúc này hắn cảm ứng được Tiêu Trường Phong sợ hãi. Thế là cấp tốc mở miệng, không còn uy hiếp, ngược lại có một cô lôi kéo chi ý. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt nhìn qua hắn, cũng không nói chuyện. Hắn chỉ muốn nhìn một chút có thể hay không mượn cái này thái tử điện hạ, đi hướng đế đô, tìm kiếm Cửu Thiên Tức Vương thôi. Bất quá Hàn Xuyên thành chủ hiển nhiên hiểu sai ý, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn giới thiệu thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ chính là của ta Bắc Huyền Đế quốc thứ nhất thiên tiêu, không đến 100 tuổi, cũng đã lập địa thành thánh, ngươi mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cùng thái tử điện hạ so sánh, như là sâu kiến cùng thần long thôi. Hàn Xuyên thành chủ hiển nhiên đối cái này thái tử điện hạ 10 phần tôn sùng. Lúc nói chuyện trong mắt đều mang một vòng kính sợ chi mang. Không sợ nói cho ngươi, thái tử điện hạ chính là trời cao chiếu cấu người, xuất sinh ngày liền có cực quang dị dạng, chiếu sáng cả Bắc Nguyên, bị vô số người chỗ ngưỡng vọng. Nhìn ngươi còn trẻ như vậy, hẳn là tiềm long bảng bên trên thiên kiêu đi, bất quá thái tử điện hạ lúc đầu cũng là tiềm long bảng thiên kiêu, hơn nữa còn là cái kia một đời tiềm long bảng thứ nhất, lực áp thiếu thần cùng thần tử. Bây giờ thái tử điện hạ thực lực, càng là cao thâm mặt chắc, lấy thực lực của ngươi có lẽ có thể tiếp được thái tử điện hạ một chiêu. Hàn Xuyên thành chủ mở miệng, giảng thuật thái tử điện hạ cương đại. Những này đều không phải là bí mật gì, toàn bộ Bắc Huyền Đế quốc người đều biết rõ. Mà lại hắn cũng muốn nhờ vào đó tới dọa bách Tiêu Trường Phong, để Tiêu Trường Phong càng thêm sợ hãi lùi bước. Đã từng tiềm long bảng đệ nhất. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, có chút kinh ngạc. Tiềm long bảng chỉ lấy lục 30 tuổi phía dưới thiên tiêu. Vượt qua 30 tuổi, hoặc là nửa đường chết yểu, đều sẽ bị dẹp bỏ. Qua nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng không ít tiềm long bảng thứ nhất. Bất quá Tiêu Trường Phong ngược lại là không nghĩ tới. Vậy mà lại ở chỗ này gặp được một vị. Mà lại đã lập địa thành thánh, đột phá đến thánh nhân cảnh. Có thể lực gáp thần tộc thiếu thần cùng rất nhiều thần tử. Có thể thấy được vị này thái tử điện hạ, hoàn toàn chính xác thiên phú dị bẩm, thực lực phi phàm. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Thánh nhân cảnh lại như thế nào? Chết dưới kiếm của mình thánh nhân, lại không chỉ một. Đúng rồi, thái tử điện hạ tu luyện công pháp, tên là Cửu Trúc Chú Dạ Công, chính là trời ban, thế gian căn bản là không có cách sáng tạo, mà có thể tu luyện công pháp này, chỉ có Thái tử Điện Hạ một người. Thái tử Điện Hạ còn có được thần thể cùng cửu phẩm võ hồn, càng có vô thượng thần thông, hơn nữa còn nắm giữ vô số phong thủy trận vận dụng, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Thái tử Điện Hạ tương lai tất thành thiên tôn, chính là thần cảnh, cũng có cực lớn khả năng, ngươi nếu là có thể đi theo Thái tử Điện Hạ, đây chính là vinh hạnh của ngươi. Hàn Xuyên thành chủ nói tiếp, một bên thổ lộ lấy Thái tử Điện Hạ cương đại, một bên ám chỉ Tiêu Trường Phong thừa cơ, bái phục tại Thái tử Điện Hạ. Cửu trúc chú dạ công, có được thần thể cùng cửu phẩm võ hồn, còn có được thiên phú thần thông, hơn nữa còn nắm giữ phong thủy trận pháp. Dạng này Thái tử Điện Hạ, hoàn toàn chính xác có chỗ hơn người. Chính là thần tộc thiếu thần, cũng phải kém một bậc. Cũng chính bởi vì vậy, hiện nay huyền đế mặc dù có hơn 10 vị hoàng tử, nhưng Thái tử chi vị lại không chút huyền niệm rơi vào hiện tại Thái tử Điện Hạ trên đầu. Mà toàn bộ Bắc Huyền Đế quốc ước vạn vạn bách tính, cũng đều tin chắc Thái tử Điện Hạ có thể trở nên cường đại, dẫn đầu Bắc Huyền Đế quốc đi càng xa. Hắn đến Băng Hỏa Tông làm cái gì? Tiêu Trường Phong đại khái biết được Thái tử Điện Hạ thực lực. Bất quá hắn cũng muốn đi Băng Hỏa Tông, bởi vậy hỏi nhiều một câu. Việc này ngươi nếu là hỏi người khác, tất nhiên là không chiếm được câu trả lời, bất quá ta lại nghe qua tin tức ngầm. Hàn Xuyên thành chủ tràn đầy tự tin, cho rằng đã kinh hãi Tiêu Trường Phong. Sau đó chỉ cần hướng dẫn từng bước, liền có thể giải trừ tử vong nguy cơ. Bởi vậy hắn không ngại nhiều tiết lộ một số bí mật, đến tranh thủ Tiêu Trường Phong tín nhiệm. Chỉ cần vượt qua nguy cơ lần này, tất yếu bẩm báo Thái tử Điện Hạ. Đem cái này cuồng vọng kẻ ngoại lai ngay tại chỗ giết chết. Nghe nói Thái tử Điện Hạ tu luyện gặp phải phiền toái, mà muốn giải quyết phiền phức, liền cần tìm kiếm một loại tên là Tam Dương Linh Thể thể chất đặc thù tới lang thang. 2 năm trước, Băng Hỏa Tông chủ ngoại gia lúc tại Đông Vực ngẫu nhiên tìm được loại này thể chất đặc thù, chỉ tiếc thực lực không đủ, nghe nói gần nhất đột phá đến đế võ cảnh, cho nên Thái tử Điện Hạ mới có thể đích thân tới Băng Hỏa Tông, chuẩn bị đem người mang đi. Đông Vực, Tam Dương Linh Thể. Tiêu Trường Phong hai mắt nhíu lại, một cỗ như ma vương sắc khí ầm vang tuôn ra. Chương 1850, hại ta tam muội, diệt ngươi toàn tông. Đông Vực cùng Tam Dương Linh Thể hai cái điều kiện này, 99 chính là Tiêu Dư Dung. Tiêu Trường Phong làm sao cũng không nghĩ tới, Chiêm Đài Thánh Nhân mang đi tam muội, căn bản không phải vì thu nàng làm đệ tử, mà là vì dùng để lấy lòng Thái tử Điện Hạ. Lấy người vì thang, không cần phải nói cũng có thể đoán được hắn hạ tràng. Chỉ sợ không chết cũng phải rơi xuống trung thân di chứng. Vừa nghĩ tới tam muội kém chút liền bị người mang đi, xem như di chứng. Tiêu Trường Phong phía sau lưng liền đột nhiên mắt lạnh. Hắn không cách nào tưởng tượng nếu như loại chuyện này phát sinh, mình làm như thế nào đi đối mặt tam muội. Cái kia hồng y như lửa, tư thế hiên ngang, chỉ ở trước mặt mình nũng nịu ôn nhu tam muội, là vậy ngược của mình. Đừng nói chỉ là một cái Thái tử Điện Hạ, chính là tứ đại thần tộc một trong đông tộc, Tiêu Trường Phong cũng dám giết đến tận cửa đi. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong trong lòng hiện ra mãnh liệt đến cực hạn sát ý. Cỗ này sát ý thấu thể mà ra, giống như ma vương sát khí. Để Hàn Xuyên thành chủ đều không chịu nổi, toàn thân run rẩy, tê cả da đầu. Hắn thế nào? Hàn Xuyên thành chủ tâm bên trong kinh chấn, không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng cỗ sát khí kia, lại là để hắn cảm thấy khắp cả người phát lạnh, như cùng ở tại đối mặt một đầu tuyệt thế hung thú vậy. Chiêm Đài Thánh Nhân, Thái tử. Tiêu Trường Phong trong mắt Hàn mang bắn tung, sát ý như nước thủy triều. Làm tổn thương ta tam muội, các ngươi tất cả đều đáng chết. Thanh âm giống như từ địa ngục chỗ sâu nhất truyền ra, lộ ra xâm nhập linh hồn hàn ý. Mà câu nói này, thì là để Hàn Xuyên thành chủ con ngươi đột nhiên co lại, hãi nhiên đến cực hạn. Hắn không nghĩ tới mình nói nhiều như vậy. Tiêu Trường Phong không chỉ có không có sợ hãi, ngược lại dâng lên sát ý vô tận. Cái này sao có thể? Ngươi! Hàn Xuyên thành chủ muốn tiếp tục mở miệng, vãn hồi thế cục. Nhưng mà Tiêu Trường Phong không tiếp tục mở cho hắn miệng cơ hội. Bạch! Chập ngón tay như kiếm, kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức Hàn Xuyên thành chủ đầu lâu, bắt đầu từ chỗ cổ trượt xuống, thi thể chỗ khác biệt, chết không toàn thây. Hàn Xuyên thành chủ chết. Nhìn thấy một màn này, Chu Vi xem đám người rốt cục không chịu nổi, phát ra tiếng thét chói tai. Mặc dù trước đó bọn hắn có chỗ suy đoán, nhưng trong lúc sự tình chân chính phát sinh thời điểm, còn là khó mà tiếp nhận. Quá điên cuồng, quá hung tàn, quá cuồng vọng. Một cái kẻ ngoại lai, không chỉ có trước mặt mọi người sát nhân, hơn nữa còn giết một vị thành chủ. Đây quả thực là phạm vào ngập trời tội nghiệt. Bắc Huyền Đế quốc là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Bất quá mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng lại không người dám đem lời trong lòng nói ra. Bởi vì bọn hắn sợ chết. Bọn hắn sợ hãi Tiêu Trường Phong sát tâm nổi lên, đem mình cũng giết. Cho nên bọn hắn chỉ dám ở trong lòng nguyền rủa. Lúc này bọn hắn xa xa nhìn qua Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy trong địa ngục ma vương bỏ lên ra. Bất quá bọn hắn quá mức đánh giá cao mình. Tiêu Trường Phong trong mắt căn bản không có bọn hắn. Lúc này Tiêu Trường Phong ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa tòa kia bị băng tuyết bao trùm hỏa sơn. Nơi đó, chính là Băng Hỏa Tông sân môn. Tam muội ở nơi đó, địch nhân cũng ở đó. Đã các ngươi dám can đảm mưu hại tam muội, ta liền làm cho cả Băng Hỏa Tông lấy cái chết bồi tội. Tiêu Trường Phong sát ý trong lòng trước nay chưa từng có mãnh liệt. Thân nhân là nghịch lân của hắn, ai động đều phải chết. Bạch. Lập tức Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Băng Hỏa Tông mà đi. Hàn Xuyên Thành bên trong, đám người trơ mắt nhìn qua Tiêu Trường Phong rời đi. Lại không một người dám ngăn trở. Hắn muốn đi Băng Hỏa Tông. Chẳng lẽ hắn còn muốn đi Băng Hỏa Tông đại khai sát giới hay sao? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong rời đi phương hướng, trong đám người có người kinh hô mà ra, không dám tin. Chém giết Trương Vạn Lý cùng Hàn Xuyên Thành chủ, đã để người khó mà tiếp nhận. Nếu là lại thẳng hướng Băng Hỏa Tông, cái kia càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người cùng nhận biết. Phải biết, Băng Hỏa Tông có thể là Bắc Nguyên Tam Đại Tông một trong. Trong đó không chỉ có đại năng cảnh cường giả, càng là có thánh nhân cảnh cường đại tồn tại. Cái này kẻ ngoại lai, hắn giết Hàn Xuyên Thành chủ còn chưa đủ. Còn muốn phát rồ giết vào Băng Hỏa Tông. Chẳng lẽ hắn cho là mình có thể đối phó Chiêm Đài thánh nhân hay sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trường Phong điên rồi. Nếu không một người bình thường, lúc này ý nghĩ đầu tiên không phải là đào tẩu à? Người này quá điên cuồng, hắn đến cùng là ai? Đám người sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời không cách nào từ nơi này sự thật bên trong khôi phục lại. Mà lúc này trong lòng bọn họ lớn nhất nghi hoặc, thì là Tiêu Trường Phong thân phận. Mặc dù bọn hắn biết rõ Tiêu Trường Phong là kẻ ngoại lai, nhưng như thế hung tàn cùng điên cuồng, hay là để bọn hắn cảm thấy chấn kinh, muốn giải. Đáng tiếc bọn hắn đều là Bắc Nguyên người, lại là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Bởi vậy căn bản đoán không ra Tiêu Trường Phong thân phận. Hoàng lão, Tiêu đan sư đi Băng Hỏa Tông, hắn sẽ không có nguy hiểm a? Nhìn thấy Tiêu Trường Phong thẳng đến Băng Hỏa Tông mà đi, Lạc Linh Tuyết cũng là trong lòng lo lắng. Nàng cũng không bởi vì Tiêu Trường Phong cường thế xuất thủ mà cảm giác e ngại. Ngược lại đang lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy. Nàng biết rõ, vị kia Chiêm Đài thánh nhân là bực nào cường đại. Chính là gia gia của mình, tại hắn trước mặt, cũng chỉ có thể không đúng. Tiêu đan sư mặc dù cường đại, nhưng chỉ sợ khó mà ngăn cản Chiêm Đài thánh nhân đi. Vậy mà lúc này Hoàng lão cũng không trả lời Lạc Linh Tuyết. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Trường Phong bóng lưng rời đi, khắp khuôn mặt là nồng đậm rung động cùng không thể tin được. Hoàng lão ngươi thế nào? Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nhìn thấy Hoàng lão bộ dáng như thế, Lạc Linh Tuyết trong lòng căng thẳng. Lập tức một bên lung lay Hoàng lão, vừa mở miệng hô hoán. Tiểu tỷ, ta tựa hồ đoán được vị này Tiêu đan sư chân chính thân phận. Hoàng lão cũng không thụ thương, cũng không có bị định trụ, hắn rất nhanh liền khôi phục lại. Chỉ là trên mặt cười khổ cùng rung động càng thêm nồng nặc. Cái gì? Hoàng lão ngươi mau nói, Tiêu đan sư đến cùng là ai a? Lạc Linh Tuyết kinh ngạc, chợt thúc giục Hoàng lão. Đối với vị này Tiêu đan sư, trong nội tâm nàng có một vẻ hảo cảm. Bởi vậy càng thêm muốn biết thân phận chân thật của hắn. Tiểu tỷ, ngươi còn nhớ rõ ngươi sùng bái nhất chính là người nào không? Hoàng lão đắng chát mở miệng. Mà nghe được Hoàng lão, Lạc Linh Tuyết cả người như bị sét đánh, ngốc trệ nguyên địa. Sùng bái nhất chính là ai? Lạc Linh Tuyết tự nhiên rõ ràng, thậm chí nhiều lần nằm mơ cũng còn mơ tới qua. Đương đại mạnh nhất hắc mã, đương nhiệm Tiềm Long bảng thứ nhất, được xưng là đan đế Tiêu Trường Phong. Trẻ tuổi như vậy, lại là đại năng cảnh thực lực, hơn nữa còn là luyện đan sư. Nhiều như vậy tình huống, như thế nào lại là trùng hợp đâu? Tiêu Phong, Tiêu Trường Phong, kém một chữ mà thôi. Hoàng lão đắng chắc nói. Hắn là trung thổ người, đối với Tiêu Trường Phong chi danh, tự nhiên càng hiểu hơn. Lúc này thông qua nhiều như vậy manh mối, cũng là triệt để xác nhận. Nếu không thiên hạ không có chuyện trùng hợp như vậy. Đan đế. Nguyên lai hắn chính là đan đế, bất quá hắn không phải đế võ cảnh sao, làm sao biến thành đại năng cảnh. Lạc Linh Tuyết trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng không nghĩ tới người mình thích, đúng là mình sùng bái nhất thần tượng. Thiên cơ thánh nhân năm ngoái bế quan một năm tròn, bởi vậy Tiềm Long bảng chưa từng đổi mới, hắn hiện tại, sớm đã không phải đan đế, mà hẳn là đan tổ. Hoàng lão biết rõ Thiết Truy Thành chi chiến, cũng biết thiên cơ thánh nhân đã biến thành thiên cơ tôn giả. Đan đế, đan tổ, Tiêu Trường Phong. Lạc Linh Tuyết trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong mắt mang theo vô cùng sùng bái cùng mừng rỡ. Chương 1851, Chiêm Đài thánh nhân, ra nhận lệnh cái chết. Một người ép một đời, được xưng là đương đại mạnh nhất hắc mã. Mà bây giờ, càng là từ đan đế biến thành đan tổ. Dạng này Tiêu Trường Phong, có thể nào không khiến người ta kính sợ. Giờ khắc này, Lạc Linh Tuyết trong lòng sùng bái chi tình lộ rõ trên mặt. Không tốt, Tiêu đan sư mặc dù là đại năng cảnh, nhưng Băng Hỏa Tông còn có Chiêm Đài Thánh Nhân đâu. Lạc Linh Tuyết rất nhanh phản ứng lại, trong lòng càng thêm lo lắng. Đại năng cảnh tuy mạnh, nhưng cùng thánh nhân cảnh so sánh, nhưng vẫn là kém xa tít tắp. Tiểu tỷ, sớm tại trước đây không lâu, Đan Tổ đại nhân chém giết trước mặt mọi người Võ Hồn Điện Lôi Vân thánh nhân, lại dẫn người tàn sát Bắc Đường Tông. Lạc Linh Tuyết lo lắng, nhưng Hoàng lão lại là không chút nào lo lắng. Băng Hỏa Tông tuy mạnh, nhưng Đan Tổ đại nhân có thể là có thể vượt biên đổ thánh đích nhân vật. Dù là thật đánh không lại, cũng có thể rút đi. Bất quá hắn đến cùng tại sao muốn đi Băng Hỏa Tông đâu? Vừa rồi Hàn Xuyên thành chủ trong lời nói, lại có cái gì kích thích hắn, để hắn buộc phát ra đáng sợ như vậy sát ý? Không đúng, nếu như Đan Tổ đại nhân thật tàn sát Băng Hỏa Tông, vậy chúng ta chuyến này chẳng phải là đi không? Hoàng Lao Tử trong lúc khiếp sợ, rất nhanh kịp phản ứng. Hắn cùng tiểu tỷ không xa vạn dặm, đi vào Bắc Nguyên. Không phải là vì bái nhập Băng Hỏa Tông sao? Nếu như Băng Hỏa Tông bị Tiêu Trường Phong tàn sát, đây chẳng phải là uổng công một chuyến? Bất quá hắn biết rõ, lúc này sự tình phát triển, đã không phải là mình có khả năng ảnh hưởng. Hoàng Lão, chúng ta theo tới xem một chút đi. Lạc Linh Tuyết bỗng nhiên mở miệng. Nàng còn là lo lắng Tiêu Trường Phong an nguy, đặc biệt là làm nàng biết rõ Tiêu Trường Phong là mình chỗ sùng bái thần tượng sau. Cái này, Hoàng Lão chần chờ. Lần này Băng Hỏa Tông bên trong vô cùng có khả năng buộc phát thánh nhân đại chiến. Mình ngược lại là không quan trọng, nhưng nếu là tiểu tỷ bị thương, vậy mình liền không còn mặt mũi đi gặp Lao gia. Hoàng Lão, chúng ta ngay tại bên ngoài, xa xa nhìn một chút. Lạc Linh Tuyết bắt lấy Hoàng Lão tay, thấp giọng cầu khẩn. Tốt, nhưng là chúng ta chỉ có thể ở nơi xa quan sát, một khi xảy ra bất chắc, trước tiên rời đi. Hoàng Lão trầm mặc một lát, cuối cùng không lay chuyển được Lạc Linh Tuyết cầu khẩn, gật đầu đáp ứng. Đương nhiên ở trong đó cũng có một bộ phận nguyên nhân của chính hắn. Dù sao thánh nhân đại chiến, khó gặp. Huống chi còn là Tiêu Trường Phong. Bởi vậy hắn cũng là muốn đi xem một chút. Rất nhanh. Hoàng Lao chính là cùng còn lại mấy tên mặc giáp chiến tướng, bảo hộ lấy Lạc Linh Tuyết, hướng về Băng Hỏa Tông phương hướng bay đi. Mà muốn nhìn náo nhiệt, cũng không phải là chỉ có bọn hắn. Hàn Xuyên thành bên trong, không ít võ giả cũng là đằng không mà lên, hướng về Băng Hỏa Tông bay đi. Vô luận như thế nào? Một trận chiến này chắc chắn kinh động thế nhân, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Băng Hỏa Tông Sơn Môn, là một tòa cao tới vạn mét cỡ lớn hỏa sơn. Đỉnh núi là to lớn miệng núi lửa, có quần quận sóng nhiệt từ đó toát ra. Ngẫu nhiên có nham tương chảy ra, cùng băng tuyết giao hòa đi sau ra suy suy tiếng vang cùng mạn thiên xương trắng. Bởi vậy Băng Hỏa Tông đỉnh núi, lâu dài đều bị xương trắng bao phủ lấy. Mà tại tuyết sơn phía trên, thì là rậm rạp chẳng chỉ xây dựng rất nhiều phòng ốc kiến trúc. Nơi này không có tinh mỹ đỉnh đài lầu các, cũng không có vàng son lộng lẫy cung điện. Chỉ có từng tòa từ hàn thạch cùng đất đông cứng rèn đúc mà thành phòng ốc. Trên tuyết sơn dựa theo địa thế đặc thù, chủ yếu chia làm tam đại khu vực. Một bên là trời hàn địa đông hàn băng chỗ. Nơi này chuyên môn để những cái kia tu luyện băng thuộc tính công pháp đệ tử chỗ ở. Khác một bên mặt đất đỏ sậm, băng tuyết ít. Nơi này là nham tương chi mạch chỗ, từ lịch đại tông môn cường giả dẫn tới nham tương. Nơi này là cung cấp những cái kia tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đệ tử hiện đang ở. Mà tại hai chỗ này ở giữa, thì là băng hỏa giao hòa, nhiệt độ thích hợp khu vực. Nơi này cơ bản đều là ngoại môn đệ tử chỗ ở. Về phần tông chủ điện cùng các trưởng lão trụ sở, thì là tại đỉnh tuyết sân bộ. Đương nhiên, Băng Hỏa Tông lựa chọn nơi này xem như sân môn. Tự nhiên cũng có đặc thù chỗ. Trong lòng đất phía dưới, có một chỗ hàn mạch, chính là địa thủy kết băng biến thành, hàn khí cực kỳ nồng đậm. Mà tại Hỏa Sơn nội bộ, thì là nham tương cuồn cuộn, sóng nhiệt như nước thủy triều. Cái này hai nơi địa phương, không phải nội môn đệ tử không thể đi vào. Mà muốn thời gian dài ở chỗ này tu luyện, chỉ có thân truyền đệ tử. Hỏa Sơn nội bộ, có thật nhiều chỗ tu luyện. Trong đó một chỗ kéo dài tới đi ra bình đài, là nơi này tốt nhất tu luyện địa. Lúc này một bóng người xinh đẹp chính khoanh chân ngồi ở chỗ này, hấp thu bốn phía nồng đậm hỏa linh khí. Chính là Tiêu Dư Dung. Hơn 2 năm không thấy, hiện tại Tiêu Dư Dung trở nên xinh đẹp hơn. Đã từng tươi tốt lông, bởi vì tu luyện Cửu Dương Triều Thánh Kinh sớm đã khôi phục bình thường. Mà nàng Tam Dương linh thể, bây giờ đã đạt đến tiểu thành chi cảnh đỉnh phong. Khoảng cách đại thành chi cảnh, cũng chỉ có cách xa một bước. Lúc này nàng ngồi xếp bằng, toàn thân hỏa linh khí nồng đậm, chiếu lên nàng cả người đỏ bừng trong suốt. Giống như một khối hỏa hồng sắc phỉ thúy, lộng lẫy. Ba cái thái dương hư ảnh hiện lên ở nàng quanh thân, chậm rãi chuyển động. Mỗi một lần thổ nạp, đều biết để khí tức của nàng trở nên càng mạnh. Mà thực lực của nàng, cũng là có tăng lên cực lớn. Bây giờ đã là đế võ cảnh nhất trọng. Cũng chính bởi vì vừa mới đột phá, cho nên nàng cần phải ở chỗ này vững chắc cảnh giới. Ngay tại Tiêu Dư Dung chuyên tâm lúc tu luyện, một bóng người xinh đẹp từ đứng ngoài quan sát đi qua. Nhìn về phía Tiêu Dư Dung ánh mắt, tràn đầy nồng đậm ghen ghét. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, ước chừng 20 tuổi. Dung mạo mặc dù so ra kém Tiêu Dư Dung, nhưng cũng là trung thượng chi tư. Hoàng võ cảnh tam trọng thực lực. Tại Băng Hỏa Tông đệ tử bên trong, chính là người nổi bật. Bởi vậy nàng trở thành Băng Hỏa Tông thánh nữ. Hừ, để ngươi lại được ý mấy ngày, chờ thái tử điện hạ đến, chính là của ngươi tận thế. Thanh Việt thánh nữ trong lòng hừ lạnh, trong mắt ghen ghét không che giấu chút nào. Bởi vì Tiêu Dư Dung so với nàng xinh đẹp, so với nàng thiên phú mạnh. Để nguyên bản bị người truy phùng nàng, bị so không bằng. Bây giờ Băng Hỏa Tông trên dưới đều đem Tiêu Dư Dung phụng làm nữ thần. Cũng chính bởi vì vậy, Thanh Việt thánh nữ mới có thể như thế ghen ghét. Bất quá nàng cũng không đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết sư tôn vì sao muốn mang nàng trở về. Dáng dấp lại đẹp, thiên phú lại cao hơn lại như thế nào. Còn không phải khó thoát bị xem như thang vận mệnh. Thật đúng là coi là sư tôn toàn tâm toàn ý bồi dưỡng ngươi, là muốn đem ngươi bồi dưỡng thành đời sau tông chủ. Nằm mơ đi thôi, đời kế tiếp tông chủ, chỉ có ta mới có tư cách. Tiếp qua 2 ngày, chờ thái tử điện hạ vừa đến. Ngươi liền muốn bị xem như thang. Đến lúc đó ta dính vào thái tử điện hạ đuổi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nghĩ tới đây, Thanh Việt thánh nữ trong lòng chính là sảng khoái rất nhiều. Sư tôn cũng xuất quan, chắc hẳn nàng cũng chờ một ngày này phải đợi quá lâu, lần này lập xuống đại công, nói không chừng ta Băng Hỏa Tông có thể nhảy lên trở thành 3 tông đứng đầu, đến lúc đó vô luận là tài nguyên còn là danh vọng, đều không phải là Vô Cực Môn cùng Chấn Nguyên giáo có thể sánh ngang. Lấy ngươi một người chi mệnh, đổi ta Băng Hỏa Tông muôn đời huy hoàng, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Thanh Việt thánh nữ cười lạnh một tiếng, cuối cùng nhìn Tiêu Dư Dung một chút, chợt quay người rời khỏi nơi này. Rất nhanh nàng chính là thông qua chuyên môn cửa ra vào, về tới Băng Hỏa Tông sơn môn bên trong. Ngay tại lúc nàng mới vừa đi ra lúc, một cỗ sát ý ngập trời, chính là Giáng Lâm. Chiêm Đài thánh nhân ra nhận lệnh cái chết. Chương 1852, một đám con ruồi cũng dám ở bên thai ta ông gọi. Thanh Việt thánh nữ đầu tiên là sững sờ, chợt trong mắt tràn đầy tức giận. Ai to gan như vậy, vậy mà hô gọi thẳng sư tôn tục danh. Lại còn dám để cho sư tôn ra nhận lãnh cái chết. Chán sống sao? Thật coi ta Băng Hỏa Tông dễ khi dễ sao? Về phần cái kia cố sát ý ngút trời, Thanh Việt thánh nữ ngược lại là cũng không thèm để ý. Dù sao đây chính là Băng Hỏa Tông. Mà lại sư tôn ngay ở chỗ này, chính là thánh nhân tới cũng không sợ. Hùng chi thái tử điện hạ sắp giá lâm, toàn bộ Bắc Huyền Đế quốc ai dám đắc tội thái tử điện hạ. Bởi vậy Thanh Việt thánh nữ không có sợ hãi, hai mắt trợ to, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nàng ngược lại muốn xem. Là cái kia không sợ chết dám đến Băng Hỏa Tông dương ai. Lúc này Băng Hỏa Tông bên trong có không ít người cũng đều nghe được cái này âm thanh bao hàm sát ý gầm thét. Lập tức nhao nhao đi ra phòng ốc, ngẩng đầu trông lại. Rất nhanh, một đạo thân ảnh chính là cấp tốc tại mọi người trước mắt phóng đại. Ừm. Tựa như là đại năng cảnh cường giả. Cảm nhận được người đến khí tức, Thanh Việt thánh nữ đã đoán được hắn thực lực. Bất quá ngay cả thánh nhân tới cũng không dám lô mãng. Hùng chi là chỉ là một cái đại năng cảnh. Bởi vậy Thanh Việt thánh nữ cũng không sốt ruột cùng lo lắng, ngược lại nhiều hứng thú đánh giá người tới. Giống như không phải ta Bắc Nguyên người, mà là một cái kẻ ngoại lai. Thấy rõ người tới bộ dáng về sau, Thanh Việt thánh nữ đại mi cau lại. Nàng không nghĩ tới đột nhiên đến người, lại còn là một cái kẻ ngoại lai. Bất quá Bắc Nguyên người phần lớn đều kẻ ngoại lai không hữu hảo. Thanh Việt thánh nữ càng là bởi vì Tiêu Dư Dung nguyên nhân. Càng thêm không thích kẻ ngoại lai. Bởi vậy giờ phút này nhìn thấy Tiêu Trường Phong, trong đôi mắt đẹp không che giấu chút nào lộ ra không thích cùng miệt thị. Chỉ là một cái kẻ ngoại lai. Cũng dám một mình đi vào Băng Hỏa Tông. Hơn nữa còn nói khoác mà không biết ngượng để sư tôn ra nhận lãnh cái chết. Thật là một cái cuồng vọng vô tri chi đồ. Tiêu Trường Phong tốc độ rất nhanh. Cấp tốc chính là tới gần Băng Hỏa Tông. Lúc này hắn không có đi nhìn trên tuyết sơn đông đảo Băng Hỏa Tông đệ tử. Mà là thần thức tản ra, bắt đầu dò xét. Tìm Chiêm Đài thánh nhân báo thủ là nhất định. Nhưng ở này trước đó, đầu tiên muốn tìm tới Tam Muội, xác nhận Tam Muội an toàn. Cho nên hắn mới vừa đến, chính là thần thức khuyết tán, cẩn thận tìm kiếm. Nhưng mà tòa này tuyết sơn không nhỏ, chừng vạn mét cao, diện tích lớn hơn. Lấy hắn 3000 mét thần thức phạm vi, muốn lập tức lục soát hoàn tất, hiển nhiên là rất không có khả năng. Hắn trước từ tuyết sơn mặt ngoài các đệ tử bắt đầu tìm kiếm, nhưng lại cũng không tìm tới. Thế là hắn vòng quanh tuyết sơn phi hành, để thần thức không ngừng khuyết tán tìm kiếm. Hắn đang làm gì? Quấn sơn phi hành, đây là tại khiêu khích sao? Trên tuyết sơn đông đảo Băng Hỏa Tông đệ tử, nhìn thấy Tiêu Trường Phong không để ý đến bọn hắn, mà là tại quấn sơn phi hành. Lập tức từng cái mắt lộ ra nghi hoặc, trong lòng không hiểu. Bạch! Một đạo thân ảnh phóng lên tận trời, bay ra. Chính là Thanh Việt Thánh Nữ. Lớn mật, Băng Hỏa Tông trọng địa, há lại cho ngươi tùy ý rình mò, còn không mau mau rơi xuống đất, chờ đợi của ta Băng Hỏa Tông xử trí. Thanh Việt Thánh Nữ mặc dù chỉ là hoàng võ cảnh thực lực, nhưng nơi này là Băng Hỏa Tông, có các trưởng lão cùng sư tồn tại, nàng căn bản không sợ. Mà lại Thái Tử Điện Hạ sắp đến, cũng là cho nàng tăng thêm một phần lực lượng. Bởi vậy nàng lớn tiếng quát lớn, uy nghiêm sâu nặng. Mà loại này quát lớn cảm giác, cũng làm cho trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ nồng đậm thoải mái cảm giác. Loại này cao cao tại thượng, quát lớn người khác cảm giác, mới là nàng muốn nhất. Bất quá Tiêu Trường Phong lúc này một lòng tìm kiếm Tiêu Dư Dung. Căn bản không có để ý tới cái này ở bên thai ông tác hưởng con rồi. Người nào đến ta Băng Hỏa Tông khiêu khích. Lúc này Băng Hỏa Tông bên trong cũng có trưởng lao xuất hiện, mười mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Trong đó tổng cộng có 5 người là đại năng cảnh thực lực, còn lại thì là đế võ cảnh bát cửu trọng tà hưu. Cầm đầu là một thanh tóc hắc bạch nửa nọ nửa kia mặt vàng lao hầu. Lao hầu sắc mặt xấu khổ, phảng phất người khác thiếu nàng tiền đồng dạng. Mà thực lực của nàng cũng là mạnh nhất, đại năng cảnh bát trọng. Cũng là Băng Hỏa Tông đại trưởng lão. Đại trưởng lão, người này vô duyên vô cớ mà đến, không chỉ có đối sư tôn nói năng lô mãng, hơn nữa còn miệt thị ta tông, ở đây xoay quanh không đi. Thanh Việt Thánh Nữ nhìn thấy các trưởng lão đến, lập tức càng thêm trung khí 10 phần. Nàng nhanh chóng mở miệng, hồi báo Tiêu Trường Phong hành tung. Đại trưởng lão chau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Nàng đồng dạng nhìn ra Tiêu Trường Phong không phải Bắc Nguyên người, mà là kẻ ngoại lai. Nhưng nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, lại là nghĩ không ra Tiêu Trường Phong lai lịch cùng thân phận. Càng là không nghĩ ra đến đối phương cùng bản tông ân oán. Chẳng lẽ là tông chủ địch nhân? Nhưng một cái đại năng cảnh, một người chạy tới khiêu khích tông chủ. Không khỏi cũng quá không sáng suốt đi. Hoặc là nói, ở trong đó còn có khác cẩn tình. Bất kể như thế nào, tông môn uy nghiêm không thể rơi. Mà lại bị một cái kẻ ngoại lai, như thế đường hoàng uy hiếp. Băng Hỏa Tông mặt mũi tất nhiên muốn quét sân. Bởi vậy đại trưởng lão cấp tốc làm ra quyết định. Kẻ ngoại lai, ta Băng Hỏa Tông không phải ngươi có thể dương oai địa phương, mau mau thúc thủ chịu trói, chờ hậu tông chủ thẩm phán. Đại trưởng lão khí tức tản ra, uy áp chấn thiên. Đồng thời cùng các trưởng lão khác nhóm cùng một chỗ, hướng về Tiêu Trường Phong vây tụ đi qua. Lúc này Tiêu Trường Phong dù là muốn chạy trốn, cũng vô pháp đào tẩu. Bất quá Tiêu Trường Phong căn bản không có ý định đào tẩu. Thậm chí đối Vu đại trưởng lão sự xuất hiện của bọn hắn, cũng không có để ý. Hắn trước tiên cảm ứng được Chiêm Đài Thánh Nhân khí tức, ở vào dưới mặt đất hàn mạch chỗ. Bất quá tam muội cũng không tại cái kia. Bởi vậy Tiêu Trường Phong thần thức hướng về Hỏa Sơn bên trong thẩm thấu mà đi. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong không trả lời. Để đại trưởng lão trong mắt sắc mặt giận dữ nồng đậm. Lẽ nào lại như vậy, cũng dám không nhìn chính mình. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi tới đây có cái gì ẩn tình. Dám can đảm miệt thị tông môn, không nhìn lão thân, chính là lớn nhất tội nghiệt. Đại trưởng lão, lai lịch người này thân bí, hành vi quái dị, tuyệt đối không phải người lương thiện. Thái tử điện hạ ít ngày nữa liền muốn giá lâm, giờ này khắc này, tuyệt không thể để cho ta Băng Hỏa Tông có bất kỳ chỗ bẩn. Mời chư vị trưởng lão nhanh chóng xuất thủ, đem người này cầm xuống, ép hỏi ra lai lịch cùng mục đích, nếu không nếu là ảnh hưởng đến Thái tử điện hạ giá lâm, chúng ta đều biết trở thành tông môn tội nhân a. Thanh Việt Thánh Nữ cấp tốc mở miệng, nhắc nhở lấy đại trưởng lão. Mà nghe được Thanh Việt Thánh Nữ, đại trưởng lão cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Hoàn toàn chính xác, hiện tại sự tình gì đều không có Thái tử điện hạ trọng yếu. Tuyệt không thể ở thời điểm này xảy ra bất trắc, đều là phí công nhọc sức. Động thủ, đem hắn bắt giữ. Nhớ tới ở đây, đại trưởng lão chính là quả quyết hạ lệnh. Hết thể lấy tông môn lợi ích làm trọng. Vâng. Bốn phía các trưởng lão nghe được đại trưởng lão mệnh lệnh, lập tức trả lời lấy. Sau đó riêng phần mình lấy ra vũ khí, linh khí ngoại phóng. Hướng về Tiêu Trường Phong xuống lại mà đi. Các nàng chỗ đứng tinh diệu, để Tiêu Trường Phong không có chút nào chạy trốn khả năng. Gặp một màn này, Thanh Việt Thánh Nữ trong lòng đắc ý. Đại năng cảnh lại như thế nào? Tại mình dăm ba câu dưới, còn không phải được thành làm bậc hạ tù. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Tìm được. Thân thức của hắn, thẩm thấu vào Hỏa Sơn nội bộ, rốt cục cảm ứng được tam muội khí tức. Mà lúc này bốn phía các trưởng lão đã đem hắn bao bọc vây quanh. Gặp này Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang tăng vọt. Một đám con ruồi, cũng dám ở bên thai ta ông gọi. Chương 1853, đại khai sát giới. Con ruồi. Nghe được Tiêu Trường Phong, Thanh Việt Thánh Nữ khỏe miệng có chút run rẩy. Nàng không nghĩ tới, cái này kẻ ngoại lai vậy mà như thế càn rỡ. Không chỉ có vừa đến đã khiêu khích sư tôn, mà lại lúc này bị vây công, còn đang kêu gào. Thật sự là có đủ cuồng vọng. Đáng tiếc ngươi lại càn rỡ, cũng nhất định trở thành tù nhân. Tại của ta Băng Hỏa Tông địa bàn, là Long, ngươi cũng phải nằm sấp. Động thủ. Mà lúc này, cảm ứng được Tiêu Trường Phong sát ý, đại trưởng lão cũng là cấp tốc hạ lệnh. Vâng. Lập tức hơn 10 người trưởng lão khí tức toàn bộ triển khai, tay cầm các loại vũ khí, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà lên. Trong đó 4 tên đại năng cảnh làm chủ, lĩnh vực đã ngay tại chống ra. Không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chập chập ngón tay như kiếm, chém ngang giữa trời. Giang giác. Huyền Vũ chân nguyên thấu thể mà ra, hóa thành một đạo kiếm mang màu đen. Kiếm mang rét lạnh vô cùng, so cái này trên tuyết sơn hàn khí còn muốn nồng đậm. Kiếm mang vừa ra, phảng phất giữa thiên địa hiện lên một tia chớp màu đen. Tốc độ kia nhanh chóng, để cái kia mấy tên đế võ cảnh trưởng lão, căn bản không có phản ứng thời gian. Phốc phốc. Vừa mới giao thủ, liền có một tên đế võ cảnh trưởng lão chết thảm tại kiếm mang phía dưới. Trong tay hắn bán thánh khí tức thì bị chém thành hai nửa, cả người bị chặn ngang mà giết. Vết thương tiên huyết không có chảy xuống, bởi vì sớm đã kết thành băng xương. Cái kia kinh khủng hàn khí còn có phá diệt sinh cơ năng lực. Huyền Vũ thần quyền. Sau lưng công kích đánh tới, mang theo thấu xương phong mang. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là trực tiếp quay đầu, xoay người đấm lại. Một quyền này cùng sắc bén kia mũi kiếm đụng vào nhau. Nhưng mà trôi này lấy hàn thiết rèn đúc mà thành trường kiếm, lại là căn bản đâm không phá Tiêu Trường Phong làn da. Ngược lại bị một quyền này trực tiếp đánh cho vỡ vụn thành vài đoạn. Sau đó Tiêu Trường Phong nắm đấm hung hăng đánh vào cầm kiếm trưởng lão trên người. Vị này đế võ cảnh cửu trọng trưởng lão. Lúc này phun ra một miệng lớn tiên huyết. Cả người như là rách dưới thú đông đồng dạng, bay ngược mà ra, nện ở tuyết sơn phía trên. Ầm ầm. Vài tòa phong ốc sụp đổ, mà phế tích bên trong trưởng lão thì là toàn thân máu thịt bé bét, sinh cơ đoạn tuyệt. T. Vừa mới giao thủ, liền có hai tên trưởng lão chết thảm. Cái này khiến tất cả quan chiến Băng Hỏa Tông các đệ tử đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ai cũng không nghĩ đến vị này khách không mời mà đến không chỉ có càn rỡ, mà lại cường đại như thế. Hắn chẳng lẽ là người điên hay sao? Giết ta Băng Hỏa Tông trưởng lão, đây chính là đại tội, liền triều đình đều biết lập án, đến lúc đó hắn chỉ sợ khó thoát Bắc Huyền Đại quân truy sát. Thanh Việt Thánh Nữ cũng là trong lòng khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Tiêu Trường Phong cũng dám phản kháng, mà lại cường thế như vậy, vừa ra tay chính là giết hai vị trưởng lão. Cái này tại Bắc Huyền Đế quốc luật pháp bên trong, có thể là trọng tội. Mà liền tại Thanh Việt Thánh Nữ sững sờ một hồi này. Lại có hai tên đế võ cảnh trưởng lão chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Lĩnh vực, mở. Bốn tên đại năng cảnh cường giả rốt cục chống ra lĩnh vực của mình. Lập tức bốn đạo lĩnh vực, từ bốn phương tám hướng mà tới. Bọn hắn phong tỏa Tiêu Trường Phong hết thể tránh né cùng chạy trốn lộ tuyến. Kiếm vực, mở. Nhưng mà Tiêu Trường Phong căn bản không có ý định tránh né hoặc là đào tẩu. 60 mét kiếm vực trong nháy mắt chống ra, càng là trước tiên hóa thành kiếm luân thức. Xoẹt xẹt. Lập tức ngũ đại lĩnh vực đụng vào nhau. Nhưng mà bốn vị đại năng cảnh trưởng lão lĩnh vực cũng không có khả năng trọng thương Tiêu Trường Phong kiếm vực. Ngược lại bởi vì kiếm luân thức bên trên sắc bén kiếm quang, dẫn đến lĩnh vực của bọn hắn có chút tổn hại cùng vỡ vụn. Kiếm chẳng thức. Tiêu Trường Phong trong mắt sát ý như nước thủy triều, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Giống như địa ngục ma vương hàng thế đồng dạng, mang theo đối toàn bộ thế giới coi thường. Chỉ gặp kiếm vực cấp tốc kéo dài, hóa thành một thanh cự kiếm bộ dáng. Giang giác. 600 đạo kiếm quang tung hành, kỳ phong lợi kiếm mang. Trong nháy mắt chính là chém ra trước mặt lĩnh vực. Trong lĩnh vực vị trưởng lão kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, càng là há mồm phun ra tiên huyết, khí tức quệ bại. Tứ trưởng lão. Gặp một màn này, bốn phía đám người kinh hô mà ra. Nhưng Tiêu Trường Phong không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Kiếm chạm thức thẳng tắp chém vào, giống như cắt đầu hũ đồng dạng. Huyền Vũ thần quyền. Tay phải nâng lên, mênh mông Huyền Vũ chân nguyên tại quyền thượng ngưng tụ. Sau đó đấm ra một quyền. Hắc sát quyền mang mang theo lạnh lẽo hàn ý, vậy mà để tu luyện băng thuộc tính công pháp tứ trưởng lão đều cảm giác lạnh cả người. Hắn còn chưa tới kịp đi sợ hãi thán phục. Quyền mang chính là trong nháy mắt mà tới, đánh vào trong tay hắn thánh khí bên trên. Thân là trưởng lão, hắn có một kiện hạ phẩm thánh khí. Vậy mà lúc này cái này hạ phẩm thánh khí, vậy mà ngăn cản không ra, bị đánh đến cong xuống dưới. Sau đó hắn không chịu nổi cái kia cỗ hàn ý, thánh khí tuột tay mà bay. Mà lúc này quyền mang thì là hung hăng khắc ở trên người hắn. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý. Phảng phất Tây Hải chỗ sâu cái kia vạn năm không thay đổi hàn băng, lại tựa như địa ngục chỗ sâu, cái kia U Minh chi địa hoàng tuyển thủy. Cỗ hàn ý này để hắn căn bản không chịu nổi. Rất nhanh, hắn liền mắt tối sầm lại, toàn thân cứng ngắc. Tứ trưởng lão. Mà lúc này những người khác thì là hoảng sợ nhìn qua tứ trưởng lão. Lúc này tứ trưởng lão toàn thân bị băng xương bao trùm, ngực càng là có một cái lớn chừng quả đấm lỗ máu. Tiêu Trường Phong một quyền này, trực tiếp đem hắn oanh sát. Phải biết tứ trưởng lão dù sao cũng là đại năng cảnh nhị trọng thực lực. Dễ dàng như thế liền bị oanh sát. Có thể thấy được cái này kẻ ngoại lai thực lực, là bực nào kinh khủng. Phiên Thiên Ấn. Tiêu Trường Phong không muốn cùng những người này nhiều dây dưa, hắn đã tìm được Tam Muội, muốn mau chóng cùng Tam Muội trùng phùng. Bởi vậy trong cơ thể hắn chân nguyên vận chuyển, hai tay bấm quyết, thi triển đạo thuật. Rất nhanh, đại ấn hư ảnh ở trên trời hiện hiện. Đây là cái gì? Nhìn qua cái kia giống như thần nhạc đại ấn hư ảnh, tất cả mọi người là sợ ngây người. Chỉ gặp đại ấn hư ảnh xoay chuyển, hướng về đám người ồn ào nện xuống. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh trên băng hỏa tông vang lên. Vạn mi xếp trên núi tích lũy thật dày bạch tuyết, lúc này trực tiếp hóa thành tuyết lở. Trên tuyết sơn băng hỏa tông các đệ tử sắc mặt kinh hãi, cấp tốc xuất thủ ngăn cản tuyết lở. Nhưng y nguyên có không ít phòng ốc cùng đệ tử bị tuyết lở chỗ mai táng, tử thương thảm trọng. Mà lúc này trên không trung, còn lại mấy tên đế võ cảnh trưởng lão, căn bản không chịu nổi phiên thiên ấn uy lực. Trong nháy mắt bị đánh chết, thi thể hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Chỉ có cái kia ba tên đại năng cảnh trưởng lão còn tại đau khổ trèo trống. Nhưng bọn hắn lĩnh vực cũng đã vỡ vụn ra, một cái sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy máu, bị trọng thương. Hiển nhiên phiên thiên ấn uy lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Chạm. Phiên thiên ấn vừa mới tiêu tán, hóa thành cự kiếm kiếm vực chính là cấp tốc chém tới. Phốc phốc. Lập tức một tên trưởng lão lĩnh vực bị triệt để chảm phá. Sau đó sắc bén kiếm mang, đem hắn cả người từ giữa đó chém thành hai nửa, thân tử đạo tiêu. Vâng. Tiêu Trường Phong thân ảnh khẽ động, nhanh hơn thiểm điện, một quyền đánh phía một tên trưởng lão khác. Vị trưởng lão này chỉ tới kịp cầm trong tay trường thương nằm ngang ở trước ngực, chính là bị một quyền này đánh trúng. Lực lượng kinh khủng cùng lạnh thấu xương ý, trực tiếp đem hắn tâm mạch chấn vỡ. Sau đó Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, kiếm mang ngang qua trường không, đem một tên sau cùng trưởng lão đầu lâu chém xuống. Đến tận đây, vây công Tiêu Trường Phong hơn 10 người trưởng lão toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại đại trưởng lão cùng Thanh Việt Thánh Nữ mang theo kinh chấn ánh mắt trông lại. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong đại khai sát giới, giống như tu la sát thần. Chương 1854, người nào tại ta băng hỏa tông làm càn? Đều đã chết. Cái này sao có thể? Thanh Việt Thánh Nữ con mắt trợn thật lớn, con ngươi co vào, tròng trắng mắt tăng nhiều. Nông đậm sợ hãi, phảng phất muốn từ trong ánh mắt của nàng tràn đầy ra đồng dạng. Dù là có được lớn hơn nữa náo động, cũng tưởng tượng không ra kết quả này. Cái này xa lạ kẻ ngoại lai, không chỉ có không có thúc thủ chịu trói. Ngược lại đại khai sát giới, đem trừ đại trưởng lão bên ngoài tất cả trưởng lão. Trực tiếp đổ sát không còn. Phải biết, đây chính là mười mấy vị trưởng lão A. Càng có bốn tên đại năng cảnh trưởng lão, trừ phi thánh nhân xuất thủ, nếu không ai có thể dễ dàng như thế chém giết bọn hắn. Mà nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thì là từ bắt đầu đến kết quả, bất quá vừa mới qua đi một phút thôi. Một phút, sao mà ngắn ngủi. Lại là để băng hỏa tông nhận lấy trước nay chưa từng có thảm trọng. Lúc này tuyết lở vẫn còn tiếp tục. Băng hỏa tông các đệ tử có đang ra sức ngăn cản, có thì là đã bị tuyết lở chôn sống. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên. Đều ở bên thai quanh quẩn, như là ác quỷ lấy mạng đồng dạng. Cái này khiến Thanh Việt Thánh Nữ thân thể mềm mại không tự chủ run rẩy lên. Nhìn qua Tiêu Trường Phong ánh mắt, như gặp ác ma. Nàng cũng không dám lại dùng hơn người một bậc tâm thái đi quan sát Tiêu Trường Phong. Bởi vì nàng sợ hãi mình cũng sẽ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Hiện tại nàng có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Chẳng qua là bởi vì bên cạnh đại trưởng lão cùng Hàn Mạch tu luyện sư tôn, mang cho nàng một tia cảm giác an toàn. Ma đầu. Mà lúc này, đại trưởng lão cũng là bờ môi run rẩy, lửa giận ngút trời. Nàng nguyên bản cũng không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Cho rằng các trưởng lão khác liên thủ, đủ để nhẹ nhõm đem cái này kẻ ngoại lai bắt giữ. Nhưng mà hết thảy trước mắt, lại là xa xa vượt quá dự liệu của nàng. Càng làm cho trong nội tâm nàng nộ khí, từ thể nội xông lên đầu, phảng phất muốn dâng lên mà ra. Tinh hỏa lĩnh vực, mở. Đại trưởng lão bạo nộ rồi, cùng bạo khí tức từ trong cơ thể nàng bạo dũng mà ra. Bàng bạc sóng nhiệt để Thanh Việt Thánh Nữ căn bản là không có cách đợi tại nguyên chỗ, bị buộc ra ngoài ngàn mét xa. Vâng. Chỉ gặp lấy đại trưởng lão làm trung tâm, tầng một mắt trần có thể thấy ám hồng sắc không khí gào thét mà ra. Đại trưởng lão là đại năng cảnh bắt trọng cường giả. Lĩnh vực của nàng cũng là chừng 800 mét lớn nhỏ. Chỉ gặp lĩnh vực bên trong, có từng đạo yếu ớt ánh lửa. Những này ánh lửa mặc dù đơn độc một đạo cũng không mãnh liệt. Nhưng hàng ngàn hàng vạn hội tụ, lại là có hóa thành biển lửa thế cục. Đây là đại trưởng lão đặc hữu tinh hỏa lĩnh vực. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên. Thời khắc này đại trưởng lão cũng là thay đổi trước đó sầu khổ, ngược lại trở nên bạo ngược vô cùng. đầu kia hắc bạch nửa nọ nửa kia tóc, cũng là đứng đấy mà lên, có ánh lửa lấp lóe. Trên mặt của nàng, càng là mang theo cuồng bạo cùng nộ khí. Phảng phất một đầu bị chọc giận mẫu sư. Đại trưởng lão tu luyện chính là ta tông thiên giai cấp thấp công pháp tinh hỏa Liêu Nguyên Quyết, lại là đại năng cảnh bắt trọng thực lực, lần này đại trưởng lão nổi giận, cái này kẻ ngoại lai, tất nhiên không cách nào lại quát tháo. Nhìn thấy đại trưởng lão nổi giận, Thanh Việt thánh nữ sợ hãi trong lòng cũng là bị đè xuống không ít. Nàng tin tưởng cái này kẻ ngoại lai mạnh hơn, cũng tuyệt đối đánh không lại nổi giận trạng thái dưới đại trưởng lão. Quả nhiên, đại trưởng lão không có thủ hạ lưu tình. Trực tiếp lấy ra vũ khí. Một thanh toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm trường kiếm, phía trên thánh nhân chi uy hết sức rõ ràng. Trôi này địa hỏa thánh kiếm, chính là trung phẩm thánh khí. Tại tu luyện tinh hỏa Liêu Nguyên Quyết đại trưởng lão trong tay, uy lực cực mạnh. Thanh Việt thánh nữ liền từng thấy tận mắt đại trưởng lão cầm trong tay địa hỏa thánh kiếm, đem một vị đại năng cảnh địch nhân một kiếm chém giết. Địa giai trung cấp võ kỹ, liệt diễm phần thiên trảm. Đại trưởng lão hai tay nắm địa hỏa thánh kiếm, giơ cao đỉnh đầu. Mênh mông linh khí rót vào trong đó. Có thể dùng địa hỏa trên thánh kiếm hỏa diễm mãnh liệt mà bành trướng, xông lên trời không. Vậy mà ngưng tụ ra một đạo dài đến 100 mét hỏa diễm kiếm mang. Kiếm mang cũng không rời đi thân kiếm, nhưng mà nối liền cùng một chỗ. Nhìn đại trưởng lão như là cầm một thanh ngàn mét cự kiếm đồng dạng. Vâng! Chém xuống một kiếm, kinh khủng sóng nhiệt trực tiếp gạt ra không khí bốn phía. Đem cuốn ngược thượng thiên băng tuyết, đều trực tiếp hỏa tan bốc hơi. Dài ngàn mét hỏa diễm kiếm mang, càng là phảng phất đem bầu trời đều chém thành hai nửa. Từ trên xuống dưới, hướng về Tiêu Trường Phong một kiếm chém tới. Xa xa nhìn lại, tựa như hỏa thần cầm trong tay thần kiếm, muốn chém xuống ác ma đồng dạng. Vội vàng chạy tới Hoàng lão cùng Lạc Linh Tuyết đám người, vừa hay nhìn thấy một màn này. Tiêu đan sư. Lạc Linh Tuyết kinh hô mà ra, tràn đầy lo âu và kinh chấn. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Tiêu Trường Phong. Thanh Việt thánh nữ muốn xem hắn bại vào dưới kiếm. Lạc Linh Tuyết vì đó lo lắng. Rất nhanh, hỏa diễm kiếm mang chính là đứng ở kiếm vực phía trên. Xoẹt xẹt. Nhưng mà cái này ngàn mét lớn nhỏ hỏa diễm kiếm mang, căn bản không có làm bị thương Tiêu Trường Phong. Thậm chí ngay cả kiếm vực cũng không từng phá vỡ. Chỉ gặp hỏa diễm kiếm mang rơi vào kiếm vực bên trên, bị cái kia 600 đạo kiếm quang trực tiếp xé nát. Bất quá một lát, ngàn mét hỏa diễm kiếm mang chính là sụp đổ vỡ vụn, hóa thành hỏa vũ, hướng về phía dưới rơi xuống. Làm sao có thể? Thanh Việt thánh nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin được. Kiếm chẳng thức. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là thế đi không giảm. Kiếm vực kéo dài, hóa thành cự kiếm bộ dáng. Sau đó chạm tại tinh hỏa lĩnh vực phía trên. Hỏa diễm kiếm mang không phá nổi kiếm vực, nhưng kiếm vực lại là có thể nhẹ nhõm chém vào tinh hỏa lĩnh vực. Giang giác. Mặc dù không giống cắt đậu hũ, nhưng cũng không có quá nhiều độ khó. Rất nhanh tinh hỏa lĩnh vực chính là bị chạm phá một nửa. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là cấp tốc tới gần đại trưởng lão. Địa giai cao cấp võ kỹ, thương mang liệu nguyên. Đại trưởng lão giờ phút này cũng là trong lòng giật mình, lập tức toàn thân linh khí điên cuồng vận chuyển. Lập tức trên người nàng có hỏa diễm hiện hiện. Lấy nàng làm trung tâm, toàn bộ tinh hỏa lĩnh vực ánh lửa lập tức được thắp sáng. Oanh một tiếng, tinh hỏa lĩnh vực hóa thành một mảnh mãnh liệt cuồng bạo biển lửa, Tiêu Trường Phong thân ảnh cũng là bị dìm ngập trong đó. Lần này hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Gặp một màn này, Thanh Việt thánh nữ có chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà còn chưa chờ nàng khẩu khí này tung xong, nàng chính là thấy được để nàng khó mà quên hình tượng. Chỉ gặp trong biển lửa, khắp thiên hỏa diễm mãnh liệt, lại tại nhanh chóng giảm bớt. Cuối cùng tinh hỏa trong lĩnh vực, một lần nữa nổi lên Tiêu Trường Phong thân ảnh. Mà cái kia bị đại trưởng lão kích phát biển lửa, thì là bị Tiêu Trường Phong hấp thu trống không. Chỉ còn lại đại trưởng lão đờ đẫn đứng tại chỗ, tựa hồ đối với cái này một cái thực tế không thể nào tiếp thu được. Huyền Vũ thần quyền. Tiêu Trường Phong không có cho đại trưởng lão bất cứ cơ hội nào. Giờ phút này tay phải một nắm, hắc sắc huyền vũ chân nguyên hội tụ tại trên nắm tay. Có thể dùng hắn nắm đấm trở nên đen như mực. Một cô cường đại, hàn lãnh khí tức, từ trên nắm tay tản ra. Lúc này kiếm vực chém ra lĩnh vực, cấp tốc tới gần đại trưởng lão. Không được. Đại trưởng lão cảm nhận được mãnh liệt tử vong nguy cơ, lập tức sắc mặt đại biến, đưa tay chộp một cái, lấy ra một mặt phòng ngự đại thuẫn. Vâng. Huyền vũ thần quyền đánh tới, trực tiếp xuyên qua không khí, đánh vào mặt này phòng ngự đại thuẫn bên trên. Mặt này phòng ngự đại thuẫn là hạ phẩm đế khí, nhưng lúc này chỉ là rằng coi nhất thuẫn, chính là bị đánh cho chia 5 xẻ 7. Sau đó quyền mang tiếp tục hướng về đại trưởng lão đánh tới. Một quyền này nếu là bị đánh trúng, đại trưởng lão hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo màu trắng nhạt hàn quang trống rông xuất hiện, đỡ được huyền vũ quyền mang. Người nào tại ta băng hỏa tông làm càn? Trước 1855, gặp lại Tiêu Dư Dung. Theo cái này âm thanh hàn lãnh như băng thanh âm vang lên. Một đạo thân ảnh màu trắng, cũng là từ dưới đất đột nhiên xông ra. Cái này đạo thân ảnh đi vào không trung, đầu tiên là vung tay lên một cái. Lập tức cái kia cuồng bạo tuyết lở, chính là bị đóng băng ở, không cách nào tiếp tục quát tháo. Băng hỏa tông một đám đệ tử nguy cơ, như vậy giải trừ. Sau đó đạo này thân ảnh màu trắng bước ra một bước. Thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện thời điểm, thì là đứng ở đại trưởng lao trước người. Huyền Vũ quyền mang, từ lâu bị nàng một kích ngăn lại. Sư tôn. Nghe được thanh âm này, gặp lại cái này thân ảnh màu trắng. Thanh Việt thánh nữ vô cùng kích động, nội tâm sợ hãi cùng rung động trong nháy mắt xua tan. Mãnh liệt cảm giác an toàn, cũng là để trong nội tâm nàng đại định. Bởi vì người xuất thủ, là nàng sư tôn, cũng là băng hỏa tông tông chủ. Càng là một vị thánh nhân cảnh cường giả. Nàng tin tưởng, chỉ cần sư tôn xuất mã, đây hết thể đều sẽ bị bình định. Cái kia ngoại lai đại năng cảnh cường giả lại hung hãn, gặp được mình sư tôn, cũng chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là ánh mắt khẽ nâng, nhìn phía đạo này thân ảnh màu trắng. Bởi vì chính là người này, mang đi nàng tam muội. Chiêm đài thánh nhân một thân váy dài trắng, như là nguyệt hạ tiên con, thanh lãnh cao tuyệt. Nàng nhìn qua ước chừng 30 tuổi, nhưng làn da trơn bóng như ngọc. Chỉ có khỏe mắt hai bên, có một tia nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Lúc này nàng mặt không biểu tình, to lớn thánh nhân chi uy, phô thiên cái địa. Đem hết thể đều ép xuống. Tông chủ. Đại trưởng lao sắc mặt tái nhợt, lúc này chính đại miệng thở hổn hển. Nhìn thấy chiêm đài thánh nhân về sau, thì là chắp tay chào. Người này tự tiện xông vào ta băng hỏa tông, chém giết chư vị trưởng lão, thực lực mạnh mẽ, không rõ lai lịch. Đại trưởng lão cấp tốc mở miệng, đem sự tình quá trình giới thiệu sơ lược. Nghe xong đại trưởng lão kể ra, chiêm đài thánh nhân đại mi cau lại. Nàng nhìn thật sâu Tiêu Trường Phong một chút, nhưng cũng chưa từng nhận ra Tiêu Trường Phong thân phận, càng là không rõ người này là hà mà tới. Bất quá chỉ là đại năng cảnh lục trọng cảnh giới thôi. Chiêm đài thánh nhân cũng không quá mức cảnh giác. Dù sao nàng có thể là thánh nhân cảnh tam trọng thực lực. Ngươi là ai? Vì sao giết ta tông trưởng lão? Thanh thanh thật thật nói ra, bản tọa có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Bị người khác giết tới cửa. Thân là băng hỏa tông tông chủ, chiêm đài thánh nhân đương nhiên sẽ không buông tha Tiêu Trường Phong. Bất quá nàng cũng muốn biết Tiêu Trường Phong vì sao mà tới. Nếu không chẳng phải là làm cái quỷ hồ đồ. Ba ngươi, còn chưa xứng biết rõ tên của ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, thần sắc bình tĩnh. Phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nhưng mà hắn vừa ra, lại là để mọi người sắc mặt kịch biến. Chẳng ai ngờ rằng, chiêm đài thánh nhân tự mình hiện thân về sau. Cái này kẻ ngoại lai lại còn dám càn rỡ như thế. Đây chính là chiêm đài thánh nhân, băng hỏa tông tông chủ. Một cái nho nhỏ đại năng cảnh, dù là lại nghịch thiên, lại há có thể chống cự được một vị thánh nhân. Điên rồi, đây tuyệt đối là người điên. Thanh Việt thánh nữ lắc đầu, là Tiêu Trường Phong điên cuồng mà kinh ngạc. Đại trưởng lão cũng là há to mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin được. Mà xa xa Hoàng lão cùng Lạc Linh Tuyết cũng nghe đến lời nói này. Lạc Linh Tuyết trong lòng lo lắng, Hoàng lão thì là cảm thấy cũng đều thỏa. Dù sao, vị này chính là đạp diệt Bắc Đường Tông tồn tại A. Chiêm đài thánh nhân đại mi hơi nhíu, hiển nhiên cũng là cảm thấy trước mặt cái này kẻ ngoại lai quá mức cuồng vọng. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng không có cùng chiêm đài thánh nhân nói thêm cái gì. Báo thù đợi lát nữa lại báo, trước gặp đến tam muội lại nói. Nhớ tới ở đây, hắn chính là thần thức tản ra, tuân hướng hỏa sơn nội bộ. Chiêm đài thánh nhân vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Lập tức tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn về phía dưới. Chỉ gặp một đạo thân ảnh từ nơi nào đó trong thông đạo đi ra. Tiêu Dư Dung, nàng sao lại ra làm gì? Thanh Việt thánh nữ cúi đầu thấy được từ trong thông đạo đi ra Tiêu Dư Dung, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Bất quá nàng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh lớn. Nói không chừng là bị kinh động, ra nhìn xem. Bất quá chiêm đài thánh nhân lại là đại mi nhăn càng sâu. Tiêu Dư Dung là trong tay nàng trí bảo. Có thể hay không ôm lấy thái tử điện hạ đuổi, liền nhìn nàng. Bởi vậy chiêm đài thánh nhân tuyệt không hy vọng Tiêu Dư Dung nhận dù cho một chút tổn thương. Lúc này gặp đến Tiêu Dư Dung xuất hiện, lập tức liền chuẩn bị mở miệng để nàng trở về. Nhưng mà còn chưa chờ nàng mở miệng. Tiêu Dư Dung chính là hóa thành một đạo hỏa hồng sắc trường hồng, phóng lên tận trời, cấp tốc bay tới. Dư Dung, ngươi sao lại ra làm gì? Nơi này nguy hiểm, mau trở về. Nhìn thấy Tiêu Dư Dung bay tới, chiêm đài thánh nhân trong lòng kinh hãi, lập tức cấp tốc mở miệng. Nàng cũng không hy vọng bảo bối của mình có bất kỳ tổn hại. Nếu không liền bán không ra giá tốt. Thanh Việt thánh nữ cũng là minh bạch sư tôn tâm tư. Bởi vậy cấp tốc bay ra, ngăn cản Tiêu Dư Dung. Dư Dung sư muội, tới một cái hung tàn kẻ ngoại lai, tới khoảng không ít trưởng lão đều chết tại trong tay của hắn. Ngươi mau trở về, nơi này có sư tôn tại, không có việc gì, ngươi bây giờ đương nhiên tu luyện làm chủ. Thanh Việt Thánh Nữ mang trên mặt ân cần tiếu dung, mở miệng an ủi lấy Tiêu Dư Dung. Mặc dù trong lòng ghen tị muốn chết, nhưng nàng nhưng xưa nay không biết biểu lộ ra. Không chỉ có như thế, vì phối hợp sư tôn, nàng càng là đóng vai lấy một vị ôn nhu quan tâm, từng ly từng tí sư tỷ hình tượng. Vậy mà lúc này Tiêu Dư Dung lại là cũng không để ý tới Thanh Việt Thánh Nữ. Một đôi mắt đẹp, mang theo kinh hỉ cùng kích động, hướng về phía trước kinh ngạc nhìn lại. Tiêu Dư Dung trực tiếp đẩy ra Thanh Việt Thánh Nữ, cái này khiến Thanh Việt Thánh Nữ sững sờ về sau. Trong mắt vẻ oán độc càng thêm nồng đậm. Mà lúc này nhìn thấy Tiêu Dư Dung tiếp tục đi tới, Chiêm Đài Thánh Nhân đại mi nhíu chặt, dự định tự mình ngăn cản, để Tiêu Dư Dung trở về. Nhưng mà Tiêu Dư Dung giờ phút này cũng không đi xem Chiêm Đài Thánh Nhân, mà là kích động nhìn qua Tiêu Trường Phong. Vui sướng trong lòng trong nháy mắt bừng lên. Cửu ca ca. Một tiếng quen thuộc kêu gọi, từ Tiêu Dư Dung trong miệng truyền ra. Mang theo ba phần kinh hỉ, ba phần kích động, ba phần nhảy cẫng cùng một phần không thể tin được. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy cửu ca ca. Hai năm này nhiều đến, nàng thường xuyên mơ tới cửu ca ca, đối cửu ca ca tưởng niệm, cũng là sâu nhất. Lúc này một tiếng la lên về sau, chính là lấy toàn thân tốc độ nhanh nhất, chạy vội hướng Tiêu Trường Phong. Phích một tiếng, nàng chính là đụng vào Tiêu Trường Phong trong ngực. Đem Tiêu Trường Phong đều đâm đến có chút lảo đảo. Kích động nước mắt, từ Tiêu Dư Dung khỏe mắt chảy xuống. Nàng duỗi ra hai tay, thật chặt ôm lấy Tiêu Trường Phong. Cảm nhận được cái kia ấm áp thể nóng hổi cảm giác quen thuộc. Cái này khiến tinh thần của nàng lập tức trở nên an bình rất nhiều. Thật, lần này là thật. Không còn là ảo giác, là thật cửu ca ca tới. Tiêu Dư Dung mặc kệ ở trước mặt người ngoài là như thế nào tư thế hiên ngang, nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt, vĩnh viễn là cái kia cần cưng chiều muội muội. Ta muội, thật có lỗi, ta tới chậm. Ôm Tiêu Dư Dung, ngửi ngửi cái kia nhàn nhạt mùi tóc. Tiêu Trường Phong tâm đột nhiên ôn nhu xuống tới. Hắn nhẹ nhàng ôm Tiêu Dư Dung, chỉ cảm thấy giữa thiên địa không có vật gì khác nữa. Mà lúc này nhìn thấy ôm nhau Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung, tất cả mọi người là đầu não choáng váng. Cái này hung tàn kẻ ngoại lai, lại là Tiêu Dư Dung ca ca. Chương 1856, vạch mặt. Nếu như có thể, Tiêu Trường Phong nguyện ý cứ như vậy một mực ôm tam muội, vĩnh viễn không xa rời nhau. Nhưng bây giờ bầy địch vây quanh, không phải đoàn viên nơi tốt. Tiêu Dư Dung hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Cửu ca ca, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Dư Dung ngẩng đầu, nhìn qua tấm kia khuôn mặt quen thuộc, nhẹ giọng hỏi thăm. Ta muội, ta là đặc biệt tới tìm ngươi. Tiêu Trường Phong vuốt ve Tiêu Dư Dung đầu, mỉm cười nói. Mà nghe nói lời này, đám người cũng là rốt cuộc biết Tiêu Trường Phong ý đồ đến. Bất quá Chiêm Đài Thánh Nhân cùng Đại Trưởng Lao thì là trong lòng lộn bộp nhảy một cái. Bởi vì các nàng là hạ quyết tâm, muốn đem Tiêu Dư Dung đưa cho Thái tử Điện Hạ. Bởi vậy tuyệt không thể xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Trước mắt cái này kẻ ngoại lai, nếu là Tiêu Dư Dung ca ca. Khẳng định như vậy biết từ đó phá hư. Như thế xem ra, người này tuyệt không thể lưu. Nhất định phải nhanh chém giết, để tránh đêm dài lắm ngộng. Bất quá lúc này Tiêu Dư Dung còn tại bên kia, cho nên Chiêm Đài Thánh Nhân không có lựa chọn trực tiếp xuất thủ. Miễn cho ngộ thương đến Tiêu Dư Dung, vậy liền bán không ra giá cao. Nguyên lai ngươi là Dư Dung ca ca, xem ra đây là một trận hiểu lầm. Dư Dung, ngươi cũng chưa từng cùng vi sư nói qua ngươi còn có dạng này một vị ca ca, không đánh nhau thì không quen biết, không bằng chúng ta tọa hạ trao đổi như thế nào. Chiêm Đài Thánh Nhân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, như là băng tuyết bên trong nở rộ tuyết liên, thánh khiết mỹ hảo. Ngày trước Chiêm Đài Thánh Nhân chính là dùng loại thái độ này đến đối mặt Tiêu Dư Dung. Ngay từ đầu nàng đem Tiêu Dư Dung từ Đông Vực mang đến, Tiêu Dư Dung mười phần kháng cự, nhiều lần dãy rủa. Nhưng nàng hướng dẫn từng bước, lấy yêu cảm hóa. Cuối cùng mới khiến cho Tiêu Dư Dung tiếp nhận nơi này. Hai năm này trong lúc đó, nàng không giữ lại chút nào, toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Tiêu Dư Dung. Không chỉ có tự mình dạy bảo, từng ly từng tí quan tâm. Càng đem tông môn phần lớn tài nguyên đều hướng nàng nghiêng. Thậm chí tông môn bảo khố cũng mặc cho nàng chọn lựa. Mà chỗ tu luyện, càng là Hỏa Sơn nội bộ vị trí tốt nhất. Nếu không ngắn ngủi thời gian 2 năm, Tiêu Dư Dung há lại sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Đều đột phá đến đế võ cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, Thanh Việt Thánh Nữ mới có thể ghen ghét. Dù sao đây hết thể nguyên bản đều hẳn là nàng. Lúc này Chiêm Đài Thánh Nhân tin tưởng, mình mở miệng, Tiêu Dư Dung tất nhiên sẽ tiếp nhận. Dù sao trong 2 năm qua, tâm huyết của mình cũng không phải uổng phí. Đúng vậy à, Dư Dung sư muội, nếu là ngươi ca ca, cũng chính là bằng hữu, ta muốn ngươi ca ca lúc trước cũng là quá lo lắng ngươi, cho nên mới thất thủ sát nhân, hiện tại đã hết thể đều đã nói ra, vậy liền không quan hệ rồi, chúng ta đi xuống trước chuyện văn đi. Thanh Việt thánh nữ đem mình ghen tị và oán độc chôn giấu thật sâu. Mang theo bộ kia ôn nhu quan tâm khuôn mặt tươi cười, đồng dạng mở miệng an ủi lấy. Chỉ cần khuyên đến Tiêu Dư Dung rời đi, như vậy liền có thể lôi đình xuất thủ, chém giết người này. Đến lúc đó dù là Tiêu Dư Dung bi thương oán hận cũng không quan trọng. Dù sao nàng đã đột phá đến đế võ cảnh, đầy đủ cho thái tử điện hạ làm thang. Giờ khắc này, Chiêm Đài thánh nhân cùng Thanh Việt thánh nữ đều là một mặt chờ mong nhìn qua Tiêu Dư Dung. Nụ cười trên mặt chân thành vô cùng, không tì vết chút nào. Nhưng mà Tiêu Dư Dung lại là cũng không như ngày trước đồng dạng, ngoan ngoãn nghe lời. Gương mặt xinh đẹp phía trên, ngược lại lộ ra một vòng chán ghét. Thanh Việt sư tỷ, đừng ở diễn, ngươi không mệt mỏi sao? Tiêu Dư Dung xoay đầu lại, nhàn nhạt nhìn qua Thanh Việt thánh nữ. Thanh âm bình tĩnh cùng lời nói nội dung, trong nháy mắt để Thanh Việt thánh nữ Tiêu Dung cứng đờ. Bất quá tâm lý của nàng tố chất cũng không tệ lắm, cũng không vì vậy mà trực tiếp trở mặt. Dư Dung sư muội, ngươi nói cái gì đó, sư tỷ diễn cái gì à, ngươi có phải hay không trong khoảng thời gian này tu luyện được quá mệt mỏi, cần thiết phải chú ý thân thể, nghỉ ngơi nhiều một chút ta. Thanh Việt thánh nữ tiếp tục mở miệng, nhưng trong lòng oán độc cũng là càng phát ra thâm hậu. Nhưng mà Tiêu Dư Dung căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cựu ca ca đến, để nàng có kiên định chỗ dựa. Nàng cũng không tiếp tục cần lá mặt lá trái. Các ngươi coi là, ta thật không biết chân tướng sao. Thái tử điện hạ sắp tới đi. Tiêu Dư Dung cười lạnh một tiếng. Mà nàng nâng lên thái tử điện hạ. Lập tức để Chiêm Đài thánh nhân đám người sắc mặt biến đổi. Các nàng biết rõ, Tiêu Dư Dung hiển nhiên đã sớm biết được đây hết thảy. Đã như vậy, cái kia đích thật là không có tiếp tục diễn kịch cần thiết. Ngươi là thế nào biết đến? Thanh Việt thánh nữ nụ cười trên mặt biến mất, hóa thành mặt mũi tràn đầy âm trầm. Nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Dư Dung, trong mắt oán độc dần dần tuôn ra. Một năm trước, ngươi cùng Ngũ trưởng lão nói chuyện riêng, bị ta không cẩn thận nghe được, may mắn ta nghe được, nếu bị các ngươi bán, còn không biết đâu. Tiêu Dư Dung ánh mắt lãnh đạm. Nàng tu luyện chính là Tiêu Trường Phong đưa cho Cửu Dương Triều Thánh Kinh. Hai năm này nhiều đến, sớm đã ngưng tụ ra thần thức. Mặc dù nàng thần thức không có Tiêu Trường Phong mạnh mẽ như vậy, thậm chí ngay cả Lư Văn Kiệt cũng không sánh nổi. Nhưng lại cho nàng cung cấp rất nhiều tiện lợi, để nàng nghe trộm được không ít bí mật. Cũng đối Băng Hỏa Tông trong ngoài hiểu rõ quen thuộc. Mà điểm này, ngoại trừ chính nàng, ai cũng không biết. Ngay cả Chiêm Đài Thánh Nhân đều không có phát hiện. Một năm trước, nàng trùng hợp dùng thần thức đi tìm hiểu Thanh Việt Thánh Nữ, thế là nghe được việc này. Cũng minh bạch Chiêm Đài Thánh Nhân tại sao muốn mang mình tới đây bên trong đến, lại vì sao muốn toàn lực bồi dưỡng mình. Nguyên lai đây hết thảy, bất quá là cái âm mưu thôi. Chiêm Đài Thánh Nhân, đa tạ hai năm này đối ngươi không giữ lại chút nào bồi dưỡng, nếu không ta cũng không có khả năng nhanh như vậy đột phá đến đế võ cảnh. Bất quá ta tiếp nhận hảo ý của ngươi, chỉ là vì cố gắng mạnh lên, sau đó chạy đi thôi. Nguyên bản nếu như ngươi không muốn đem ta bán đi, ta có lẽ sẽ đối ngươi trong lòng còn có mấy phần cảm kích, dù sao ngươi năm đó mặc dù đem ta bắt tới, nhưng cũng cho ta cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng bây giờ, ta đối với ngươi chỉ có hận, không có cảm kích. Tiêu Dư Dung vốn là dám yêu dám hận, thẳng thắn hảo phóng tính cách. Nếu không cũng sẽ không trở thành nữ tướng quân, rong ruổi xa trường. Trước đó Chiêm Đài Thánh Nhân cùng Thanh Việt Thánh Nữ đang diễn trò. Nàng sao lại không phải đâu. Chỉ là nơi này cũng không phải là Đông Vực, mà là chưa quen cuộc sống nơi đây Bắc Nguyên. Nàng ngay cả một người bạn đều không có, chỉ có thể dùng loại biện pháp này ẩn nhận xuống dưới. Nàng cố gắng tu luyện, không phải là bởi vì Chiêm Đài Thánh Nhân chờ đợi. Mà là nàng muốn chạy trốn nơi này, trốn về Đông Vực, trở lại nhà của mình. Bất quá bây giờ mình mặc dù không có chạy đi, nhưng cửu ca ca tới. Cho nên nàng không cần lại diễn kịch. Cũng không cần lại lo lắng. Nàng biết mình cửu ca ca là Tiềm Long bảng đệ nhất thiên tiêu, đã từng càng là đã đánh bại chân võ thánh người. Bởi vậy chỉ cần cửu ca ca đến, nàng liền vô cùng an tâm. Không nghĩ tới ngươi đã sớm biết, bất quá dạng này cũng tốt, tránh khỏi đến lúc đó bản tọa còn muốn diễn vừa ra đời cách cái chết khắc hí. Nghe xong Tiêu Dư Dung, Chiêm Đài thánh nhân Tiêu Dung thu liễm, mặt không biểu tình. Đây hết thể cũng là vì Băng Hỏa Tông, nàng sớm đã luyện thành ý chí sắt đá. Bất quá ngươi biết lại như thế nào, thái tử điện hạ sắp đến, ngươi là trốn không thoát vận mệnh này, về phần ngươi cái này ca ca, đã tới, liền vĩnh cửu lưu tại nơi này đi. Chiêm Đài thánh nhân hừ lạnh một tiếng, thánh nhân chi uy ẩm vang đè xuống. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong bước ra một bước, bảo hộ ở Tiêu Dư Dung trước người. Ta muội, hôm nay ta vì ngươi giết trở lại cái công đạo đến. Chương 1857, hại ta thân nhân người, tất phải giết. Tiêu Trường Phong thật cao hứng phi thường. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tam Muội sẽ bị Chiêm Đài Thánh Nhân ôn nhu thế công chỗ công lược. Như vậy hắn còn phải phí một phen nước bọt đi giải thích việc này. thậm chí còn có thể ảnh hưởng hắn cùng Tam Muội ở giữa tình cảm. Nhưng hắn không nghĩ tới, tu luyện ra thần thức Tam Muội, sớm đã thấy rõ Chiêm Đài Thánh Nhân đám người xấu xí âm mưu. Cái này để hắn không cần lại đi giải thích, cũng không cần lại đi lo lắng. Lúc này, chỉ cần làm một chuyện là đủ rồi. Tàn sát Băng Hỏa Tông, là Tam Muội giết trở lại cái công đạo. Hừ, các ngươi coi là hôm nay có thể đi ra Băng Hỏa Tông sao? Như là đã vạch mặt, Chiêm Đài Thánh Nhân tự nhiên lười nhác lại diễn kịch. Trong con ngươi xinh đẹp của nàng sát ý nồng đậm. Hơn 10 người trưởng lao chết thảm, đông đảo đệ tử chết. Để nàng sớm đã đối Tiêu Trường Phong tràn đầy sát ý. Giờ này khắc này, đã không cần lại kiêng kỵ cái gì. Chỉ cần chém giết Tiêu Trường Phong, đem Tiêu Dư Dung nhốt lại là được. Cựu ca ca, Chiêm Đài Thánh Nhân là thánh nhân cảnh tam trọng cảnh giới, mà lại có được một thanh thượng phẩm thanh khí. Tại cái này Băng Hỏa Tông bên trong, còn có một tòa phong thủy đại trận, chúng ta vẫn nhân cơ hội đào tàu đi. Tiêu Dư Dung mặc dù đối Tiêu Trường Phong có lòng tin, nhưng hai năm này đến nay, nàng cũng là biết rõ Chiêm Đài Thánh Nhân cùng Băng Hỏa Tông cường đại. Bởi vậy nàng không có đề nghị Tiêu Trường Phong là liều mạng, mà là hy vọng cửu ca ca có thể mang theo mình đào tẩu. Muốn chạy trốn? Nằm mơ đi thôi. Thanh Việt Thánh Nữ cười lạnh một tiếng, trong mắt vẻ oán độc nồng đậm đến cực điểm. Mà đại trưởng lão lúc này thì là đã đứng tại bên cạnh của nàng. Ta muội, có ta ở đây, ai cũng không gây thương tổn được ngươi. Hôm nay, ta liền tàn sát nơi đây, vì ngươi xuất khí. Tiêu Trường Phong mỉm cười, không hề sợ hãi. Mà lúc này Chiêm Đài Thánh Nhân đã lười nhác lại nói nhảm. Nàng vung tay lên một cái, lập tức một đạo bạch sắc hàn quang nguyện nhược ly dây cung chi tiễn. Gào thét mà đến, mang theo hơi lạnh thấu xương cùng đáng sợ lực phá hoại, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Nàng phải nhanh chém giết Tiêu Trường Phong, giải quyết việc này. Để tránh ảnh hưởng đến Thái Tử Điện hạ đến. Bạch sắc hàn quang nhanh hơn tiềm điện, cơ hồ chớp mắt nhất thuấn, chính là xuất hiện ở Tiêu Trường Phong trước người. Gặp một màn này, Thanh Việt Thánh Nữ mắt lộ ra khoái ý. Băng Hỏa Tông bên ngoài Lạc Linh Tuyết đám người thì là trong lòng căng thẳng. Cựu đầu xà. Tiêu Trường Phong không có xuất thủ, mà là giơ lên tay phải. Lập tức trên cổ tay, cựu đầu xà thức tỉnh. Oeng. Một cỗ kinh khủng yêu uy ầm vang giáng lâm. Để Thanh Việt Thánh Nữ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi vạn phần. Đại trưởng lão cũng là ngực một buồn bực, giống như có một tảng đá lớn đè ở trên người. Giống. Kinh thiên gầm thét trên bầu trời Băng Hỏa Tông vang vọng. Cái kia nguyên bản bị đóng băng ở tuyết lở, cấp tốc băng liệt, một lần nữa mãnh liệt mà xuống. Một đạo hắc ảnh cấp tốc xuất hiện, bạch sắc hàn quang đánh vào bóng đen bên trên, trực tiếp nổ bể ra tới. Mà lúc này cái kia đạo thân ảnh cấp tốc tăng vọt. Trong chớp mắt chính là hóa thành 800 mét thân hình khổng lồ. Đen như mực nhan sắc vô cùng dễ thấy. Lớn chừng bàn tay từng mảnh vảy rắn hiện ra kim loại sáng bóng. Thân rắn hoạt động, làm cho người ta cảm thấy kinh dị cảm giác khủng bố. Thân thể cao lớn càng là giống như một tòa núi lớn. Nhất là làm cho người sợ hãi. Thì là cái kia năm viên giữ tợn hung ác đầu rắn. Cái này. Đây là cái gì? Nhìn thấy cựu đầu xà sát na, tất cả mọi người ngây dại. Vô luận là Băng Hỏa Tông đệ tử, hay là bên ngoài vây xem hoàng lao đám người. Đều là trừng to mắt, rung động không phục. Bọn hắn không nghĩ tới, thế mà lại có một đầu như thế lớn yêu xà xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ đây là Tiêu Trường Phong yêu sủng? Có thể là trước đó làm sao mảy may khí tức cũng không có cảm ứng được. Yêu Thánh. Chiêm Đài Thánh Nhân giờ phút này cũng là trong lòng giật mình, hai mắt nheo lại, trong lòng cảm giác nguy cơ bạo dạng. Nàng đồng dạng không nghĩ tới. Tiêu Trường Phong trên thân, lại còn mang theo một vị yêu thánh. Mà lại vị này yêu thánh thực lực, so với mình chỉ mạnh không yếu. Không hổ là đan tổ đại nhân, yêu sủng đều là thánh nhân cảnh yêu thánh. Hoàng Lao sau khi khiếp sợ, chính là phát ra một tiếng cảm thán. Hắn thấy, lấy Tiêu Trường Phong thân phận cùng thiên phú. Có được một đầu yêu thánh cấp bậc yêu sủng, cũng không tính quá phận. Dù sao đây chính là có thể tự tay đồ thánh yêu nghiệt tồn tại. Bất quá đang cảm thán sau khi, cũng là có chút nghĩ mà sợ. Từ trung thổ một đi ngang qua đến, mình thái độ đối với hắn có thể là không quá hữu hảo. Mà một bên Lạc Linh Tuyết, thì là hai mắt hiện ra tinh quang, sùng bái chi tâm càng thêm mãnh liệt. Tiểu Cửu, giết nàng. Tiêu Trường Phong đối cựu đầu xà hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Cựu đầu xà trả lời một tiếng, chợt năm viên đầu cùng nhau há mồm. Ô thủy, độc khí, âm lôi, quỷ hỏa, tà phong. Năm loại năng lực thiên phú cùng nhau phun ra, hướng về Chiêm Đài Thánh Nhân đánh tới. Hai năm này cựu đầu xà mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng cũng đạt tới thánh nhân cảnh tam trọng. Mà lại yêu thú vốn là so với nhân loại chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Bởi vậy Chiêm Đài Thánh Nhân cũng là không dám kinh thường. Băng cảnh lĩnh vực, mở. Chiêm Đài Thánh Nhân linh khí vận chuyển, lĩnh vực chống ra. Chỉ gặp nàng lĩnh vực bên trong, hiện ra từng mặt hàn băng rèn đúc thành tấm gương. Lúc này 3.000 mét trong lĩnh vực, chừng hơn vạn cái gương. Cựu đầu xà công kích rơi vào trong đó. Có đánh nát tấm gương, nhưng có thì là bị mặt kính phản xạ trở về. Những này tấm gương, lại còn có bắn ngược công kích năng lực. Sát hải lĩnh vực. Bất quá cựu đầu xà cũng là không hề sợ hãi. Lập tức sát khí phun ra ngoài, hóa thành 3.000 mét sát hải lĩnh vực. Cựu đầu xà chân long cửu biến đã tu luyện đến đệ ngũ biến. Thể nội hung thần huyết mạch cũng là đã thức tỉnh không ít, cái này sát khí càng khủng bố hơn. Không chỉ có lực phá hoại cường hãn, mà lại mang theo hủ thực cùng quấy nhiễu tinh thần lực tác dụng. Ầm ầm. Cựu đầu xà cùng chiêm đài thánh nhân trong nháy mắt chính là giao chiến ở cùng nhau. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Dư Dung còn tại nguyên địa, chưa từng lui ra phía sau một bước. Đối diện đại trưởng lão mặt lộ vẻ sợ hãi. Nàng rất rõ ràng, mình không phải Tiêu Trường Phong đối thủ. Trước đó nếu không phải tông chủ xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ mình đã bỏ mạng. Cho nên nàng không còn dám cùng Tiêu Trường Phong giao thủ. Bất quá nàng cũng có thủ đoạn đối phó với Tiêu Trường Phong. Bạch. Chỉ gặp đại trưởng lão đưa tay trộm một cái, lấy ra một khối nửa hồng hơi bạc hàn ngọc. Sau đó đột nhiên ném mạnh vào tuyết sơn phía trên. Ầm ầm. Lập tức vạn mi sẽ sơn ầm vang chấn động, tuyết lở càng thêm mãnh liệt. Bất quá lúc này đại trưởng lão đã không lo được phổ thông đệ tử chết sống. Bạch. Một đạo nham tương hỏa trụ từ đỉnh chóp đột nhiên phun ra ngoài. Giang giác. Cùng lúc đó tại dưới chân núi tuyết, bốn phía đất đông cứng mặt đất cấp tốc hở ra vỡ tan. Phảng phất có thứ gì từ dưới đất chui ra ngoài đồng dạng. Chỉ gặp từng đạo bén nhọn địa thứ từ mặt đất chui ra, sắp xếp tại tuyết sơn bốn phía. Những này địa thứ chính là từ đất đông cứng cùng hàn thạch tạo thành, không chỉ có sắc bén mà lại cứng rắn vô cùng. Băng hỏa phong thủy đại trận, lên. Đại trưởng lão toàn thân linh khí khuấy động, thúc giục tòa này phong thủy đại trận. Chỉ gặp nham tương hỏa trụ ngưng tụ thành một đầu 3.000 mét dáng dấp to lớn hỏa mãng. Giờ khắc này, hỏa mãng cùng địa thứ cùng nhau nhắm ngay Tiêu Trường Phong. Ta muội, ngươi lui ra phía sau chút, nhìn ta như thế nào tàn sát này tông. Tiêu Trường Phong lấy ra cấm hồn hồ lô, để Tiêu Dư Dung mang theo lui lại. Sau đó hắn đối mặt với toàn bộ băng hỏa tông, không chút do dự một quyền đánh ra. Hại ta thân nhân người, tất phải giết. Chương 1858, phá trận. Mênh mông chân nguyên hội tụ, huyền vũ thần quyền lần nữa đánh ra. Hắc sát quyền mang gào thét mà ra, mang theo đông lạnh triệt hồn phách hàn ý, đột nhiên hướng về băng hỏa tông đánh tới. Vâng! Bất quá lúc này băng hỏa phong thủy đại trận bị kích hoạt, đầu kia từ hỏa sơn nội bộ bay ra 3.000 mét hỏa mãng. Cũng là giữa trời múa, hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Quần quận nham tương mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, trực tiếp đỡ được huyền vũ quyền mang. Huyền vũ chân nguyên bên trong mặc dù mang theo một sợi vạn năm hàn minh khí. Nhưng đầu này hỏa mãng quá lớn, không cách nào đem phá diệt. Hừ, kẻ ngoại lai, để ngươi kiến thức hạ ta tông băng hỏa phong thủy đại trận, trận này chính là thánh nhân cũng phải bại lui. Đại trưởng lão mang theo thanh Việt thánh nữ rút về trong trận. Lúc này đại trưởng lão thúc giục cả tòa đại trận, hướng về Tiêu Trường Phong công kích mà đi. Tòa này băng hỏa phong thủy đại trận, mặc dù không phải phong thủy thiên tôn tự mình bày ra, nhưng cũng là đệ tử của hắn chỗ bố trí, kết hợp tòa này đặc thù băng tuyết hỏa sơn. Uy lực của nó cực kỳ cường đại. Chính là thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Nhiều năm trước, không biết là băng hỏa tông chống cự qua bao nhiêu nguy cơ. Bởi vậy trận này vừa mở, đại trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tông chủ tại thánh nhân chi chiến bên trong có thể chiến thắng. Thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về các nàng. Giết hắn, đáng chết tiện nhân, dĩ nhiên thẳng đến đều đang lừa gạt ta. Thanh Việt thánh nữ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dư Dung. Lần này vạch mặt, cũng là để trong nội tâm nàng oán độc cũng không tiếp tục cần che giấu. Nàng ghen ghét, nàng hận, nàng không kịp chờ đợi hy vọng Tiêu Dư Dung đi chết. Mà lần này, trong nội tâm nàng ghen ghét càng thêm mãnh liệt. Bởi vì Tiêu Trường Phong không xa vạn dặm đến tìm kiếm, càng là Tiêu Dư Dung mà ra tay đánh nhau. Loại này ca ca, nàng cũng muốn, nhưng nàng không có. Cho nên nàng ghen ghét, đem đây hết thảy đều oán hận tại Tiêu Dư Dung trên thân. Siêu siêu siêu. Lúc này ở đại trưởng lão điều khiển hạ. Tòa này băng hỏa phong thủy đại trận, cũng là cho thấy uy lực cường đại. Chỉ gặp tuyết sơn bốn phía, cái kia từng cây địa thứ đột nhiên bắn ra. Mỗi một cây địa thứ đều chừng 20 mét lớn nhỏ, bén nhọn vô cùng. Trong nháy mắt liền có hàng ngàn cây địa thứ bay ra, giống như mưa tên, hướng về Tiêu Trường Phong đâm tới. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong trong nháy mắt chống ra kiếm vực, hóa thành kiếm luân. Ầm ầm. Từng cây địa thứ đánh vào kiếm vực bên trên, oanh minh chấn thiên, lôi đình nổ tung. Đinh hai nhức góc oanh minh cùng kinh khủng sóng xung kích động. Để vây xem tất cả mọi người là Tiêu Trường Phong lau một vệt mồ hôi. Nhưng mà kiếm vực bên trong Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Huyền Vũ võ hồn dung thể. Tiêu Trường Phong thi triển ra võ hồn dung thể. Chỉ gặp hắn thân hình hóa thành 10 mét lớn nhỏ hắc sắc huyền vũ. Cùng lúc đó, giữa thiên địa băng tuyết cùng hàn khí, tựa hồ cũng bị dẫn dắt mà đến, vờn quanh tại Tiêu Trường Phong chung quanh. Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai. Dầm dầm. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa trống rỗng ngưng tụ ra một dòng sông lớn. Cái này đại giang như là hàn xuyên hà đồng dạng, mặc dù băng lạnh đến cực điểm, nhưng lại cũng không kết băng. Đại giang bay ra, đem những cái kia địa thứ đều ngăn lại. Bất quá lúc này, đầu kia 3000 mét hỏa mãng thì là hướng về Tiêu Trường Phong vọt tới. Đầu này hỏa mãng chính là lấy hỏa sơn nham tương ngưng tụ mà thành, mặc dù không có lĩnh vực, nhưng lực lượng lại là có thể so với thánh nhân. Huyền Vũ thần trảo. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, nâng lên hắc sắc móng phải, đột nhiên một trảo. 10 mét lớn nhỏ hắc sắc huyền vũ, cùng 3000 mét hỏa mãng so sánh, giống như mã nghĩ cùng voi đồng dạng. Nhưng mà huyền vũ thần trảo rơi vào hỏa mãng trên thân, lại là nhẹ nhõm xé mở hỏa mãng. Càng đem không ít nham tương đều đông thành khối băng. Chỉ là phong thủy trận, cũng muốn cả ta. Tiêu Trường Phong ở trên cao nhìn xuống, quan sát đại trưởng lao đám người. Tòa này băng hỏa phong thủy đại trận uy lực không kém. Có thể so với hạ phẩm đạo trận. Bất quá phong thủy trận quá mức đơn sơ cùng nguyên thủy, ở trong mắt Tiêu Trường Phong sơ hở trăm chỗ. Lúc này hắn thần thức tản ra, đã biết được phá trận chi pháp. Chảm. Chân nguyên ngoại phóng, ngưng tụ thành huyền vũ kiếm mang, lập tức chém về phía nơi nào đó. Ầm ầm. Huyền vũ kiếm mang tại bốn phía băng tuyết cùng hàn khí ra chỉ dưới, uy lực càng mạnh. Đây cũng là Tiêu Trường Phong vì sao lựa chọn Huyền Vũ Trường Sinh Quyển để chiến đấu nguyên nhân. Chỉ gặp huyền vũ kiếm mang rơi xuống. Tuyết sơn nơi nào đó băng tuyết tan rã, ầm vang nổ tung. Trận đại trưởng lao chính là hoảng sợ phát hiện, băng hỏa phong thủy đại trận lại bị chém ra một cái động lớn. Không tốt, nhanh tu bổ nó. Đại trưởng lao mắt đều đỏ, điên cuồng hướng băng hỏa tông các đệ tử hô. Nếu như không có băng hỏa phong thủy đại trận, như vậy bọn hắn không ai ngăn nổi Tiêu Trường Phong. Chúng đệ tử còn chưa từ tuyết lở trong bi thương khôi phục lại, chính là liều mạng đi sửa bổ bị phá hư chỗ. Kích thứ hai. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn tu bổ hoàn tất, trên bầu trời, chính là truyền đến Tiêu Trường Phong cổn lôi vậy thanh âm. Chỉ gặp đạo thứ hai huyền vũ kiếm mang từ trên trời giáng xuống, chém về phía một địa phương khác. Lập tức cái thứ hai lỗ lớn xuất hiện. Tuyết sơn bốn phía. Cái kia nguyên bản kình xạ mà ra địa thứ, lập tức cứng đờ, không động đậy được nữa. Tuyệt không thể để hắn phá trận. Đại trưởng lão chợt cắn răng một cái, lấy ra cực phẩm linh thạch, một bên hấp thu linh khí, một bên đem tất cả linh khí đều dùng để thôi động. Và anh, lập tức đầu kia hỏa mãng tiêu ngạo càng tăng lên, giống như có được sinh mệnh đồng dạng. Hướng về Tiêu Trường Phong điên cuồng đánh tới. Giờ phút này Tiêu Trường Phong lần nữa khôi phục hình người. Sau đó mênh mông hỏa diễm, đống nhiên từ trong cơ thể hắn toát ra. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Giờ phút này Tiêu Trường Phong vận chuyển đã biến thành chu tức bất tử quyển. Nóng bỏng chu tức chân nguyên tại thể nội vận chuyển. Lãnh diễm thần hỏa càng là tại trong hai mắt hội tụ. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong trong hai mắt bao hàm lửa cháy hừng hực. Tại hỏa mãng mở cái miệng rộng, sắp đem Tiêu Trường Phong nuốt hết thời điểm. Tiêu Trường Phong trong mắt kình xạ ra hai đạo thông thiên hỏa trụ. Lửa này trụ chỉ có to bằng ngón tay, nhưng hắn khí tức kinh khủng, lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó tim đập nhanh. Chỉ gặp cái này hai đạo hỏa trụ tựa như vô kiên bất tồi thần kiếm, trực tiếp đâm vào hỏa mãng thân thể cao lớn bên trong. Sau đó tại đại trưởng lão hãi nhiên muốn chết trong ánh mắt, đem 3000 mét lớn nhỏ hỏa mãng chém thành ba nửa. Ầm ầm. Bị chém đứt hỏa mãng hóa thành mạn thiên nham tương, từ trên không trung rơi xuống, đánh tới hướng Tuyết Sơn. Lập tức băng hỏa phong thủy đại trận chấn động kịch liệt, càng thêm lung lay sắp đổ. Kiếm đến. Lúc này Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, hư không phi kiếm hóa thành một đạo thanh đồng kiếm quang, chảm phá thương khung, hiện lên ở đám người trong tầm mắt. Chảm. Không dùng kiếm khí ngưng tia kiếm tiên chi thuật. Vẹn vẹn lấy chu tức chân nguyên thôi động. Nhưng hư không phi kiếm chi huy, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Chỉ gặp hư không phi kiếm kéo lấy thật dài diễm đuôi, đột nhiên chém xuống. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo bổ nước thiên địa thiểm điện. Tinh chuẩn đánh vào băng hỏa phong thủy phía trên đại trận. Lập tức vốn cũng không có thể gánh nặng băng hỏa phong thủy đại trận, cũng nhịn không được nữa. Phúc. Đại trưởng lao sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Cả người bay ngược mà ra, tại trên núi đá ném ra một cái hình người hố to. Mà theo đại trưởng lão chống đỡ không nổi, cả tòa băng hỏa phong thủy đại trận đột nhiên run lên về sau, chính là triệt để đổ sụp tiêu tán. Đại trận phá. Nham tương như hỏa vũ vậy rơi xuống, Tiêu Trường Phong chân đạp hư không, quan sát đám người. Giống như vô địch chiến thần, làm người tuyệt vọng. Chương 1859, ta muốn tự tay giết nàng. Đại trận phá, băng hỏa tông hiện. Toàn bộ băng hỏa tông hiện tại, như là tay trói gà không chặt nữ tử yếu đối vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Trường Phong từ trên trời giáng xuống. Mặc dù Băng Hỏa Tông bên trong còn có mấy ngàn tên đệ tử. Mặc dù đại trưởng lão chỉ là trọng thương cũng không tử vong. Mặc dù tông chủ cũng không lập bại. Nhưng lúc này tất cả mọi người lại là cảm thấy toàn thân phát lạnh, như lâm đại địch. Ầm ầm. Hỏa mãng bị sau khi vỡ vụn biến thành mạn thiên nham tương rơi đập. Đem nguyên bản một mảnh trắng đoán Băng Hỏa Tông sân môn, trực tiếp nện đến mấp mô. Liếc nhìn lại, giống như một cái than tổ ong vậy. Không được. Trên bầu trời, đang cùng cựu đầu xà giao thủ Chiêm Đài Thánh Nhân phát giác được một màn này, lập tức trong lòng giật mình. Nàng không nghĩ tới ngay cả Băng Hỏa Phong Thủy đại trận đều bị phá. Mà không Băng Hỏa Phong Thủy đại trận, lại có ai có thể đi ngăn cản cường hành vô địch Tiêu Trường Phong. Đáng tiếc lúc này nàng mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng lại bất lực. Bởi vì cựu đầu xà cương đại, nằm ngoài dự đoán của nàng. Lúc này nàng dù là lấy ra trôi này thượng phẩm thánh khí, ý gì anh nguyên rơi vào hạ phong. Chớ nói chi là đi cứu viện Băng Hỏa Tông. Á á á. Tiếng kêu thảm thiết tại bên trong Băng Hỏa Tông không ngừng vang lên. Đế Võ Cảnh cùng đại năng cảnh trưởng lão cơ bản đều đã bị Tiêu Trường Phong giết sạch. Lúc này còn dư lại đệ tử bên trong, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là Hoàng Võ Cảnh. Đối mặt hỏa mãng vỡ nát nham tương, cũng đã 10 phần khó khăn. Mà những cái kia thực lực yếu một ít đệ tử, càng là ngăn cản không nổi, tử thương thảm trọng. Chỉ gặp nguyên bản huyền nhược tiên cảnh Băng Hỏa Tông sân môn. Lúc này đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, hóa thành một vùng phế tích. T. Hoàng Lao hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mặc dù hắn nghe nói qua Tiêu Trường Phong dẫn người đạp diệt Bắc Đường Tông. Nhưng nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, hay là có cực lớn khác biệt. Hết thể trước mắt quá mức rung động, để hắn có loại phát ra từ nội tâm run rẩy cảm giác. Tiêu đan sư thật mạnh a. Bất quá một bên Lạc Linh Tuyết lại là không có e ngại, ngược lại càng thêm kích động cùng sùng bái. Nàng mặc dù bị Chiêm Đài Thánh Nhân chữa khỏi tật bệnh, dự định bái nhập Băng Hỏa Tông. Nhưng trước đó Tiêu Dư Dung cùng Chiêm Đài Thánh Nhân các loại đối thoại, nàng cũng là nghe lọt vào trong tai. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng lại cũng không phải là không phân thiện ác. Hơn nữa đối với Tiêu Trường Phong sùng bái, có thể dùng nàng trên tâm lý, là đứng tại Tiêu Trường Phong bên này. Mà lúc này, tại một bên khác, còn có không ít từ Hàn Xuyên Thành theo tới Bắc Nguyên đám võ giả. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, hoảng sợ trong lòng phảng phất đều muốn tràn ra ngoài. Người này đến cùng là ai? Vậy mà như thế dữ dội, ngay cả Chiêm Đài Thánh Nhân đều không thể áp chế, tiếp tục như vậy, Băng Hỏa Tông nguy cơ sớm tối. Quá cường đại, thật là đáng sợ, hắn vậy mà thật một người chế trụ Băng Hỏa Tông. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không ra tay giúp đỡ, nếu không thật trơ mắt nhìn xem cái này kẻ ngoại lai tàn sát Băng Hỏa Tông sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, có người đề nghị xuất thủ tương trợ, nhưng lại không người đồng ý. Mặc dù bọn hắn bài xích kẻ ngoại lai, nhưng cũng không đốc. Tiêu Trường Phong có thể chém giết đại năng cảnh cường giả, càng là ép tới toàn bộ Băng Hỏa Tông đều lâm vào nguy cơ. Mình đi lên, chẳng phải là chịu chết à? Ta coi là hai năm này ta đã trưởng thành rất nhanh, không nghĩ tới cùng cựu ca ca so sánh, ta còn là kém không ít. Tiêu Dư Dung đứng ở một bên, tại trong tay nàng, cầm cấm hồn hồ lô. Lúc này Ma Linh Đại Sư cũng không từ đó bay ra, bất quá hắn đã được đến Tiêu Trường Phong mệnh lệnh. Nếu là có người dám ra tay với Tiêu Dư Dung, tất nhiên muốn xông ra đi đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này Tiêu Dư Dung nhìn qua Tiêu Trường Phong cái kiêu ngạo nghệ tuyệt thế thân ảnh. Trong lòng ấm áp càng thêm nồng đậm. Khi còn bé, nàng bồi bạn cửu ca ca. Sau khi lớn lên, cửu ca ca bảo hộ lấy chính mình. Bị ca ca bảo hộ cảm giác, thật tốt. Kiếm trảm. Giờ này khắc này. Tiêu Trường Phong ngay tại bay về phía đại trưởng lão, hư không phi kiếm ở trên đỉnh đầu hắn gào thét bay ra. Chói mắt kiếm quang tại trên thân kiếm sáng lên, giống như một đạo lưu tinh vạch phá thương khung. Lại mang theo chí mạng tử vong nguy cơ, để cho người ta phảng phất tại đối mặt với tử thần. Tinh hỏa liêu nguyên. Loạn thạch tung bay, đại trưởng lão một lần nữa xông ra. Lúc này nàng cảm ứng được hư không phi kiếm tử vong kiếm khí. Không để ý thương thế của mình, lập tức mạnh xách một hơi, đem còn thừa không nhiều linh khí điên cuồng thôi động bắt đầu. Vâng! Chỉ gặp nàng trên thân cấp tốc có hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Ngọn lửa này trong chớp mắt chính là tăng vọt. Cuối cùng lấy nàng làm hạch tâm, vậy mà hóa thành một đoàn 10 mét lớn nhỏ hỏa cầu. Lúc này nàng vừa người xông ra, mang theo hỏa cầu gào thét mà lên. Đón hư không phi kiếm mà đi. Nàng liêu mạng, muốn dùng cái này đến trọng thương Tiêu Trường Phong, bảo trụ Băng Hỏa Tông đạo thống. Đại trưởng lão là đại năng cảnh bắt trọng thực lực. Mặc dù bị trọng thương, nhưng liều chết sức mạnh bùng lên, cũng là 10 phần đáng sợ. Hư không phi kiếm tới va chạm, lại bị đánh lui. Mà đại trưởng lão cũng là hóa thành hỏa cầu, đã vọt tới Tiêu Trường Phong. Không gian đều tại run nhẹ nhẹ, phảng phất không chịu nổi lửa cháy cầu nghiền ép. Cái kia nhiệt độ nóng bỏng, càng đem phương viên 100 mét bên trong không khí đều đốt cháy trong không. Kiếm khí ngưng kia. Đối mặt đại trưởng lão liều mạng một kích, Tiêu Trường Phong không do dự. Lập tức lánh diễm thần hỏa cùng hàn minh khí cùng nhau rót vào hư không phi kiếm bên trong. Hư không phi kiếm khẽ run lên, toàn thân chán phóng hảo quang sáng chói. Chợt chính là hóa thành một đạo sợi tóc lớn nhỏ kiếm quang. Kiếm khí ngưng kia, thượng thừa kiếm tiên chi thuật, thẳng tiến không lùi, uy lực cực mạnh. Đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Lập tức tia kiếm chính là buộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ, trong nháy mắt chạm phá không gian. Một đạo mắt trần có thể thấy hắc sắc không gian khe hở, ở trong thiên địa hiện hiện. Xa xa nhìn lại, phảng phất là lão thiên gia khỏe mắt. Xoẹt xẹt. Đại trưởng lão biến thành hỏa cầu tốc độ rất nhanh, mà tia kiếm tốc độ càng nhanh. Hai tương hướng phi hành, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đụng vào nhau. Không có đám người trong tưởng tượng oanh minh bạo tạc, cũng không có chấn động kịch liệt khuếch tán. Hai va chạm về sau, chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Tia kiếm lần nữa khôi phục thành hư không phi kiếm, thân kiếm ở giữa không trung rung động kịch liệt, phảng phất có chút không chịu nổi cố lực lượng này. Mà viên kia 10 mét lớn nhỏ hỏa cầu, thì là tại tiếp tục bay ra ngoài về sau, thế mà trên dưới tách ra, như là một viên bị cắt mở cầu đồng dạng. Mà đại trưởng lão cũng theo hỏa cầu bị chặn ngang chém thành hai nửa. Nàng sinh cơ cấp tốc trôi qua, thi thể của nàng bị hỏa cầu bên trong ngọn lửa nóng bỏng chỗ đốt cháy. Ầm ầm. Cuối cùng hai nửa hỏa cầu không cách nào ổn định, ầm vang bạo tạc. Giữa thiên địa xuất hiện một đoàn to lớn hỏa diễm, cùng một đóa cấp tốc bay lên mây hình ấm. Đến tận đây, băng hỏa tông tất cả trưởng lão, tất cả đều tử vong. Siêu. Hư không phi kiếm giữa trời khẽ quấn, vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Cuối cùng một lần nữa bay trở về Tiêu Trường Phong trước người, bị một lần nữa nuốt vào trong bụng. Mà Tiêu Trường Phong đạp không mà đứng, đứng tại chỗ, toàn thân trên dưới, lông tóc không thương. Đại trưởng lão muốn trọng thương ý nghĩ của hắn, triệt để thất bại. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không vì vậy mà dừng tay. Bạch. Thân ảnh của hắn lóe lên, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến phía dưới băng hỏa tông các đệ tử mà đi. Mà đứng núi chịu sào, chính là Thanh Việt Thánh Nữ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dư Dung thanh âm đột nhiên truyền đến. Cựu ca ca, ta muốn tự tay giết nàng. Chương 1860, một kiếm chặt đứt ân ân đoán đoán. Tiêu Trường Phong thân hình dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tam muội đã bay tới. Cựu ca ca, đem nàng giao cho ta đi. Tiêu Dư Dung vừa cười vừa nói, đồng thời đem cấm hồn hồ lô đưa trả lại cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong mặc dù không biết tam muội vì sao chấp nhất, nhưng không có cự tuyệt. Tam muội, mặc kệ ngươi làm cái gì, ta đều biết ủng hộ ngươi. Tiếp nhận cấm hồn hồ lô, Tiêu Trường Phong cưng chiều vớt vớt Tiêu Dư Dung đầu. Hai năm trước, Đông Vực đang tiến hành diệt nguyên chiến tranh, tam muội xem như sa trường nữ tướng, mang binh xuất chinh. Lại là đột nhiên bị Chiêm Đài Thánh Nhân bắt đi, dẫn tới cái này băng hỏa tông bên trong. Mặc dù tam muội không có nói tỉ mỉ, nhưng Tiêu Trường Phong cũng có thể đoán được một vài thứ. Hiển nhiên tam muội đối với cái này Thanh Việt Thánh Nữ, trong lòng mang một cỗ hận ý, thậm chí là sát ý. Đã như vậy, sao không để nàng phát tiết ra ngoài đâu? Bởi vậy Tiêu Trường Phong đáp ứng tam muội thỉnh cầu. Thu hồi cấm hồn hồ lô về sau, chính là đứng ở một bên. Những người khác trước tiên có thể để qua một bên. Tam muội an nguy mới là trọng yếu nhất. Thiện nhân, ngươi hủy băng hỏa tông, ngươi hủy hết thảy. Thanh Việt Thánh Nữ lúc này ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Dư Dung. Nàng gào thét, có chút cuồng loạn cảm giác. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chỉ cần chờ đợi Thái tử điện hạ đến, đem Tiêu Dư Dung ra ngoài, liền có thể ôm vào Thái tử điện hạ đuổi, băng hỏa tông cũng sẽ nên đón một cái mới đỉnh phong. Mà mình thân là băng hỏa tông thánh nữ, cũng đem đạt được chỗ tốt rất lớn. Nhưng mà đây hết thảy lại bởi vì Tiêu Trường Phong đến mà hủy. Thanh Việt Thánh Nữ mặc dù cũng hận Tiêu Trường Phong, nhưng lại kém xa đối Tiêu Dư Dung oán hận. Loại này oán hận, từ Tiêu Dư Dung ngày đầu tiên đến lúc cũng đã sinh ra. Đã trọn vẹn tích lũy 2 năm. 2 năm qua, sư tôn đối đãi ngươi như thần nữ nhi đồng dạng, không chỉ có tự mình dạy bảo ngươi tu luyện, mà lại đem nguyên bản thuộc về ta tài nguyên, toàn bộ cho ngươi, càng là vì ngươi mở rộng tông môn bảo khố. Đệ tử trong tông cũng đều xem ngươi là nữ thần, ngày bình thường đàm luận nhiều nhất cũng là ngươi, liền ngay cả Thái tử điện hạ xem trọng cũng là ngươi. Thanh Việt Thánh Nữ biết rõ hôm nay mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên không có tiếp tục bất luận cái gì che giấu. Nàng gào thét, gầm thét, đem tiếng lòng của mình toàn bộ hô lên. Là ngươi, cướp đi vốn nên thuộc về ta hết thảy. Là ngươi, để cho ta rơi xuống thần đàn, không còn bị người kính ngưỡng. Là ngươi, cướp đi nguyên bản nhìn chăm chú tại trên người ta ánh mắt, để cho ta trở thành phụ trợ ngươi lá xanh. Là ngươi, tất cả đều là bởi vì ngươi. Thanh Việt Thánh Nữ cuối cùng gào thét đến gào thét ra. tóc thai bù xù, thần sắc dữ tợn, mắt lộ ra hoán độc. Giống như trong địa ngục oán niệm sâu nhất ác quỷ đồng dạng. Giờ phút này nàng đã bỏ đi ngụy trang, cho thấy chân ngã. Mà cỗ này oán khí, oán hận chất chứa 2 năm, sớm đã không thể điều giải, không thể xóa đi. Tiêu Dư dung mặt không biểu tình, lặng lặng nghe xong Thanh Việt thánh nữ gào thét. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận, ta không muốn nói cái gì, bất quá ngươi ta ở giữa, cuối cùng muốn làm một cái kết thúc. Nhìn qua cuồng loạn điên cuồng Thanh Việt thánh nữ, Tiêu Dư dung không muốn đi nói quá nhiều. Trong 2 năm qua, nàng mặc dù trên thân thể cũng không bị thương tổn, nhưng tâm hồn tổn thương lại là không cách nào xóa đi. Thanh Việt thánh nữ điên cuồng là chính nàng tạo thành, mà thương tổn của mình lại là toàn bộ Băng Hỏa Tông tạo thành. Trong đó lấy Chiêm Đài thánh nhân cùng trước mặt Thanh Việt thánh nữ nhiều nhất. Chiêm Đài thánh nhân nàng bất lực một mình giải quyết, nhưng đối với Thanh Việt thánh nữ, nàng lại là không muốn buông tha. Bạch. Tiêu Dư Dung đưa tay chộp một cái, lập tức từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm. Đây chỉ là một thanh trung phẩm đế khí, nhưng thân kiếm tinh tế, xem xét chính là nữ tính sử dụng chi kiếm. Đây là năm đó ta lần thứ nhất đến đây, ngươi đưa cho ta lễ gặp mặt, trên chuôi kiếm còn có ngươi sớm đã nấp kỹ điên tâm địa độc ác, ngươi còn nhớ rõ sao? Tiêu Dư Dung cầm chuôi kiếm, hướng về phía Thanh Việt thánh nữ đạm mạc nói. Chuôi kiếm này rất xinh đẹp, cũng rất để nàng thích. Ngay từ đầu nàng đích sắc đem xem như vật chân quý, yêu thích không buông tay. Nhưng về sau, nàng lại là phát hiện kiếm này bí mật. Trên chuôi kiếm, cất giấu một loại đặc thù độc. Loại độc này 10 phần bí ẩn, mà lại sẽ không lập tức phát tác, mà là tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, độc tố làm sâu sắc. Thời gian dần trôi qua, liền sẽ bị điên. Cái kia đoạn thời gian, Tiêu Dư Dung mỗi ngày trong đêm đều biết làm ác mộng, hơn nữa còn điên cuồng đem mọi thứ trong phòng đồ vật đều đập nát. Ngoại nhân coi là đây là bởi vì nàng bị Chiêm Đài thánh nhân mang đến, trong lòng không cam lòng, cho nên cố ý phát tiết. Nhưng chỉ có chính nàng biết rõ. Mình ác mộng cùng điên cuồng cảm xúc, đều là bởi vì chúng độc bố trí. May mắn Cửu Dương Triều Thánh Kinh vô cùng cường đại. Theo không ngừng tu luyện, càng ngày càng mạnh Thái Dương linh khí, đem độc tố chậm rãi phân diệt. Nhưng loại thống khổ này, lại là vĩnh viễn không cách nào quên. Mà cùng loại chuyện này, 2 năm ở giữa thường có phát sinh. Thanh Việt thánh nữ đóng vai lấy từng ly từng tí sư tỷ hình tượng, càng là trở thành Tiêu Dư Dung bản thân. Ôn nhu mỉm cười khuôn mặt, cất giấu một viên ma quỷ trái tim. Tiêu Dư Dung vì không làm cho người khác chú ý, đành phải lần lượt phối hợp. Mà 2 năm này nàng bị thống khổ, tuyệt đối so ngoại nhân tưởng tượng hơn rất nhiều. Cho nên nàng hận Thanh Việt thánh nữ. Bất quá hận của nàng, chỉ là thuần túy sắc ý, không có Thanh Việt thánh nữ cái chủng loại kia oán độc cùng điên cuồng. Hôm nay, ta liền dùng trôi kiếm này, đến vừa báo 2 năm này người đối ta thủ. Tiêu Dư Dung vận chuyển Cửu Dương Triều Thánh Kinh, mênh mông Thái Dương linh khí rót vào trong kiếm. Lập tức thân kiếm sáng lên sáng chói xích mang. Như lửa, như máu, càng như Thái Dương chi hỏa. Một cỗ cuồng bạo nóng bỏng kiếm khí, từ trên thân kiếm hiện lên. Để một bên Tiêu Trường Phong cũng hơi giật mình. Hắn không nghĩ tới tam muội Thái Dương linh khí, đã tu luyện đến loại trình độ này. Cũng đã gần đến cô đọng thành pháp lực. Ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, nhìn xem hôm nay ngươi ta ai có thể cười đến cuối cùng. Thanh Việt thánh nữ trong mắt điên cuồng sắp tràn ra, nàng đưa tay chộp một cái. Lấy ra một thanh kiếm, kiếm này cùng Tiêu Dư Dung trong tay tương tự. Tựa hồ vốn là một đôi. Địa giai cao cấp võ kỹ, gió báo cuồng tức trảm. Thanh Việt thánh nữ thể nội linh khí điên cuồng vận chuyển. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa băng tuyết đột nhiên vọt tới, tại hắn quanh thân hóa thành một đạo cỡ nhỏ báo tuyết. Tiêu Dư Dung, ta muốn ngươi chết. Thanh Việt thánh nữ cầm trong tay trường kiếm, điên cuồng gào thét một tiếng. Chợt cả người mang theo báo tuyết, thẳng hướng Tiêu Dư Dung. Lúc này nàng mặc dù là hoàng võ cảnh nhị trọng cảnh giới, nhưng triển hiện ra thực lực lại là có thể so với hoàng võ cảnh ngũ lục trọng. Nhưng mà Tiêu Dư Dung lại sớm đã đột phá đến đế võ cảnh. Nhìn qua điên cuồng đánh tới Thanh Việt thánh nữ, Tiêu Dư Dung trong mắt không có ý sợ hãi, chỉ có như băng tuyết hàn lãnh sát ý. Tay nàng cầm kiếm chuôi, sau đó một kiếm chém ra. Bạch. Màu đỏ kiếm mang chiếu sáng bát phương. Kiếm khí sắc bén mặc dù không bằng Tiêu Trường Phong, nhưng cũng viễn siêu đồng dạng võ giả. Nóng bỏng kiếm mang, trong nháy mắt chính là chạm phá bao tuyết. Sau đó cùng điên cuồng Thanh Việt thánh nữ đụng chạm. Giang giác. Thanh Việt thánh nữ trường kiếm trong tay bị chém thành 2 nửa. Mà một kiếm này thì là đâm vào trong lòng nàng. Một đóa chói lọi huyết hoa nở rộ, sinh cơ cấp tốc tan biến. Mang theo không cam lòng oán nghiệm, Thanh Việt thánh nữ chết đi như thế. Một kiếm chặt đứt ân ân oán oán. Chương 1861, một kiếm giết thánh nhân. Thanh Việt thánh nữ chết rồi, mang theo không biết hối cải oán hận chết đi. Tiêu Dư Dung buông lỏng ra chuôi kiếm. Đem chuôi kiếm này một lần nữa trả lại cho Thanh Việt thánh nữ. Đã từng ân ân đoán đoán, cũng theo một kiếm này, mà triệt để đoạn đi. Thu. Nhưng mà Tiêu Trường Phong lại là không do dự, vỗ cấm hồn hồ lô. Lập tức một cỗ đặc thù hấp lực từ trong hồ lô truyền ra. Chỉ gặp một đạo thường nhân nhìn không thấy bóng đen, từ Thanh Việt Thánh Nữ trong thi thể bay ra. Đây là Thanh Việt Thánh Nữ hồn phách. Lúc này dù là chết đi, Thanh Việt Thánh Nữ oán niệm ý nguyên 10 phần nồng đậm. Nàng hóa thành lệ quỷ. Nhưng lợi hại hơn nữa lệ quỷ, gặp được cấm hồn hồ lô cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Cuối cùng cấm hồn hồ lô đem Thanh Việt Thánh Nữ hồn phách thu nhập trong đó. Kể từ đó, liền lại không hậu hoạn. Cửu ca ca, vừa rồi kia là. Tiêu Dư Dung trên mặt kinh ngạc nhìn qua cấm hồn hồ lô. Người này lòng mang oán hận, sau khi chết lại biến thành lệ quỷ, mặc dù nguy hại không lớn, nhưng tóm lại là phiền phức, hiện tại phiền phức giải quyết. Tiêu Trường Phong nhét tốt miệng hồ lô, sau đó cười đối Tiêu Dư Dung giải thích nói. Tam muội bây giờ Cửu Dương Triều Thánh Kinh tu luyện không tệ. Nhưng đối với loại này hồn phách vẫn là không cách nào giải quyết, mình đương nhiên muốn đem nguy hiểm bóp chết tại ban đầu giai đoạn. Cửu ca ca, cảm ơn ngươi. Tiêu Dư Dung thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Trường Phong, thế mà nói tiếng cảm ơn. Tam muội, chúng ta là người một nhà liền không nói hai nhà lời nói, ai dám động đến ngươi, ta liền diệt hắn cả nhà, ngươi lại tại cái này đợi, ta đi kết thúc ngươi ác mộng. Tiêu Trường Phong biết rõ Tam muội hai năm này ở chỗ này tất nhiên thụ rất nhiều ủy khuất. Trong lòng của hắn tràn đầy tự trách, ấy nay khó nhịn. Đương nhiên, đối với chuyện cụ thể, hắn cũng không có hỏi nhiều, miễn cho chạm đến Tam muội thụ thương tâm linh. Bạch. Bước ra một bước, Tiêu Trường Phong đi tới Băng Hỏa Tông phía trên. Ma Linh, ra. Vô cấm hồn hồ lô, lập tức Ma Linh đại sư bắt đầu từ bên trong bay ra. Chủ nhân, đầu kia lệ quỷ lão nô đã đem quy chế ở. Ma Linh đại sư cung kính xoay người cúi đầu. Thanh Việt thánh nữ biến thành lệ quỷ được thu vào cấm hồn hồ lô bên trong. Mà Ma Linh đại sư thân là khí linh, thu thập tự nhiên dễ như trở bàn tay. Mang theo âm dương quỷ tướng, ta muốn nơi đây không lưu người sống. Tiêu Trường Phong chỉ phía dưới Băng Hỏa Tông, ngữ khí đạm mạc. Vâng, chủ nhân. Ma Linh đại sư chỉ cần trung thực chấp hành, không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Lập tức âm dương quỷ tướng bị hắn từ cấm hồn hồ lô bên trong gọi ra. Sau đó ba người thẳng hướng Băng Hỏa Tông các đệ tử. Ma Linh đại sư cùng âm dương quỷ tướng đều là đế võ cảnh thực lực. Đối phó những này tối cao chỉ có hoàng võ cảnh các đệ tử, tự nhiên là nhẹ nhõm ra vui sướng. Mà đem việc này giao cho Ma Linh đại sư về sau, Tiêu Trường Phong liền không tiếp tục đi xem. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt rơi vào cùng cựu đầu xà giao chiến Chiêm Đài Thánh Nhân trên thân. Lúc này liền chỉ còn lại Chiêm Đài Thánh Nhân. Kiếm vực, mở. Cựu đầu xà thực lực mạnh hơn Chiêm Đài Thánh Nhân, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đánh bại. Về phần đánh giết, hiển nhiên còn thiếu một chút. Dù sao một vị thánh nhân muốn trốn, không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Tiêu Trường Phong không muốn lãng phí thời gian nữa, dự định nhanh chóng giải quyết Chiêm Đài Thánh Nhân. 60 mét lớn nhỏ kiếm vực chống ra, trực tiếp hóa thành kiếm chẳng thức. Đang. Kiếm vực chạm tại băng cảnh lĩnh vực bên trên, lập tức phát ra hồng trung đại lữ tiếng vang. Kiếm vực tuy mạnh, nhưng đối mặt Chiêm Đài Thánh Nhân băng cảnh lĩnh vực, nhưng cũng không cách nào nhẹ nhõm chẳng phá. Bất quá lần này Tiêu Trường Phong cũng không phải là đơn đả độc đấu. Cựu đầu xa sát hải lĩnh vực cũng đang không ngừng công kích tới. Có thể dùng băng cảnh lĩnh vực kịch liệt rung động, lung lay sắp đổ. Ngươi dám hủy ta tông môn, ta tất sát ngươi. Chiêm Đài Thánh Nhân đã thấy đại trưởng lão cùng Thanh Việt Thánh Nữ tử vong. Nàng nguyên bản thanh lãnh như băng trên mặt, cũng là trở nên che kín sát ý. Thân là Băng Hỏa Tông tông chủ, Băng Hỏa Tông đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Lần này càng là có thể ôm lấy Thái tử điện hạ đuổi, nhất phi trùng thiên, càng thêm huy hoàng. Nhưng mà Thái tử điện hạ còn chưa tới, lại là nghênh đón một vị sát thần. Đưa nàng tâm huyết đem hết thể đều làm hỏng. Giờ phút này Chiêm Đài Thánh Nhân sát ý trong lòng cùng tức giận, giống như là núi lửa phun trào bạo dũng mà ra. Trong mắt đẹp thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Thần thức chi kiếm. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lấy kiếm vực chém về phía băng cảnh lĩnh vực, đồng thời bàng bạc lôi đỉnh thần thức chen chúc mà ra. Lôi đỉnh thần thức nồng đậm mà bàng bạc, lúc này ở Tiêu Trường Phong thôi động dưới, cấp tốc ngưng tụ thành một thanh thần thức chi kiếm. Kiếm này xen vào hư thực ở giữa, mang theo đại kim cương, không biết sợ đại lôi đỉnh khí tức, phảng phất muốn chạm phá thế gian hư ảo, quét sạch hết thể tà ma. Bạch, thần thức chi kiếm không nhìn băng cảnh lĩnh vực, trực tiếp chém về phía Chiêm Đài Thánh Nhân. Không được. Chiêm Đài Thánh Nhân mặc dù không biết thần thức chi kiếm, nhưng lại cảm nhận được một câu nguy cơ trước đó chưa từng có. Lập tức từng mặt băng cảnh tại trước mặt hiện lên liệt, muốn ngăn trở thần thức chi kiếm. Nhưng kiếm này không thương tổn vật hữu hình, bởi vậy trực tiếp xuyên qua những này băng cảnh. Sau đó chạm tại Chiêm Đài Thánh Nhân trên thân. A, một tiếng hét thảm từ Chiêm Đài Thánh Nhân trong miệng truyền ra. Nàng mặt lộ vẻ thống khổ, cảm giác đầu của mình phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng. Mà nhân cơ hội này, Tiêu Trường Phong chân nguyên rót vào kiếm vực bên trong. Lập tức kiếm vực chạm phá băng cảnh lĩnh vực, hướng về Chiêm Đài Thánh Nhân mà đi. Mà lúc này cựu đầu xà cũng là nắm lấy cơ hội. Đôi rắn nâng lên, hung hăng rút tới. Lập tức băng cảnh lĩnh vực chính là chống đỡ không nổi, bị trực tiếp rút đến vỡ vụn ra. Âm Lôi Quỷ Hỏa mấy người thiên phú năng lượng cũng là gào thét mà tới. Đánh vào Chiêm Đài Thánh Nhân, để thương thế của nàng càng nặng. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, lập tức thi triển thần thông. Rất nhanh hai cỗ pháp thân đi ra, Chu Tước võ hồn cùng Huyền Vũ võ hồn dung thể. Thủy Hỏa Thanh Liên. Tiêu Trường Phong tự thân nguyên anh hợp thể, bộc phát gấp 3 lực lượng. Sau đó thi triển ra gia cường phiên bản Thủy Hỏa Thanh Liên. Chỉ gặp Thủy Hỏa Thanh Liên trực tiếp đánh vỡ băng liệt băng cảnh lĩnh vực, thẳng đến Chiêm Đài Thánh Nhân mà đi. Thiên giai võ kỹ cấp thấp, Băng Thiên Tuyết Địa. Chiêm Đài Thánh Nhân mặc dù bị thần thức chi kiếm đả thương nặng hồn phách, nhưng cảm nhận được tử vong nguy cơ, cũng là bạo phát ra lực lượng khổng lồ. Chỉ mỗi ngày địa ở giữa phong tuyết đại tác, cuồng phong gào thét. Lấy nàng làm trung tâm, phương viên vạn mét bên trong, trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Kinh khủng hàn khí khuếch tán. Vậy mà đem cửu đầu xà sát hải lĩnh vực đều làm cho đông lại. Mà cửu đầu xà thân thể cao lớn, cũng là hiện ra thật mỏng băng xương. Cái này băng xương còn tại không ngừng thêm dày, phảng phất muốn đưa nó đông thành tượng băng. Bất quá cửu đầu xà bản thân liền là âm thuộc tính yêu thú. Giờ phút này nó toàn thân yêu khí sôi trào, chống lại ở cỗ này kinh khủng hàn khí. Về phần Tiêu Trường Phong, thì là cũng không có cái gì ảnh hưởng. Hàn khí này cùng vạn năm hàn minh khí so sánh, thực sự chênh lệch quá xa. Huống chi hắn tu luyện Huyền Vũ Trường Sinh Quyển, hàn khí này sẽ chỉ đối với hắn có lợi. Ầm ầm. Giờ phút này Thủy Hỏa Thanh Liên một bên ma diệt hàn khí, một bên bay tới đằng trước, rốt cục đánh vào Chiêm Đài Thánh Nhân trên thân. Chiêm Đài Thánh Nhân mặc dù là đại thành linh thể, nhưng hồn phách bị thương nặng, lại thêm băng cảnh lĩnh vực vỡ vụn phản phệ, sớm đã để nàng trọng thương. Giờ phút này Thủy Hỏa Thanh Liên đánh vào trên người nàng, trực tiếp đưa nàng đánh thành trọng thương. Chạm. Mà lúc này Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, một kiếm chạm phá thương khung. Tại Hoàng Lao đám người hãi nhiên không phục trong ánh mắt, Chiêm Đài Thánh Nhân bị chém thành hai nửa. Một kiếm giết Thánh Nhân. Chương 1862, một người diệt một tông. Ẩm. Làm Chiêm Đài Thánh Nhân bị chém giết đồng thời. Cái này băng thiên tuyết địa thiên giai võ kỹ, chính là trong nháy mắt biến mất. Cựu đầu xà sát hải lĩnh vực lần nữa khôi phục, mà nó bên ngoài thân băng xương, cũng là bị sụp đổ thành mạn thiên vụ băng. Tiểu cửu, nuốt nàng. Tiêu Trường Phong thu hồi kiếm vực, đối cựu đầu xà phân phó một tiếng. Chiêm Đài Thánh Nhân dù sao cũng là thánh nhân cảnh cường giả, một thân huyết nhục gần chứa bàng bạc linh khí. Đối với cựu đầu xà mà nói, chính là tốt nhất huyết nhục đại dược. Cựu đầu xà cũng là không có chút gì do dự, lập tức há to miệng rộng. Lộc cộc một tiếng, liền đem Chiêm Đài Thánh Nhân nuốt vào trong bụng. Băng cảnh lĩnh vực biến mất. Chiêm Đài Thánh Nhân mệnh tang bụng rắn. Hoàng Lao đám người chính mắt thấy đây hết thảy, chỉ cảm thấy một trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Mà lúc này cựu đầu xà thì là một lần nữa hóa thành vòng tay, rơi vào Tiêu Trường Phong trên cổ tay. Cựu ca ca. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong một lần nữa trở về, Tiêu Dư Dung bay đi lên nên đón. Sắc mặt của nàng có chút phức tạp. Kinh ngạc, giải thoát, muốn nói lại thôi. Hiển nhiên Chiêm Đài Thánh Nhân chết, đối nàng mà nói có đặc thù ý nghĩa. Lúc này phía dưới Băng Hỏa Tông các đệ tử tiếng kêu thảm thiết cũng là càng ngày càng ít. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bạch. Ma Linh Đại Sư mang theo Âm Dương Quỷ Tướng một lần nữa bay đến Tiêu Trường Phong trước người. Chủ nhân, không một người sống. Ma Linh Đại Sư khiêm tốn cúi đầu báo cáo. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu. Chợt Ma Linh Đại Sư chính là mang theo Âm Dương Quỷ Tướng một lần nữa trở lại Cấm Hồn Hồ Lô bên trong. Đến tận đây, Băng Hỏa Tông triệt để bị tàn sát. Từ tông chủ cho tới phổ thông đệ tử, không một người may mắn thoát khỏi. Ta muội, ta không có kịp thời tới tìm ngươi, để ngươi chịu khổ, thật xin lỗi. Tiêu Trường Phong không có đi quản đã trở thành lịch sử Băng Hỏa Tông, mà là đưa tay nhẹ nhàng rơi vào Tam Muội trên bờ vai. Cựu ca ca, ta rất khỏe, ngươi không phải nói chúng ta người một nhà không nói hai nhà nói sao? Hai năm này mặc dù rời đi đông vực, nhưng ta cũng đã trưởng thành không ít, ngươi nhìn ta đã đế võ cả nhà. Tiêu Dư Dung đem những cái kia không sung sướng ký ức dằn xuống đáy lòng. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên một lần nữa nổi lên Tiêu Dung. Lần này mặc dù nàng thụ không ít thống khổ, nhưng cũng đã trưởng thành rất nhiều. Vô luận là thực lực hay là tâm cảnh, đều so đã từng mạnh lên một mảng lớn. Cũng không tính không có thu hoạch. Huống chi bây giờ không phải là đã gặp được cửu ca ca sao? Không có cái gì đừng cái này tốt hơn. Đúng rồi, cửu ca ca, ta biết đạo tông môn bảo khố ở nơi nào, bên trong còn có rất nhiều bảo vật, ta dẫn ngươi đi. Tiêu Dư Dung lôi kéo Tiêu Trường Phong tay, hướng về phía dưới mà đi. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, mặc cho Tam Muội lôi kéo. Băng Hỏa Tông truyền thừa mấy ngàn năm, mặc dù nội tình so ra kém Bắc Đường Tông, nhưng cất giữ bảo vật cũng là không ít. Tiêu Dư Dung đã từng tiến vào nhiều lần, sớm đã quen thuộc địa điểm chỗ. Về phần phá trận mở ra bảo khố sự tình, Tiêu Trường Phong cũng không có gì khó khăn. Trong bảo khố có không ít công pháp, võ kỹ các loại. Trừ cái đó ra hoàng khí, đế khí cũng không ít. Bất quá đại bộ phận đều là bảo vật tầm thường. Chỉ có linh thạch để Tiêu Trường Phong chăm chú nhìn thêm. Bởi vì Băng Hỏa Tông bên trong linh thạch, ngoại trừ không thuộc tính bên ngoài, còn có hai chủng đặc thù linh thạch. Một loại toàn thân hiện lên màu lam nhạt, tản ra hàn ý băng linh thạch. Một loại khác thì là xích hồng chi sắc, cầm trong tay nóng bỏng hỏa linh thạch. Hai loại mang thuộc tính linh thạch đều là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Tiêu Trường Phong cũng là đơn độc đem đặt ở mình bên trong nhẫn chữ vật. Đem Băng Hỏa Tông mấy ngàn năm tích lũy quét sạch sành sanh sau, nơi này liền không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Tam muội, chúng ta đi thôi. Không có đi quản những cái kia người quan chiến. Tiêu Trường Phong mang theo Tiêu Dư Dung rời đi Băng Hỏa Tông, rất nhanh chính là biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Tiêu Trường Phong bao hàm sát ý mà tới, tàn sát toàn tông mà đi. Mà từ đầu tới đuôi, bất quá nửa ngày thôi. Ngắn ngủi nửa ngày, truyền thừa mấy ngàn năm, Bắc Nguyên Tam Đại Tông một trong Băng Hỏa Tông chính là hủy diệt tại trong dòng sông lịch sử. Cái này khiến hoàng lão các cái khác từ Hàn Xuyên Thành theo tới người quan chiến nhóm đều cảm giác toàn thân run lên, không thể tin được. Băng Hỏa Tông cứ như vậy bị tàn sát rồi. Một tên người quan chiến trừng to mắt, không dám tin nhìn qua Băng Hỏa Tông sơn môn di chỉ. Đây chính là Băng Hỏa Tông a. Bắc Nguyên Tam Đại Tông một trong, nội tình thâm hậu, càng có thánh nhân tồn tại. Nhưng mà bất quá ngắn ngủi nửa ngày, chính là sơn môn vỡ vụn, trưởng lão thân chết, đệ tử toàn quân bị diệt. Liền ngay cả Chiêm Đài thánh nhân cũng mệnh tang bụng rắn, thân tử đạo tiêu. Cái này kẻ ngoại lai quá kinh khủng, hắn vậy mà một người chính là tàn sát toàn bộ Băng Hỏa Tông, mà lại ngay cả Băng Hỏa Phong Thủy đại trận cũng ngăn không được hắn. Bên cạnh một người toàn thân sợ hãi đến run rẩy, trong mắt sợ hãi đều nhanh tràn ra tới. Tiêu Trường Phong một người đánh tới. Tuy nói có cựu đầu xà, nhưng cũng là của hắn yêu sủng. Hung chi cuối cùng chém giết Chiêm Đài thánh nhân, cũng là hắn. Có thể nói toàn bộ Băng Hỏa Tông trên dưới, ngoại trừ Thanh Việt thánh nữ chết tại Tiêu Dư Dung dưới kiếm bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đều là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Có thể xưng một người diệt một tông. Loại này thảm án, ngàn năm khó gặp. Mà bọn hắn lại là sống sờ sờ gặp được, hơn nữa còn là người chứng kiến. Cái này, đây quả thực làm cho người sợ hãi. Hoàng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mặc giáp chiến tướng bên trong Hoàng Võ Cảnh thống lĩnh, lúc này cho mày, hỏi đến Hoàng lão.